Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quyển sách 999 bí quyết vàng trong kinh doanh, biên tập Quỳnh Mai, nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com hoặc www.giasuviet.vn, điện thoại 0986219192 hoặc 0972161898. Chương 1: Mưu lược phát triển kinh doanh. Mưu lược: con đường giành chiến thắng trong cạnh tranh thương mại. Cạnh tranh buôn bán trên thị trường hiện đại là cuộc đọ sức giữa các anh tài, là sự đọ sức trong mưu lược trí tuệ. Tuy không nhìn thấy khói lửa mịt mùng, song sự tàn khốc cũng rất ghê gớm. Người chiến thắng ngày càng giàu có, của cải như nước, kẻ thất bại khuynh gia bại sản. Nhìn sự cạnh tranh thương mại hiện đại biến đổi liên tục, chúng ta thấy người giành thắng lợi có thể đánh bại đối thủ, xưng hùng xưng bá, đó là kết quả của việc giỏi vận dụng mưu lược. Người kinh doanh thành công là người giỏi ứng biến, đó là ngọn lửa linh cảm sáng tạo trong buôn bán, mưu lược trong kinh doanh. Trong cạnh tranh buôn bán của hai bên, bên mua công kích quyết liệt, bên bán phòng ngự oan cường, hư hư thực thực, ném đá dò đường, đều muốn tìm cho được giá cả thực chất của đối phương. Quan hệ cung cầu có liên quan trực tiếp đến giá cả, lợi nhuận. Biện pháp để chiến thắng trong cung cầu dần dần trở thành mưu lược cao siêu của các nhà kinh doanh giàu tính sáng tạo trong buôn bán. Có lúc làm cho đối phương tin rằng giao dịch thành công thuận lợi đối với họ, có lúc đảo ngược tư duy, nâng giá lại có thể thu hút đông đảo khách hàng. Tỉ mỉ đối với nam giới, kiên trì đối với nữ giới, những nhà kinh doanh tài ba không những biết được cần đi theo trào lưu nào mà còn có thể mở hướng tiêu thụ, tạo ra thời cơ mới. Cạnh tranh thương mại giành được thắng lợi thường là kết quả của sự vận dụng thành công nhiều loại mưu lược kế sách. Nhưng bước then chốt nhất trong đó lại do người quyết sách phải tích cực vận dụng mưu lược để thay đổi môi trường cạnh tranh, làm cho thế bất lợi dần dần trở thành thế có lợi, cuối cùng chiến thắng đối thủ. Giỏi và kém trong cạnh tranh thương mại đều không phải là tuyệt đối. Ai là người nắm được quyền chủ động thì người đó trở thành kẻ mạnh, ai để mất đi quyền chủ động, người đó khó tránh khỏi sự thất bại. Cuốn sách này thông qua các mặt cạnh tranh, kinh doanh, quản lý, v.v. để lựa chọn ra những mưu lược kinh doanh mang tính tiêu biểu, mở ra những bí mật không được lưu truyền trong việc khai thác con đường tiêu thụ, tích tiểu thành đại như thế nào. Cuốn sách giới thiệu những ngành nghề kiếm được nhiều tiền nhất, những kế sách hiệu quả nhất trong kinh doanh hiện nay, bao gồm tiêu thụ sản phẩm, giành được lợi nhuận, kế sách quảng cáo liên tục, đàm phán buôn bán tài giỏi, vay mượn một cách khéo léo, v.v. Thông qua ngôn ngữ miêu tả hấp dẫn cuốn hút người đọc, đồng thời làm cho người đọc nhận ra được sự khốc liệt trong cạnh tranh, từ đó cung cấp cho bạn những kiến thức có thể giúp bạn trở thành người mạnh trong thương trường, làm cho bạn trở thành người tài giỏi trong kinh doanh. Đi vào thương trường ra sao, từng bước đi đến thành công như thế nào, đó chính là những điều mà tác giả cuốn sách này muốn mang tới cho người đọc. Đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ nâng cao hiểu biết của mình về kinh doanh, thương trường, có được những bài học quý giá trên con đường lập nghiệp. Mưu lược phát triển kinh doanh, biến trí tuệ thành của cải, nhặt đá có thể thành vàng. Câu chuyện thứ nhất, giày da của Hạc Minh Thượng Hải. Những năm 30, công ty Hạc Minh Thượng Hải Trung Quốc đã đăng một quảng cáo rất hấp dẫn trên báo Tin Vắn. Vì vậy giày làm ra bán rất chạy. Tiêu đề của quảng cáo là, chính vốn một lợi, lợi ích bán được nhiều. Điều này ngược với câu thành ngữ, nhất bản vạn lợi. Bên trên quảng cáo vẽ một chiếc giày, hai bên có hai câu đối. Câu đối bên trái là, độ dày tấm da, không cần thêm gì khác. Câu đối bên phải là, lợi nhuận rất nhỏ, không cần thêm nữa. Bên trên là, da dày nhất trên đời. Câu chuyện thứ hai, hiệu ứng gái xấu của công ty mỹ phẩm Paris. Công ty mỹ phẩm Paris đăng một quảng cáo trên Tin Vắn hàng ngày. Công ty chọn lựa 10 cô gái xấu nhất gặp mặt với khán giả ở nhà hát lớn Paris vào tối thứ Bảy. Sau khi quảng cáo được công bố, nhanh chóng trở thành một tin ly kỳ. Lúc đó người đến tham gia rất đông. Khi màn được mở ra, các cô gái xấu lần lượt bước ra. Thực sự bộ mặt của các cô rất xấu. Tiếp đó, ông chủ công ty mỹ phẩm nói, lần giới thiệu này chẳng qua muốn để chứng minh sự công hiệu của mỹ phẩm của công ty, xin các vị chờ cho một lát, để cho các cô gái xấu hóa trang, ra khán đài cảm ơn các vị. Sau đó được biết, các cô gái xấu sau khi thoa phấn, dưới ánh đèn cao áp, quả nhiên đã đổi dạng thay hình, trở nên xinh đẹp. Các khán giả vô cùng thán phục, từ đó mặt hàng mỹ phẩm của công ty này nổi tiếng khắp nơi. Câu chuyện thứ ba, Một công ty bảo hiểm Hồng Kông tuyên bố bạn sẽ được sử dụng 100.000 đô la Mỹ nếu 3 chấm. Những năm 80, Hồng Kông có một công ty bảo hiểm. Sau khi đưa ra tủ bảo hiểm an toàn chống trộm, để nhanh chóng mở ra con đường tiêu thụ, họ đã đăng quảng cáo trên tờ Đại Công Báo và Văn Hối Báo, hai tờ báo hàng đầu tại Hồng Kông như sau. Trong tủ bảo hiểm trưng bày của công ty có để 100.000 đô la Mỹ, với điều kiện không làm chuông báo động kêu vang, anh tài các nơi có thể dùng bất cứ phương thức nào, lấy ra được thì được quyền sử dụng. Kết quả quảng cáo vừa đăng lên đã vang khắp Hồng Kông, người đến để thử tài năng của mình rất đông. Công trình sư có, cảnh sát có, trinh sát, thậm chí kẻ trộm cũng có, song không ai lấy được ra. Các báo lớn ở Hồng Kông cũng dựa vào đó để tuyên truyền ầm ĩ. Kết quả, không bao lâu sản phẩm của công ty đã nổi tiếng khắp Hồng Kông, người người lũ lượt đến mua. Câu chuyện thứ tư, thuật bán nguyên giá, dám chịu lỗ của Shimamura Yoshio. Shimamura Yoshio là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty ở Tokyo, Nhật Bản. Ông ta vốn là người bán hàng cho một nhà máy vật liệu bao gói, sau đó chuyển sang buôn bán thường day. Chính khi buôn bán thường day, ông ta đã sáng tạo ra thuật tiêu thụ nguyên giá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Thuật tiêu thụ nguyên giá của Shimamura Yoshio rất đơn giản. Trước hết, ông ta đến nhà máy sản xuất dây thừng day, mua lượng lớn dây thừng day loại 45cm, sau đó bán cho các nhà máy ở vùng Tokyo với nguyên giá cũ là 5 hào. Sau một năm buôn bán hoàn toàn không thu lợi, danh tiếng dây thừng của Shimamura Yoshio thực sự rẻ, lan tỏa khắp nơi, đơn đặt hàng từ các nơi tới tấp bay đến. Lúc đó, Shimamura Yoshio bắt đầu áp dụng hành động. Ông cầm đơn đặt hàng đến từng khách hàng nói khó rằng, cho đến bây giờ đến một hào tôi cũng không lấy của các ông, song nếu cứ để tôi phục vụ không công các ông như vậy, tôi chỉ còn cách đi đến con đường phá sản thôi. Kết quả, sau khi trao đổi, các khách hàng rất cảm động vì lòng thực thà của Shimamura Yoshio, đành đưa ra giá đặt hàng lên 5 hào 5 xu. Đồng thời, Shimamura Yoshio lại đến các nhà máy thường day thương lượng. Các ông bán cho tôi một sợi 5 hào, tôi lại bán lại cho người ta với giá 5 hào, do vậy mới có được đơn đặt hàng nhiều như vậy. Nếu tôi cứ tiếp tục buôn bán theo kiểu như vậy, tôi chỉ còn cách đóng cửa mà thôi. Phía nhà máy nhìn thấy cuốn biên lai Shimamura Yoshio viết cho khách hàng, rất ngạc nhiên. Người có cách buôn bán không kiếm tiền như vậy, nhà máy đây mới gặp lần đầu. Thế là không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Shimamura Yoshio bán một sợi giá 4 hào 5 xu. Lúc đó, một ngày Shimamura Yoshio bán được lượng hàng 10 triệu sợi, lợi nhuận một ngày là 1 triệu yên Nhật. Sau 2 năm lập nghiệp, Shimamura Yoshio đã trở thành người buôn bán có tiếng khắp Nhật Bản. Shimamura Yoshio thành công vì đã vận dụng một cách khéo léo, thuật tiêu thụ nguyên giá, dám chịu thua lỗ. Câu chuyện thứ 5. Người Nhật Bản giỏi kinh doanh. Sau khi một loại hợp kim có công năng tiên tiến ra đời, các nhà khoa học Mỹ vô cùng phấn khởi, đem nó dùng cho tàu đổ bộ lên mặt trăng mang tên Apollo. Nhưng, người Nhật Bản lại dùng nó làm thành corset kiểu mới cho phụ nữ. Kết quả là 80% thị trường hợp kim tiên tiến đã thuộc về người Nhật Bản. Một loại vật liệu mới gọi là sợi than được người Mỹ lắp vào tên lửa và trên máy bay cỡ lớn. Các nhà khoa học Nhật Bản lại dùng để chế tạo ra mặt hàng sử dụng hàng ngày muôn hình muôn vẻ, như quả gôn sợi than, cần câu cá, vân vân. Sau mấy năm, thị trường các sản phẩm làm từ sợi than dường như do người Nhật lũng đoạn. Câu chuyện thứ 6, chỉ cần có cách kinh doanh tốt. Người sáng lập ra cửa hàng hamburger Nhật Bản đầu những năm 70 đã hợp tác với McDonald's Mỹ, cung cấp cho người Nhật Bản loại hamburger ngon rẻ. Khi ông mới bước vào kinh doanh, các nhà kinh doanh Nhật Bản đều chê cười, cho rằng tiêu thụ hamburger ở Nhật với tập quán thích ăn cơm khác nào đi vào con đường chết, không thể có được thị trường. Nhưng ông lại không nghĩ như vậy. Ông thấy thể chất người Nhật Bản yếu, thân hình nhỏ bé, điều này có thể liên quan đến việc ăn gạo. Đồng thời ông thấy hiệu ứng của cửa hàng hamburger Mỹ đang phát triển ra toàn thế giới. Dựa vào hai điểm này, nhà kinh doanh Nhật Bản này cho rằng ở Mỹ bán rất chạy, tại sao ở Nhật Bản lại không thể bán được? Nói cách khác, chỉ cần có cách kinh doanh tốt thì làm sao lại không thu được lợi nhuận. Dựa vào những điều trên, cửa hàng hamburger của nhà kinh doanh Nhật Bản này đã ra đời. Không ngờ được rằng, ngày đầu tiên mở cửa, khách hàng rất đông, lợi nhuận còn vượt xa mức mà các nhà kinh doanh Nhật Bản vốn nghĩ. Về sau, lợi nhuận còn tăng cao hơn do sản xuất rất nhiều, đã liên tục sử dụng hỏng mấy chiếc máy làm hamburger tiên tiến nhất mà vẫn chưa đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Nhà buôn Nhật Bản này nhờ hamburger mà phát tài rất lớn. Câu chuyện thứ 7, các nhà kinh doanh nhập khẩu Mỹ luồn lách kẽ hở. Luồn lách kẽ hở, theo một số người, là từ mang ý nghĩa xấu, song trong cạnh tranh buôn bán quốc tế lại là sự thể hiện tài năng và trí tuệ. Hải quan Mỹ đã có lịch sử hàng trăm năm, những ý định trốn tránh điều lệ quản lý hải quan nhưng lại không phạm pháp, thực sự còn khó hơn leo lên trời. Song, có một nhà kinh doanh nhập khẩu Mỹ lại đã thành công. Ông ta nghiên cứu kỹ lưỡng các chương mục trong điều lệ hải quan, dự đoán một số giả thiết nào đó mà nhân viên hải quan có thể đưa ra, cuối cùng đã tìm ra một khe hở để luồn lách thành công. Lúc đó, việc nhập khẩu găng tay nữ của Pháp bị đánh thuế nhập khẩu rất cao, loại găng tay này bán ở Mỹ rất đắt. Nhà kinh doanh nhập khẩu này liền đi sang Pháp, mua về 1 vạn bộ găng tay da đắt tiền nhất, sau đó đem mỗi bộ găng tay chia làm hai, trong đó 1 vạn chiếc găng tay bên trái được chuyển về Mỹ. Nhà kinh doanh nhập khẩu này không đi nhận số hàng trên, cho đến khi đã quá hạn nhận hàng. Gặp phải tình huống như vậy, hải quan đành phải đem lô hàng trên phát mại cho các nơi. Do toàn bộ số găng tay trái không còn chút giá trị nào, chỉ còn một người nhận bao thầu món hàng trên, đó là người đại diện của nhà kinh doanh nhập khẩu trên. Anh ta chỉ bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ, mua lại toàn bộ số hàng trên. Lúc này, cơ quan hải quan đã nhận thức được cách luồn lách trong đó, mới tập trung chú ý hơn, cho rằng có thể có một loạt găng tay bên phải sẽ được chuyển đến và quyết không để cho nhà kinh doanh nhập khẩu trên thực hiện được mưu kế của mình. Xong, nhà kinh doanh này đã dự đoán được chiêu thức này, cho nên ông ta đã đem số găng tay bên phải đóng vào 5.000 hộp, mỗi hộp 2 chiếc găng tay. Cách làm trên đã đúng, lô hàng thứ hai thông qua hải quan, nhà kinh doanh nhập khẩu trên chỉ nộp thuế 5.000 đôi găng tay, cộng với số tiền nhỏ bỏ ra để mua lô hàng ban đầu, như vậy đã vận chuyển vào Mỹ được 1 vạn đôi găng tay. Câu chuyện thứ 8, phương thức kinh doanh thần bí của Jack Philo. Một người Mỹ là Jack Philo kinh doanh trong tình hình, thứ nhất không có vốn, thứ hai không có kỹ thuật, thứ ba không có nhà xưởng, thứ tư không có nhân viên kỹ thuật, trở thành nhà triệu phú, cái mà ông ta dựa vào là tạo thế trong sự thần bí. Jack Philo đã dựa vào truyền thuyết trong Kinh Thánh, sáng tạo thế kỷ, đến một bãi khai thác đá quý, mua một viên đá thạch cao, rồi chuyển nó về Chicago, để ở nhà một người bạn. Sau đó, ông ta mời một nhà điêu khắc và một thợ đục đá tạc viên đá thành một người khổng lồ thân hình lõa lồ. Lỗ chân lông trên da dùng dùi tạo nên, bản thân đá có rất nhiều vết màu đen, nhìn vào giống như các đường gân vậy. Ông ta lại dùng axit sulfuric để bào mòn đá, tạo nên một loại màu sắc cổ kính, giống như đã chôn dưới đất hàng mấy nghìn năm, sau đó chôn người đá xuống đất, rồi trồng cây cối lên trên. Mùa hè năm 1869, Neville, một người tinh cẩn của Jack Philo, đã mời hai công nhân đến đào giếng, nơi đào giếng đúng vào chỗ chôn người đá. Hòn đá được đào lên, tin đồn lan rộng một vùng, bên trên miệng hố dựng một nhà bạc lớn, cửa vào dựng một bảng gỗ, mời xem người hóa thạch khổng lồ, chỉ cần 50 sen. Người đến đây xem người đá khổng lồ nối đuôi nhau. Về sau lại có 4 mục sư đến xem người đá, họ tuyên bố đó là hóa thạch của người khổng lồ, được ghi trong Kinh Thánh, sáng tạo thế kỷ. Điều đó càng làm người dân tin hơn. Công ty đường sắt cũng tổ chức tuyến đường sắt từ đông nam thành phố New York đi đến đây dài hàng trăm dặm. Jack Philo lại chỉ thị cho Neville tăng vé vào cửa từ 50 sen lên 1 đô la. Mùa thu, người khổng lồ hóa thạch được đưa đến triển lãm tại nhà triển lãm. Hai giáo sư đại học Yale, một người là Sam Massey, một chuyên gia hóa thạch nổi tiếng, người kia là Jamie Clement, một nhà hóa học nổi tiếng ở Anh, đã giám định cho người đá, xác định chắc chắn rằng đây là một hóa thạch của người tiền sử. Một tập đoàn tài chính do David Halamu đứng đầu dùng 40.000 đô la để mua lại 75% cổ phiếu của người khổng lồ đang trong tay Neville. Người đá khổng lồ được đưa về triển lãm tại New York. Một nhà sưu tầm đồ cổ ở New York tên là Balamu đã phỏng chế một phiên bản mới trưng bày ở bảo tàng của mình, tuyên bố người khổng lồ của mình mới là người khổng lồ thật. Thế là New York có hai người khổng lồ hóa thạch. Hai bên kiện nhau ra tòa, cuộc kiện tụng lần này đã đưa đến cho hai đối thủ cơ hội kinh doanh cực lớn. Mọi người muốn được biết, hai bên nổ ra cuộc kiện cáo nhau, suy cho cùng đó là vì cái gì, liền kéo nhau đến xem, thế là tiền của lại chảy vào như nước. Khi cuộc lường gạt đã được vạch trần, mọi người yêu cầu truy cứu tội lỗi lừa dối của Jacques Filot, xong lại phát hiện rằng ông ta cũng chưa bao giờ nói rằng người khổng lồ của ông ta là thật, còn người đại diện của Neville cũng chỉ nói lại lời của các chuyên gia và mục sư mà thôi, do vậy chưa thể cấu thành tội lừa dối. Kế hoạch của Jacques Filot rất chặt chẽ, từ việc tạt người khổng lồ đến đào giếng, dường như là một cách ngẫu nhiên tìm ra người đá. Ông ta lại đã lợi dụng tâm lý sùng bái của mọi người đối với kinh thánh. Để tuyên truyền cho tôn giáo, những tín đồ công giáo trung thành thà tin rằng sự việc trên là có, chứ không muốn tin sự việc trên là giả. Điều mục sư nói là thật, chứ không thể là giả, đó chính là tâm lý của mọi người. Giáo sư đại học, chuyên gia hóa học càng có uy tín hơn, sự xác nhận của họ càng thúc đẩy thanh thế giả tạo của người đá. Sự thật giả của người khổng lồ hóa thạch được đưa ra tòa một lần nữa, làm cho những lời đồn sôi động lên. Đây chính là nhân tố then chốt của thành công. Điều càng có ý nghĩa hơn là Jacques Filot tạo ra người khổng lồ giả, nhưng luật pháp không thể truy cứu tội lừa đảo của ông ta. Câu chuyện thứ 9. Lương của La Coca là 1 USD một năm. Lương 1 USD một năm, đây là lương định ra cho mình trong một năm của La Coca. La Coca là một trong những nhà kinh doanh lớn của Mỹ, từng lần lượt làm chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty xe hơi lớn nhất của Mỹ, đó là công ty xe Ford, công ty Chrysler. Cuối năm 1978, La Coca đến nhậm chức tại công ty Chrysler. Lúc đó, công ty này thua lỗ nghiêm trọng, vốn của toàn công ty chỉ đủ trả nửa tháng lương cho công nhân, rất nhiều bất động sản phải bán đi, đã đến bờ vực phá sản. Năm 1980, để biểu thị quyết tâm của mình, La Coca đã chịu trách nhiệm cứu vãn công ty xe hơi Chrysler, duy trì sự làm việc và cuộc sống của 65.000 công nhân viên chức. La Coca đã đưa ra nguyên tắc cùng nhau hy sinh. Trước tiên, ông đem lương của mình từ 36.000 USD một năm giảm xuống còn 1 USD một năm, giảm đi 36.000 lần. Đồng thời, lương của toàn bộ công nhân viên chức cũng giảm đi 125 lần. Tại sao lại phải như vậy nhỉ? La Coca nói. Lãnh đạo có nghĩa là nêu tấm gương. Mọi người đều có thể bắt chước anh, con mắt của mọi người bên dưới đều đang nhìn anh. Ông còn cho rằng, đồng tâm hiệp lực có thể dời non lấp biển, nếu có người nào đó chỉ chờ đợi người khác bỏ sức lực ra vì mình, bản thân mình khoanh tay ngồi nhìn, vậy thì có thể không được gì cả. Hành động của La Coca đã mang lại cho công ty Chrysler một sức sống mới. Trải qua sự nỗ lực về các mặt như tài chính, kinh doanh, nhân sự, kế hoạch, khai thác sản phẩm mới, sản xuất chế tạo v.v., công ty đã thoát khỏi khó khăn. Món nợ 1 tỷ đô la Mỹ đáng lẽ phải trả trong 10 năm, nhưng chỉ trong 3 năm đã trả xong. La Coca đã cải tử hoàn sinh cho Chrysler, trở thành huyền thoại lưu truyền khắp nước Mỹ. Song điều quan trọng hơn là La Coca tiến thêm một bước tập trung sức, chế tạo ra xe hơi tốt nhất trên thế giới. Từ đó, xe hơi do công ty Chrysler sản xuất đã có mặt toàn cầu. La Coca trở thành nhân vật mà nhà nhà đều biết đến. Câu chuyện thứ 10. Nông cụ nhỏ, buôn bán lớn. Claude Saint-Séma trước đây chưa hề đi ra khỏi nước Pháp, không biết bất cứ ngoại ngữ nào, không hiểu một chút gì về mậu dịch quốc tế. Nhưng ông đã tới Ấn Độ để mua Eto, đến Trung Quốc tìm mua máy vặn ốc vít và cờ lê, đến Albany để mua liềm và búa. Nếu không to gan, ai dám làm việc này? Dũng khí của Claude Saint-Séma đã hun đúc nên sự thành công của ông ta. Vốn kinh doanh của tập đoàn mang tên ông đã đạt đến 50 triệu franc. Năm 1990, ông đã mua lại nhà máy đồng hồ Resistance. Trong thời gian chưa đầy 2 năm, đã biến lỗ thành lãi. Saint-Séma 41 tuổi, bước đường phát triển sự nghiệp của ông ta bắt đầu từ những năm 1970. Cha ông buôn bán hàng rào điện chống trộm Mark Major. Nông dân và những người chăn nuôi có thể dùng loại hàng rào điện này rào quanh đồng ruộng hoặc bãi chăn nuôi để chống người và súc vật ra vào. Trong năm đó, cha ông ốm chết, mẹ lại không có nghiệp vụ kinh doanh, Saint-Séma bỗng chốc đã trở thành trụ cột trong gia đình. Ông là con một, trong trường nổi tiếng là lười nhác và ngu dốt. Cha vừa mất, không thể lười nhác và chơi bời được nữa. Ông tiêu thụ mây đó khắp nơi. Lúc đó, nông dân thiếu thợ sắt. Ông nghĩ, bán nông cụ cho nông dân là cách buôn bán, kiếm được nhiều tiền. Ông đi mua hàng từ các cửa hàng bán buôn, rồi tới tận các chợ khu vực để bán. Việc buôn bán rất thuận lợi, thậm chí rất thành công. Vậy là ông mở cửa hàng, lấy tên là nơi giao dịch nông cụ. Song, trên thị trường cũng đã có nhiều cửa hàng bán nông cụ giá rẻ. Sansema chỉ có một biện pháp đối phó, tìm ra nguồn hàng rẻ hơn. Tìm ở đâu bây giờ? Đến các nước Đông Âu và châu Á. Rất đúng. Sansema đã viết thư hỏi một số đại sứ quán đóng ở Pháp. Sứ quán Ấn Độ phản ứng nhanh nhất, trả lời rằng tỉnh Bantubu có một nhà máy muốn xuất khẩu Eto. Sansema dù không biết một tí tiếng Anh, vẫn mua vé máy bay sang New Delhi không chút do dự. Eto mà Sansema mua ở Ấn Độ thực sự rất rẻ, cho dù tăng giá mấy lần, bán trên thị trường Pháp vẫn còn rất rẻ. Về sau, ông còn bay sang Rumani, Đông Đức, Albany, Hồng Kông, Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan, v.v. nhập khẩu các loại nông cụ đẹp mà giá lại rẻ. Ông nói, buôn bán như tôi thế này rất khó đấy, không đích thân xuất mã, tập trung sức lực thì không được đâu. Câu chuyện thứ 11, phần mềm quản lý tiền tệ của Olivier. Ngày 2 tháng 8 năm 1991, Olivier Dera đang tu sửa các tỉa vườn hoa, thì có điện thoại gọi từ London đến. Olivier, anh có thể đã mất hết, Iraq đã xâm lược Kuwait. Olivier làm công việc buôn bán ngoại tệ. Trước đó mấy tuần, ông ta dự đoán đô la Mỹ sẽ mất giá, nên đã bán một khoản tiền lớn. Người bạn gọi điện đến rõ ràng cho rằng, hành động quân sự của Iraq sẽ làm cho giá đồng đô la Mỹ tăng lên. Olivier trả lời rằng, đừng làm phiền người khác, tôi tin vào phần mềm máy tính của tôi, nó cho tôi biết đô la Mỹ sẽ sụt giá. Sau mấy ngày, quả nhiên đô la Mỹ đã thực sự sụt giá. Olivier đã thực sự gặp may. Không phải, ông ta không phải là một người thông thái. Vậy thì suy cho cùng, ông ta dựa vào cái gì? Cái mà ông ta dựa vào là sự phán đoán của một phần mềm máy tính do ông ta tự soạn thảo ra. Ông gọi nó là phần mềm quản lý tiền tệ. Hằng ngày, sau khi thị trường tiền tệ quốc tế Chicago thu dọn bàn, ông ta liền để ra nửa tiếng đồng hồ để xem xét một chút phần mềm máy tính trên. Từ đó, nhận được sự trả lời tự động của phần mềm, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Đây là một phần mềm máy tính thần kỳ, chỉ có Olivier nắm được toàn bộ bí mật của nó. Olivier đã làm việc 13 năm tại công ty phát hành tiền tệ. Phần mềm máy tính nêu trên làm cho Olivier trở thành người kinh doanh tuyệt vời nhất của công ty. Ông ta là nhà lý luận của kinh tế học so sánh dự đoán. Hoàn toàn không phải như vậy. Cả đến văn bằng phổ thông trung học ông ta cũng không có. Ông ta nói, thực sự là không ai có thể dự kiến được thị trường đang có vô số tham số tâm lý phát triển theo hướng nào. Cuối cùng có một ngày, tôi phát hiện ra, khi tôi bắt đầu suy nghĩ là lúc tôi đồng thời dự định tiến hành phân tích hợp lý, nhưng tôi không thể nghĩ ra. Thế là tôi quyết tâm không suy nghĩ vấn đề đó nữa, dứt khoát nghe theo phần mềm máy tính, giống như một con lừa đần độn, đó chính là sức mạnh của tôi. Câu chuyện thứ 12, Mono kiên trì không mệt mỏi. Roland Mono đã đứng trong danh sách những người nổi tiếng. Trước năm 1972, ông làm công việc tạp dịch, rồi biên tập viên, v.v. làm mãi mà vẫn không ra sao, cuối cùng ông đã rời bỏ ngành này, chuyên tâm vào công việc phát minh. Năm 1972, trong quá trình nghiên cứu dây chuyền in Tybo, Mono đã lắp ráp được một máy tính điện tử. Cỗ máy này có thể thực hiện được 4 phép tính. Đáng tiếc, thể tích của nó quá lớn, sử dụng không tiện lợi. Năm 1974, Mono đã có một ý tưởng xuất sắc, làm ra các điện tử. Lúc đó, tri thức của ông ta không vượt quá kiến thức trong cuốn Sổ tay những điều cần biết về điện. Sau khi ông nghĩ ra cách để chế tạo, ông lập tức đi vay tiền, lấy danh nghĩa là công ty của mình, hợp tác với mấy người bạn, và đưa ra yêu cầu về bản quyền, sau đó đề nghị với ngân hàng chấp nhận thử máy của mình, để cho người gửi tiền rút tiền bằng thẻ. Hiện nay, không chỉ có rút tiền, việc gọi điện thoại cũng dùng thẻ. Nhờ lòng kiên trì, cuối cùng từ năm 1985, công ty Tisnet do Mono là cổ đông chính đã thu được doanh lợi rất lớn. Câu chuyện thứ 13, câu chuyện lướt ván của Samusen. Vào năm 1922, Samusen khi đó 18 tuổi, sống ở thành phố Lakey, bang Minnesota của Mỹ. Samusen là một cậu bé táo bạo, nếu có việc gì mới mẻ hoặc nguy hiểm, cậu luôn muốn thử một chút. Kỹ xảo trượt tuyết của Samusen rất thành thục, nhưng cậu còn muốn trượt trên mặt nước. Vấn đề thứ nhất mà Samusen gặp phải, đó là phải tìm được một loại sức mạnh, có thể kéo người lướt trên mặt nước. Rõ ràng, chỉ có xuồng cao tốc mới có thể kéo theo người trượt trên mặt nước. Trên ván trượt tuyết, Samusen buộc một sợi dây dài 100 thước Anh, lại buộc thừng vào xuồng cao tốc để cho người lái xuồng chạy với tốc độ nhanh. Nhưng ván trượt tuyết quá hẹp, khó nâng được trọng lượng của cơ thể cậu. Tốc độ của xuồng cao tốc cũng chỉ có thể chạy 20 dặm anh một giờ. Những người xem đều cảm thấy Samusen đã thất bại. Từ trong thất bại này, Samusen đã hiểu rõ lướt ván trên mặt nước có nhiều điểm khác với trượt tuyết. Samusen lại mua ở nơi bán ván một tấm ván rộng chính thức anh, dùng cách nhúng vào nước sôi làm cho hai đầu tấm ván cong lên, sau đó dùng gỗ đã làm mềm, kẹp vào để định hình. Ván lướt đã làm xong có độ dài 8 thước anh, giữa mỗi tấm ván có một dây da để cố định chân. Samusen dùng tấm lướt ván gỗ thông đã biểu diễn rất thành công lần lướt ván thứ nhất tại thành phố Lekki. Bộ lướt ván thứ nhất bị hỏng, Samusen lại làm tiếp bộ thứ hai đồng thời có cải tiến một chút. Bộ ván lướt thứ hai rộng một thước anh, bên dưới dây cố định có đệm cao su, làm cho chân có thể vững chắc trên ván lướt. Samusen cải tiến ván lướt, đồng thời dần dần nắm chắc kỹ thuật lướt ván. Anh làm cho độ dài và độ bền của dây kéo thích hợp với việc lướt ván, dùng vòng kim loại có đệm cao su làm tay nắm, còn phát minh ra phương pháp nhảy lướt ván. Samusen biểu diễn lướt ván trong hồ cho mọi người đang dạo chơi bên hồ thưởng thức, trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực này. Về sau, anh tìm được một xuồng cao tốc sử dụng động cơ máy bay, có thể kéo với vận tốc 50 dặm anh. Mùa hè năm 1925, Samusen sử dụng một xuồng cao tốc với tốc độ 80 dặm anh một giờ, kéo anh lướt ván. Chiếc xuồng cao tốc này giống như một chiếc máy bay nhỏ, thường xuyên mang theo anh cùng bay, có lúc bay cao tới 20 thước anh. Sáng tạo vĩ đại của Samusen truyền đi các nơi rất nhanh, cứ chiều chủ nhật hàng tuần, luôn có hàng vạn người đến xem anh biểu diễn lướt ván. Xong, Samusen không vì thế mà giàu có lên. Trên thực tế, anh từ chối bất cứ thù lao biểu diễn nào. Samusen kinh doanh trại gà lửa của mình rất tốt, thu nhập đủ. Khi xem anh biểu diễn lướt ván ở bang Florida, rất nhiều người giàu có nghĩ cách đem trò chơi mới mẻ này về quê hương của mình. Samusen chưa bao giờ dạy lướt ván như thế nào, nhưng Clay Walkley sử dụng điểm này lại phát minh ra dụng cụ lướt ván vào năm 1925 với tên gọi máy lướt Aik. Câu chuyện thứ 14, việc buôn bán ký gửi của công ty dược phẩm Fuji Nhật Bản. Công ty dược phẩm Fuji Nhật Bản nghĩ ra một biện pháp tiện lợi cho khách hàng, đem bao thuốc đã đựng các loại thuốc ký gửi tại nhà khách hàng. Khách hàng không cần trả tiền trước, nhưng lại có thể sử dụng tùy ý, nửa năm kết toán một lần. Từ khi có phương thức kinh doanh này, công ty dược phẩm Fuji rất được khách hàng hoan nghênh, mọi người đều mong muốn túi thuốc được ký gửi tại nhà mình, từ đó công ty làm ăn thịnh vượng lên. Ở Nhật Bản, việc ký gửi đã lưu hành đến các ngành nghề khác, phổ biến nhất là ngành khách sạn du lịch. Trong mỗi phòng khách của khách hàng, để các loại nước uống trong tủ lạnh và các loại rượu nổi tiếng trong tủ. Ngoài ra, một số khách sạn cũng ký gửi vô tuyến truyền hình cáp hoặc camera, băng ghi hình, khách có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Vô tuyến truyền hình cáp loại này chỉ cần đến máy truyền hình ấn một số nào đó thì có thể xem tiết mục mà mình mong muốn. Cứ một khoảng thời gian nhất định, người của đài truyền hình sẽ đến kết toán. Một số thương gia kinh doanh băng ghi hình còn đem các loại băng ghi hình ký gửi ở bên đường hoặc nơi công cộng. Mọi người chỉ cần bỏ vào một số tiền kim loại nhất định là có thể mượn băng ghi hình mà mình thích. Khi dùng xong trả lại, máy cho thuê tự động trả lại tiền cược. Câu chuyện thứ 15, nét độc đáo của bia Saliel Bỉ. Ở Bỉ, không ai không biết câu chuyện một cậu bé đã từng dùng nước tiểu đổ vào dây dẫn lửa của thuốc nổ và đã cứu được sinh mạng của nhân dân toàn thành phố Rupsen. Để kỷ niệm người anh hùng nhỏ bé này, mọi người đã đúc một bức tượng đồng. Dòng nước trong do cậu bé tiểu tiện ra chảy liên tục đã đưa lại cho nhân dân thành phố sự may mắn và hạnh phúc và cũng thu hút hàng vạn khách du lịch các nơi đến chiêm ngưỡng. Một hôm, người du lịch đứng xem cậu bé tiểu tiện bỗng nhiên ngửi thấy trong nước tiểu ra có một loại mùi vị thơm. Mọi người rất kinh ngạc, có người thử vươn người ra, cho mồm vào uống thử. A, hương vị đậm đà, thơm mát dễ chịu. Thì ra nước chảy từ trong tượng đồng ra là mùi vị của bia tinh khiết. Mọi người, một đồn 10, 10 đồn 100, tới tấp đến đây để uống cho đã, đồng thời liên tục nghe ngóng xem đây là bia của công ty nào. Khi được biết đây là sản phẩm của nhà máy bia Saliel, đều không ngớt lời khen ngợi. Cách quảng cáo này thật tuyệt vời. Câu chuyện thứ 16, suy nghĩ tuyệt vời của Lipton. Lipton là nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ. Để quảng cáo, ông mời một họa sĩ vẽ tranh biếm họa mỗi tuần vẽ cho mình một bức tranh treo bên cửa sổ cửa hàng thực phẩm của ông. Trong đó có một bức đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Bức tranh đó vẽ một người Ireland cõng một con lợn đang khóc than, nước mắt đầm đìa, nói với người bên cạnh. Con lợn đáng thương này trở thành mồ côi, những người thân của nó đã bị đưa đến cửa hàng thực phẩm Lipton, gia công thành thịt lợn muối. Lipton dùng việc này để tuyên truyền, dán bức tranh lên xong, ông ta lại mua về hai con lợn béo nhất, to nhất, dùng băng màu trang sức cho chúng, rồi thả vào bên trong phòng có cửa sổ. Bên trên, treo một bức hoành phi đập vào mắt người ta, Lipton mồ côi. Kết quả, cách trưng bày đặc biệt này đã thu hút hàng vạn người đến tham quan. Vì vậy, khách hàng đến rất đông. Lipton mồ côi giống như một cái eto cực lớn, đã nắm chặt được tấm lòng của khách hàng. Câu chuyện thứ 17. Đói muốn ăn bỏng, khát muốn uống Coca. Hãng Coca-Cola của Mỹ đã từng làm một thực nghiệm rất thú vị. Trong quá trình chiếu phim, họ sử dụng một loại thiết bị gọi là máy huấn luyện liên tục. Bên cạnh màn ảnh, liên tục nổi lên câu quảng cáo, đói rồi mời ăn bỏng, khát rồi xin mời uống Coca. Hai câu quảng cáo này xuất hiện với tốc độ rất nhanh, cách 5 giây lặp lại một lần. Do thời gian hiện lên ngắn ngủi, những quảng cáo này hầu như không làm phiền mọi người xem phim. Cho đến khi kết thúc buổi chiếu, những người xem không ai ý thức được mình đã nhìn thấy lời quảng cáo. Nhưng điều kỳ lạ là, sau buổi chiếu phim, mọi người lại như ong vỡ tổ, đến nơi bán thức ăn trong rạp chiếu phim, mua bỏng gạo và Coca. Trong vòng 6 tuần, lượng bán bỏng gạo của cửa hàng bán thức ăn của rạp chiếu phim đã tăng 557% so với bình thường, lượng tiêu thụ Coca tăng lên 18%. Thì ra, trong ý thức tiềm tàng của mọi người, hình ảnh quảng cáo này đều được ghi lại, và nó điều khiển con người ta hành động. Đối với ý thức tiềm tàng, người khác không cách nào quan sát thấy, bản thân cũng không ý thức được, song lại sinh ra ảnh hưởng lớn đối với hành vi của con người. Công ty bảo hiểm Tân Quang mới thành lập, muốn tuyên truyền rộng rãi danh tiếng của mình, song phí quảng cáo lúc đó rất đắt. Trong rạp chiếu phim, chiếu quảng cáo một lần mất 10.000 đô la Đài Loan. Giám đốc bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ ra một diệu kế. Mỗi buổi tối hàng ngày, ông ta đều cử người đến rạp chiếu phim làm công việc, tìm người hỏi việc. Từng người của công ty bảo hiểm Tân Quang đứng ở ngoài cửa để đón, rồi đưa từng người xem phim vào chỗ ngồi tốt nhất, chi phí sử dụng mỗi lần là 5 hào. Kết quả rất nhiều người đều biết trong thành phố mình đã có công ty bảo hiểm Tân Quang rồi. Câu chuyện thứ 18. Phương pháp bán hàng lấy lùi làm tiếng. Khi làm quảng cáo, nói thẳng ra chỗ còn chưa tốt của hàng hóa, không phải là đuổi khách hàng đi, trái lại, tạo được sự tín nhiệm. Công ty dụng cụ thể thao Kurokai của Nhật Bản khi bán áo thể thao đều kèm theo một tờ giới thiệu. Loại áo thể thao này sử dụng thuốc nhuộm tốt nhất và công nghệ nhuộm tốt nhất, song điều đáng tiếc là vẫn không cách nào giữ cho khỏi không bạc màu. Người tiêu dùng khen ngợi hết lời về thái độ thành thực của Kurokai, họ rất ưa chuộng sản phẩm của công ty này. Trước cửa một cửa hiệu đồng hồ ở Tokyo dán tờ bố cáo rằng đồng hồ đeo tay do cửa hàng bán ra chạy không chính xác lắm. Khi mua cần suy nghĩ. Một tờ báo điện tử Thành Đô cũng đã từng đăng một quảng cáo giới thiệu một cách cụ thể chỗ thiếu sót về các mặt biên tập, ấn loát và trang giấy, đồng thời nhắc nhở rằng nhân viên chuyên nghiệp điện tử cấp cao và người mới học không nên đọc vì tờ báo hướng vào người đọc trình độ chuyên môn trung bình. Câu chuyện thứ 19. Những kiểu nhà máy kỳ lạ. Dưới chân một ngọn núi của Tiệp Khắc có một công trình kiến trúc đặc biệt kỳ lạ. Nhìn từ phía xa, thấy 30 thùng bia cực lớn đứng cạnh nhau. Đi lại gần, lại thấy trên thành thùng là những chiếc cửa sổ màu sắc sặc sỡ, hình dáng cũng giống như thùng bia. Thì ra, đây là một tòa nhà của nhà máy bia được tạo hình dáng một cách độc đáo đặc biệt. Một tòa nhà của một nhà máy thực phẩm Mỹ còn độc đáo hơn, không chỉ có hình dáng giống như chiếc bánh mì, mà còn thường xuyên bốc ra mùi vị thơm lừng của bánh mì. Câu chuyện thứ 20. Khách sạn Paris mượn vấn đề khác để nói về mình. Ngoại thành Paris có một khách sạn cao cấp, tuy món ăn ngon, song người đến đây ăn lại rất thưa thớt. Vì vậy, ông chủ đã rất đau đầu. Một lần, Stokowski, nhạc trưởng nổi tiếng ngẫu nhiên đến ăn tại khách sạn này. Ông chủ khách sạn rất vui, đã khoản đãi nhà chỉ huy âm nhạc với sự phục vụ tốt nhất và thu phí thấp nhất. Vị nhạc trưởng ăn xong liền hỏi, tại sao ông lại nhiệt tình với tôi như vậy? Tôi rất thích âm nhạc. Ông chủ nói lớn, vì âm nhạc, tôi có thể hy sinh tất cả. Hoan nghênh ông hàng ngày đến đây ăn ba bữa. Stokowski rất cảm động đi ra khỏi khách sạn, còn ông chủ khách sạn đã không bỏ lỡ thời cơ, dựng lên bên trong cửa sổ nhà bếp một tấm bảng, trên bảng viết: mời hàng ngày đến nhà ăn của khách sạn chúng tôi để ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều với người nhạc trưởng vĩ đại. Câu chuyện thứ 21, hiệu ứng của việc mượn danh người khác của nước giải khát 920. Nước bổ dưỡng 920 tăng cường sức khỏe do Trung Quốc sản xuất ra. Cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Smith rất thích loại nước giải khát trên. Khi Smith sang Mỹ hội đàm với Reagan, trong túi xách luôn có 4 chai nước bổ dưỡng 920. Sau khi phóng viên tới tấp viết bài, lượng tiêu thụ nước bổ dưỡng 920 ở Cộng hòa Liên bang Đức từ 4 vạn chai tăng vọt lên 22 vạn chai. Kiểm nghiệm cho thấy tiếng tăm của nước bổ dưỡng 920 ở Đức đứng ngang với những sản phẩm nổi tiếng của thế giới. Câu chuyện thứ 22, lợi dụng ảnh hưởng của doanh nhân để tiêu thụ hàng hóa. Thời cổ ở Trung Quốc đã có câu chuyện lợi dụng ảnh hưởng của doanh nhân để tiêu thụ hàng hóa. Theo ghi chép trong Tam Quốc Sách, có người bán ngựa, ba ngày mà không có ai hỏi. Người bán ngựa đi tìm Bá Lạc, chuyên gia buôn ngựa, và nói yêu cầu của ông ta là: Bá Lạc có thể đi vòng quanh ngựa của ông ta ba vòng, khi sắp bước đi thì lại quay đầu nhìn lại một cái, ông ta nguyện trả thù lao một ngày công. Bá Lạc làm theo, kết quả giá con ngựa đó tăng lên 10 lần. Một chuyên gia giám định cổ vật của Viện Bảo tàng Cố Cung đi công tác tại Hồng Kông. Lúc rỗi, ông đến nơi trưng bày cổ vật lượn một vòng. Do tên tuổi của ông rất được mọi người quen biết, do vậy, vừa bước vào phòng, ông đã bị mọi người nhận ra. Kết quả, hễ thứ đồ cổ nào mà vị chuyên gia này hỏi giá, bất luận thật giả, chủ cửa hàng, nếu ngày thứ hai không nâng giá lên, thì thu về cất đi không bán nữa. Câu chuyện thứ 23, thang máy của Otis khiến người ta thán phục. Năm 1852, Otis, một công nhân sửa chữa máy móc, đã phát minh ra chiếc thang máy an toàn đầu tiên trên thế giới. Chiếc thang máy này so với các thang máy khác lúc đó đã có thêm một loại thiết bị an toàn phòng khi bất trắc dây cáp bị đứt. Do vậy, ông ta đã thành lập công ty thang máy Otis. Mặc dù thang máy của công ty Otis an toàn tin cậy, nhưng ngoài một số ít người mua ra, không có một văn phòng nào, khách sạn nào của thành phố New York và các nơi khác mua để làm thang máy chở người. Otis biết rằng muốn đưa thang máy chở người ra thị trường, điều quan trọng là làm cho mọi người tin rằng thang máy của ông ta an toàn tin cậy. Để làm cho mọi người thực sự tin phục, ông đã chủ định biểu diễn mẫu tại hội chợ triển lãm hàng hóa ở Mỹ để cho mọi người tận mắt nhìn thấy sự an toàn tin cậy của loại thang máy này. Tại triển lãm, Otis trèo lên thang máy, tự tay bấm nút bấm, thang máy từ từ đi lên. Khi lên đến nơi cách mặt đất mấy chục mét, ông ra lệnh cho người giúp việc chặt đứt dây cáp. Cùng với việc dây cáp bị chặt đứt, trong đoàn người đứng xung quanh quan sát phát ra tiếng thét, tim của người xem dường như cũng đang rơi cùng dây cáp. Song thiết bị an toàn của Otis lập tức phát huy tác dụng, hòm thang treo lơ lửng trên không, người và máy đều bình an vô sự. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Otis mặc quần áo màu đen đuôi nhạn, đứng bên trên ngã mũ, cúi xuống nói với mọi người rằng: thưa quý vị, tất cả bình an. Otis đã tiêu thụ tại cuộc triển lãm này chiếc thang máy chở người đầu tiên trên thế giới. Chiếc thang máy này sử dụng liên tục đến năm 1984, thời gian sử dụng dài 127 năm. Trải qua sự nỗ lực của mấy thế hệ, hiện nay công ty Otis đã trở thành một trong những công ty thang máy lớn nhất trên thế giới. Câu chuyện thứ 24, giao cầu râu Gassman, người đến sau bước lên. Đầu thế kỷ 20, Jean Gillette, một người bán hàng trẻ, đã phát minh ra dao cạo râu an toàn sau khi đưa ra thị trường bán rất chạy. Do vậy, đã thành lập ra công ty dao cạo râu Jean Gillette. Khi dao cạo râu của Jean Gillette đang bán rất chạy trên thị trường, công ty Gassman một lòng muốn vượt lên trên công ty Jean Gillette, tiến hành điều tra thị trường rộng lớn một cách chu đáo, bí mật, thu thập nhược điểm của dao cạo râu Jean Gillette. Sau 17 năm, công ty Gassman đưa ra một loại lưỡi dao an toàn, sắc, sử dụng hai mặt. Nó vừa có thể lắp trên bàn cạo do Gassman làm ra để cạo, lại có thể lắp trên bàn cạo do Jean Gillette sản xuất ra. Loại lưỡi dao này tung ra thị trường rất được khách hàng hoan nghênh. Những người sử dụng dao cạo râu của Jean Gillette cũng tới tấp chuyển sang sử dụng lưỡi dao cạo của Gassman. Công ty Jean Gillette đương đầu liền cho ra đời lưỡi dao hai mặt, nhưng công ty Gazman lập tức tránh lưỡi dao, đi vào bàn cạo, đưa ra loại bàn cạo vừa có thể sử dụng lưỡi dao của công ty Gazman, vừa có thể sử dụng cho lưỡi dao mới mà công ty Gillette vừa đưa ra. Công ty Jean Gillette, tiền nhiều, sức lực mạnh, đã bỏ toàn bộ kế hoạch lưỡi dao cạo vốn có, nghiên cứu chế tạo ra kiểu bàn cạo thông dụng, lưỡi dao cạo hai mặt sắt, hồng đè bẹp người ra đời sau là Gazman. Ai ngờ được rằng, Gazman lại nghiên cứu, chế tạo ra lưỡi dao cạo trọng lượng nhẹ, hai mặt bằng thép không rỉ. Những phát đại bác của Gazman đã bắn trúng vào gáy của công ty Jean Gillette. Cuộc đọ sức trong 10 năm, tỷ lệ thị trường toàn cầu của dao cạo râu Jean Gillette từ 90% lúc ban đầu giảm xuống còn chưa đầy 25%, còn 75% thị trường còn lại bị người đến sau bước lên phân chia mà Gazman là đại diện. Câu chuyện thứ 25, chất làm sạch Harel thả màn khói mờ nhạt. Đầu những năm 60, một công ty nhỏ của Mỹ, công ty Wilson Harel, đã chế tạo bột giặt phun sương làm sạch, gọi là phương thuốc 409. Do họ rất kén chọn chất lượng, đặt danh dự lên trên hết, nên buôn bán rất chạy. Công ty Bocate Gambale, ông vua ngành tạp hóa Mỹ, thấy sản xuất bột giặt có lợi và có thể thực hiện, liền đầu tư một khoản tiền lớn, nghiên cứu chế tạo một loại bột giặt phun sương gọi là Tân Kỳ. Loại bột giặt này hiệu quả tốt, bao gói cũng rất đẹp. Công ty Bocate chuẩn bị đầu tư lượng lớn tiền của để quảng cáo. Trước khi quảng cáo, ông ta cử tổ thực nghiệm đến thành phố Denver làm thí nghiệm, xem khả năng tiêu thụ ra sao. Đứng trước đối thủ mạnh mẽ, công ty Wilson Harel biết rằng muốn giành thắng lợi chỉ có thể dùng trí tuệ. Harel lập tức truyền lệnh ngừng cung cấp hàng hóa cho thành phố Denver, làm cho bột giặt phương thuốc 409 mất hết dấu vết trên thị trường. Nhưng khi tổ thực nghiệm của Tân Kỳ vừa rút khỏi thành phố Denver, Wilson Harel lập tức đem phương thuốc 409 16 ounce và nửa ga lông đóng gói lại với nhau, bán bằng 50% giá bán trước đây. Các bà nội trợ nhìn thấy bột giặt thường dùng trước đây đã xuất hiện trở lại, mà lại rẻ như vậy, tới tấp mua về để dự trữ. Cứ như vậy, trong vòng nửa năm, họ không cần phải mua xà phòng nữa. Sản phẩm Tân Kỳ sau khi có mặt trên thị trường, tuy hàng ngày có tên trên các báo, có hình trên các buổi truyền hình, có tiếng trên đài phát thanh, nhưng bán vẫn không chạy. Họ đâu biết rằng, khi họ đi bước đi đầu tiên, đã rơi vào trong cái bẫy do Harel bố trí rất khéo. Sau 8 tháng, những người quyết sách của công ty Bocate Gambale cho rằng thật khó chiếm lĩnh được thị trường bột giặt, đều đã ngán ngẩm, liền chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Bột giặt phương thuốc 409 đã giữ được thị trường của mình một cách vững chắc. Câu chuyện thứ 26, công ty Kodak lại bỏ cái chủ yếu để dốc sức vào cái thứ yếu. Từ khi công ty Kodak cho ra đời chiếc máy ảnh đầu tiên vào năm 1888 đến nay, sản phẩm không ngừng được đổi mới. Đến năm 1963, nghiên cứu chế tạo thành công máy ảnh tự động hóa đại chúng, chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên thế giới. Nhưng trong lúc sản phẩm mới mang lại nguồn của cải như nước, công ty Kodak đã có tuyên bố làm cho mọi người ngỡ ngàng là vứt bỏ việc độc chiếm bản quyền máy ảnh tự động, là cho phép tất cả các nhà máy được phỏng chế, không thu một chút lệ phí chuyển nhượng nào. Các nhà máy khác cho rằng đây là cơ hội hiếm có, tới tấp phỏng chế máy ảnh tự động. Thực ra, công ty Kodak đã tính tới việc thị trường máy ảnh thế giới sẽ nhanh chóng mở rộng cùng với sự kết thúc thời gian bảo hộ bản quyền. Từ đó, dẫn đến hai kết quả, thị trường máy ảnh cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết và sản xuất máy ảnh trong tương lai lợi ích không nhiều. Câu chuyện thứ 27, công ty Sanyo học tập cách làm của người khác. Xuất thân của giám đốc công ty Sanyo Nhật Bản rất bình thường, ông làm qua rất nhiều công việc và lần nào cũng làm một cách xuất sắc. Vì sao ông ấy lại có thể làm tốt như vậy, bí quyết là ở chỗ nào? Ông đã từng nói, trên đời không hề có sẵn con đường tiến lên, nhưng sau khi mình đã đi qua, sẽ mở ra một con đường. Có một khoảng thời gian, sau khi một số sản phẩm mới được chế thử, do các cửa hàng bán lẻ không hiểu tính năng của sản phẩm mới, không muốn bán. Làm gì bây giờ? Có một người khách lạ đi vào cửa hàng, hỏi cô bán hàng. Có sản phẩm X của Sanyo không? Xin lỗi, tôi chưa nhập hàng. Vậy thì tôi xin giao trước một ít tiền, nhờ cô sau 3 ngày cho tôi nhận hàng được chứ? Ngày thứ hai, lại có một người đến cửa hàng, cũng mua loại hàng như vậy, đưa ra yêu cầu tương tự. Ngày thứ ba, lại một người nữa đến. Chủ cửa hàng thấy khách hàng thích sản phẩm Sanyo như vậy, lập tức quyết định nhập hàng của Sanjo. Thực ra, đây là diệu kế do ông giám đốc Sanjo nghĩ ra. Ông cho nhân viên dưới quyền đóng vai khách hàng đi đến cửa hàng mua sản phẩm của công ty mình. Kết quả, chủ cửa hàng thực sự đã mắc mưu. Câu chuyện thứ 28. Một câu nói đã làm thay đổi tình thế. Năm 1988, nhà hát kịch Sydney, Australia tổ chức cuộc họp quảng cáo thế giới. Chủ tịch Brody nói, chủ đề của hội nghị lần này chính là đổi mới. Trên thị trường cá hồi, sự cạnh tranh giữa cá hồi đỏ và cá hồi đỏ nhạt rất quyết liệt, nhiều năm không phân thắng bại. Quảng cáo của hai bên đều nói lượng tiêu thụ của mình hơi cao hơn một cấp. Thực ra, người giành thắng lợi thời kỳ đầu là cửa hàng tiêu thụ cá hồi đỏ nhạt, tiếng tăm và lợi nhuận đều cao hơn đối thủ. Cửa hàng buôn bán cá hồi đỏ lập tức mở hội nghị. Tổng giám đốc đã nói với những nhân viên tiêu thụ một cách mạnh mẽ rằng, cho các anh thời gian 90 ngày, rút ngắn cự ly này lại, nếu không thì các anh sẽ bị ngã đau đấy. Những nhân viên tiêu thụ ra sức suy nghĩ, cuối cùng đã tìm ra một diệu kế, chỉ cần thiết kế dán thêm trên vỏ hộp một nhãn mác. Sau 3 tháng, lượng tiêu thụ cá hồi đỏ trở lại như cũ, thêm 3 tháng nữa, lượng tiêu thụ vẫn tăng lên. Tổng giám đốc rất phấn khởi, gặp các nhân viên tiêu thụ. Mọi người báo cáo với ông, đạt được kết quả này hoàn toàn là nhờ vào hiệu quả của nhãn mác trên. Trên nhãn mác đó viết, đây là cá hồi đỏ Na Uy chính hãng, đảm bảo không thể biến thành cá hồi đỏ nhạt. Lời quảng cáo này nói lên sự chính thống của mình, lại không làm cho đối phương kiện được. Câu chuyện thứ 29. Khách sạn Anh lấy sức lao động để bù cho chi phí. Khách sạn Amis Verhutan ở Anh có phương pháp thu phí khác với các nơi khác. Khách hàng có thể lao động để trả tiền. Ví dụ, khách hàng lau cửa sổ phòng ngủ có thể được trả giá là một bảng Anh, cuốc cỏ ngoài vườn hoa được trả công bằng một chai rượu nho. Nhặt những cành cây để trong sân thành củi có thể được bớt đi 5 bảng Anh khi thanh toán tiền. Giúp đỡ sửa chữa tường đá có thể miễn phí nhà nghỉ một đêm. Chiêu kinh doanh kỳ lạ này đã thu hút rất nhiều khách hàng muốn tham gia lao động. Câu chuyện thứ 30. Những nhân viên phục vụ khách hàng của một khách sạn. Tại thủ đô Santiago của Chile, có một khách sạn rất đặc biệt. Khách sạn này ngoài người thu ngân và đầu bếp ra, còn lại đều là những động vật được huấn luyện tốt. Khi khách hàng bước vào cửa lớn khách sạn, hai chú anh vũ ở hai bên liền nói bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp rằng, hoan nghênh khách quý. Tiếp đến là một chú khỉ ra đón khách một cách rất lịch sự. Khi khách bỏ mũ và áo khoác, lập tức đem áo khoác đưa vào phòng, để áo mũ một cách lanh lẹ. Sau khi khách hàng ngồi vào bàn, một chú chó tai dài, mồm cắp một cuốn thực đơn, mời khách hàng chọn món ăn. Không lâu sau đó, khỉ sẽ đưa thức ăn và nước uống mà khách yêu cầu đến, bày trên bàn. Điều thú vị nhất là sau khi khách ăn xong, chú khỉ nọ lại lập tức, một tay cầm ngay áo và mũ của khách, một tay đặt lên bàn xin tiền boa của khách. Do phương pháp đối đãi với khách của khách sạn này mới lạ, do vậy, hàng ngày khách đến rất đông. Câu chuyện thứ 31. Một quán rượu ở New York cho uống rượu không mất tiền. Ở New York, Mỹ, có một tiệm rượu, từ 6 giờ đến 11 giờ tối hàng ngày, đều có thể miễn phí cho một khách hàng nào đó tiền uống rượu. Thoạt đầu, chỉ có người nào quen thuộc với cửa hàng mới biết được ngày nào là người mang họ tên gì có thể được uống miễn phí rượu. Về sau, tiệm rượu dán bố cáo, còn đăng quảng cáo trên các báo, liệt kê danh sách họ tên những người được miễn phí uống rượu trong tháng. Sau một thời gian thực hành, người đến uống rượu miễn phí thường thường có thể mang theo mấy người bạn thân thích. Những người này có thể phải trả tiền, hiệu ích kinh tế của tiệm rượu, vì thế mà tăng vọt. Câu chuyện thứ 32. McDonald cưa đứt chỗ dựa lưng ghế của giám đốc. Greenock, chủ tịch hội đồng quản trị công ty McDonald, tập đoàn phục vụ thức ăn nhanh lớn nhất trên thế giới, thường xuyên đích thân đến các công ty, các ngành hàng, tiến hành kiểm tra đột xuất, nhằm phát hiện ra vấn đề trong đó, để kịp thời giải quyết. Có một khoảng thời gian, công ty này đứng trước nguy cơ thua lỗ. Ông ta phát hiện ra một nguyên nhân quan trọng, đó là giám đốc của ngành hàng chức năng quen với việc ngồi tựa ghế bành, chỉ tay năm ngón, tiêu phí thời gian vào hút thuốc và nói chuyện phiếm. Thế là, ông ta đưa ra một chiêu kỳ lạ. Chỉ thị cho các cửa hàng thức ăn nhanh của McDonald's, cưa hết chỗ tựa ở ghế của các giám đốc. Các giám đốc dần dần hiểu ra chủ ý của nó, bắt chước ông thực hành, đi lại quản lý, qua đó thúc đẩy sự phát triển của công ty. Câu chuyện thứ 33, Biermeier thuộc về mọi người. Công ty Biermeier của Mỹ khi bắt đầu làm quảng cáo, luôn lấy khung cảnh hào nhoáng làm bối cảnh quảng cáo, bao gói bên ngoài dùng giấy bóng, xem ra không kém gì mặt hàng cao cấp. Thực ra, giá cả của Biermeier không đắt lắm, song cách tuyên truyền này để lại cho người ta ấn tượng là loại nước uống này giá cả tương đối cao, do vậy bán không chạy. Vậy là công ty Biermeier thay đổi phương thức trong quảng cáo, bỏ đi giấy bao gói bóng đẹp hình cô gái, thay thế vào đó là hình ảnh một đoàn công nhân chặt rừng sau một ngày vất vả đi đến quán Biermeier để uống bia. Quảng cáo vừa được thay đổi xong, bia đã bán rất chạy. Câu chuyện thứ 34, khi không có danh tiếng thì mượn danh tiếng của người khác. Công ty chế tạo mỹ phẩm Johnson ngày đầu mới do không có danh tiếng nên kem bảo vệ da, một loại kem rất thích hợp cho người da đen sử dụng, do công ty này mới nghiên cứu chế tạo ra, không sao tiêu thụ nổi. Để mở ra con đường tiêu thụ, khi thực hiện công việc quảng cáo ở Mỹ, công ty Johnson không trực tiếp thổi phồng sản phẩm của mình, mà khi tuyên truyền sản phẩm của công ty Fuller, nhân tiện đã giới thiệu một chút sản phẩm của mình, thông qua sử dụng đòn bẩy để làm nổi bật vị trí sản phẩm của mình. Sau khi bạn đã sử dụng mỹ phẩm của công ty Fuller, lại bôi lên một lớp kem dưỡng da do công ty Johnson mới sản xuất ra, chắc chắn sẽ nhận được hiệu quả tưởng tượng không ra. Chiến thuật này làm cho sản phẩm do công ty Johnson chế tạo đã chiếm được một chỗ đứng trên thị trường. Hết chương 1, mưu lược phát triển kinh doanh. www.khoisachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khoisachnói.com hoặc www.giasuviet.vn. Điện thoại 0986 219192 hoặc 0972 161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo. Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khoisachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 999 bí quyết vàng trong kinh doanh, biên tập Quỳnh Mai, nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khoisachnói.com hoặc www.giasuviet.vn, điện thoại 0986 219192 hoặc 0972 161898. Chương 2, mưu lược làm cho mình trở nên giàu có. Biển trời buôn bán muôn người chìm nổi, mỗi người có những cách làm ăn khác nhau. Có hạt giống khát vọng thành công thì sẽ có lượng vốn tuyệt đối để trở nên giàu có. Câu chuyện thứ nhất, nhà soạn nhạc mù nhạc đã gọt giũa bản nhạc bình thường trở thành bản nhạc hay. Richard Lederman là ông vua dương cầm nổi tiếng thế giới. Bạn có biết ai là người đào tạo ông trở thành một tài năng không? Đó là Bauer Jesenever. Vậy thì Bauer là người như thế nào? Theo ông tự nói, ông là một con người bất tài, làm cái gì cũng không xong. Xong, ông lại có bản lĩnh đại cát tìm vàng. Một hôm, trong đầu ông hiện lên một khúc nhạc, ông liền hát lên khúc nhạc trên, đồng thời dùng máy ghi âm ghi lại, nhờ người viết thành bản nhạc, lấy tên là Khúc Nhạc Tự Sự Arena. Arena là con gái lớn nhất của ông. Khi bản nhạc chép xong, ông tìm đến người diễn tấu piano của nhà hát bình dân ở thành phố Romans để ghi âm. Người diễn tấu khúc nhạc trên không có tiếng tăm gì. Jesenever đã đặt cho anh ta một cái tên, gọi là Richard Lederman. Sau khi ghi, ông đã bán được 2.600 đĩa trên toàn thế giới. Jesenever đã phát tài một cách dễ dàng. Ông nói, bản thân tôi không học hành gì, không biết tí gì về âm nhạc, không biết chơi một loại nhạc cụ nào, cũng không biết phổ nhạc, càng không hiểu hòa thanh. Chẳng qua tôi chỉ thích ngân những giai điệu trong cổ, những điệu nhạc đơn giản, những điệu nhạc mà mọi người thích nghe. Jesenever đến nay chỉ viết nhạc, không viết lời, nhạc của ông đã có hàng trăm bài và lưu hành toàn cầu. Trong 20 năm trở lại đây, Jesenever đã thu được số tiền nhuận bút khổng lồ. Về sự thành công của Jesenever, theo ông là do vận may liên tục. Năm 1978, một con ngựa của ông đã giành được giải thưởng của châu Mỹ với số tiền thưởng 2 triệu franc. Một lần, vì đi nhầm cửa trong một phòng thu âm nhạc, Ông gặp Pica Mogna, người Argentina. Ông thấy trên cổ Mogna có đeo một nhạc cụ nhỏ hình quả trứng vịt rất kỳ lạ, và nhạc cụ nhỏ này gọi là Ocarina. Tên Sanaver chưa gặp bao giờ, cũng chưa nghe bao giờ. Vậy là sau khi ông nói với Mogna, biểu diễn một chút, liền quyết định ngay, thuê Mogna. Kết quả, đĩa hát do đội nhạc tấu đại địa cầm, hợp tấu với Ocarina mang tên Tiếng đàn của Ocarina, đã bán được 1,1 triệu đĩa, trong đó đĩa bình thường là 40 vạn, đĩa laser 70 vạn. Toàn bộ 12 bản nhạc trong đĩa đều do De Senever tự tay viết ra. Câu chuyện thứ hai, người thất nghiệp trở thành người giành được nhiều huân chương nhất. Người Pháp thường thích đeo trước ngực mình một tấm huy chương. Chính sở thích này đã cung cấp cơ hội ăn nên làm ra cho Marc Trallet, 27 tuổi. Hiện nay, Marc vốn là người buôn bán đồ chơi nhỏ, nhưng đã bán ra ở Pháp hàng chục triệu tấm huân chương các loại. Tháng 5 năm 1991, công ty của ông ta được thành lập, hiện nay đã trở thành một doanh nghiệp ăn nên làm ra. Khi mới bắt đầu, trong tay Marc chỉ có một con át chủ bài. Ông ta là một người không bao giờ mất lòng tin. Ông nhớ lại rằng, tháng 2 năm 1991, tôi đang thất nghiệp, đi khắp nơi để tìm việc làm. Trong một cuộc triển lãm mang tính chuyên nghiệp, tôi đã gặp đại diện một công ty buôn bán huân chương và đề xuất với họ nguyện vọng của tôi là làm đại lý khu vực cho họ, nhưng họ không chấp nhận vì thấy thật nực cười. Marc không chút nản lòng, ông ta quyết định một mình vào cuộc. Để cho nhà chế tạo nước ngoài làm thì giá thành hạ hơn, nên ông đã viết thư tìm hiểu, gửi tới các đại sứ quán của 6-7 nước đóng ở Pháp. Chủ định của ông rất đúng, đại sứ quán Trung Quốc đã viết thư trả lời ông, nhưng lại cung cấp cho ông một danh sách các nhà chế tạo huy chương của Đài Loan. Đây là một việc khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Marc đương nhiên không thể không dò hỏi cho ra sự lạ đó. Ông gửi cho các nhà máy đó một văn kiện, muốn họ gửi cho ông hàng mẫu và giá cả kèm theo. Marc nói, tất cả các nhà máy đều trả lời, tôi chọn ra một nhà máy báo giá đắt nhất, vì tôi tin rằng chất lượng của họ thực sự là loại tốt nhất. Bước tiếp theo là mời chào khách hàng. Việc này cũng không khó lắm, đăng một quảng cáo nhỏ trên báo địa phương là xong. Một căn phòng chỉ 14 mét vuông đã trở thành văn phòng của ông. Trong vòng một năm, ông đã nhận được gần 1.000 hợp đồng, từ các nhà hàng nhỏ cho đến những công ty lớn như Kodak đều đến đặt hàng. Các cuộc triển lãm và các câu lạc bộ khu vực cũng thích dùng huy chương làm biểu tượng. Các khách hàng đã xếp hàng dài trước văn phòng của ông. Ông chỉ cần đem tên của khách hàng và đồ án của khách hàng gửi bằng máy bay và fax tới các nhà máy Đài Loan. Các nhà máy này sẽ bắt tay vào thiết kế và chế tạo. Giá thành của một tấm huy chương không lớn lắm, rẻ là 0,8 franc, đắt cũng không quá 3 franc. Marc là người có tinh thần cần kiệm, luôn tìm cách để công ty mình phát triển hơn. Trong một thời gian ngắn, công ty của ông đã rất nhanh phát triển. Câu chuyện thứ ba, mẹo quảng cáo của cửa hàng giày Hạc Minh. Trước giải phóng, cửa hàng giày Hạc Minh Nam Kinh đã từng đăng ký quảng cáo trong 3 ngày với một tờ báo. Ngày đầu tiên chỉ đăng một dấu hỏi rất lớn, bên dưới viết một dòng chữ. Muốn biết cụ thể sự việc, xin mời xem quảng cáo trên báo này số ngày mai. Ngày thứ hai đăng đúng như vậy, mãi đến ngày thứ ba, bí mật mới được bày ra trước thiên hạ. Ba người cùng đi, tức có giày của tôi, giày da Hạc Minh. Đầu những năm 30, Mai Lan Phương, một học giả về kinh kịch, khi lần đầu tiên đến Thượng Hải biểu diễn, cũng đã từng sử dụng biện pháp này. Lúc đó, nhà hát Đan Quế đứng trước tình hình khán giả Thượng Hải, không biết nhiều mấy về Mai Lan Phương, bỏ tiền ra mua toàn bộ trang nhất của một tờ báo. Ba ngày đầu, mỗi ngày chỉ đăng ba chữ, Mai Lan Phương. Bạn đọc xem xong rất mơ hồ, Mai Lan Phương là người như thế nào nhỉ? Có phải muốn đưa tin giật gân không? Họ đi hỏi nhau khắp nơi, nhưng đều không có lại kết quả. Mãi đến ngày thứ tư, bên dưới ba chữ Mai Lan Phương mới đăng rõ nội dung. Tảng băng nghi ngờ đã tan đi trong ba ngày, buổi biểu diễn đầu tiên của Mai Lan Phương cũng đã thu được thành công mỹ mãn. Câu chuyện thứ tư, đồng hồ đeo tay Timex chiến thắng bất ngờ. Cách quảng cáo của đồng hồ đeo tay Timex là, khi nhân viên tiếp thị của công ty này cầm theo đồng hồ đi đến các cửa hàng, thường thường đột nhiên ngã ra đất, hoặc nhúng vào nước một lúc, nhằm chứng minh thực tế tính năng chống chấn động, chống nước, của đồng hồ Timex. Trong quảng cáo trên vô tuyến còn có những pha giật gân, đem loại đồng hồ này buộc vào đuôi ngựa đang phóng nước đại, hoặc là đem đồng hồ ném xuống biển từ độ cao trên 40 mét. Dựa vào phương thức quảng cáo mới mẻ làm thót tim mọi người này, Timex tiến vào thị trường châu Phi, chưa đầy một năm nhưng đã bán được hơn 1 vạn chiếc. Câu chuyện thứ 5, Ferguson, một người Mỹ phát tài nhờ đồ cổ. Năm 1900, năm thứ 26 Thanh Quang Tự, Ferguson, một người Mỹ, thường đến thị trường đồ cổ lưu ly, sử mắc kinh, mua các loại đồ cổ, sau đó đưa về Mỹ. Lúc đó, các nhà buôn bán đồ cổ Trung Quốc không hiểu biết mấy về tình hình thị trường đồ cổ quốc tế, cho nên đều phát giá theo giá trong nước, mà không biết giá cả trong nước thường thấp hơn giá quốc tế rất nhiều. Ông ta đã mua một số lượng lớn đồ cổ của Trung Quốc như khí cụ đồng xanh cổ đại, đồ sứ, hán ngọc, tranh chữ, vân vân, liên tục chuyển về Mỹ, và số hàng này đã đem lại cho ông những khoản tiền kếch xù. Cũng thông qua việc mua lại đồ cổ, ông đã trở thành nhà khảo cổ học văn vật và giám định văn vật của Trung Quốc. Ông ta đã viết những tác phẩm nổi tiếng như Hội họa Trung Quốc, Đại cương mỹ thuật Trung Quốc, Lịch sử đồ sứ, Tham quan nghệ thuật Trung Quốc, vân vân. Đồng thời được mời làm ủy viên giám định Bảo tàng Cố cung, tham gia công tác quản lý giám định văn vật Cố cung. Qua đó cho thấy việc chơi đồ cổ đã giúp ông không những trở nên giàu có, mà còn làm phong phú thêm tri thức, giúp ông ta trở thành một học giả. Câu chuyện thứ 6, Nishiwi, ông vua vải thấm. Bạn có tin không, công ty cổ phần Nishiwi Nhật Bản chỉ có miếng đệm lót thấm nước tiểu nho nhỏ, mà nổi tiếng giống như các sản phẩm nhãn mác nổi tiếng khác trên thế giới, như đồ điện Matsushita, ô tô Toyota. Công ty cổ phần Nishiwi vốn là một xưởng nhỏ, kinh doanh mặt hàng làm từ cao su, chỉ có hơn 30 người, đơn đặt hàng không đủ, đang đứng bên bờ vực phá sản. Nhưng vải thấm nước tiểu lại giúp họ cải tử hoàn sinh. Hiện nay, kim ngạch tiêu thụ hàng năm của họ là 7 tỷ yên. Sản phẩm không những đã chiếm lĩnh thị trường trong nước, mà còn đưa đi tiêu thụ ở 70 nước trong khu vực và trên thế giới. Phương châm buôn bán của họ là, chỉ cần thị trường có nhu cầu, mặt hàng nhỏ cũng có thể làm nên buôn bán lớn. So với đồ dùng điện Matsushita và ô tô Toyota, vải thấm nước tiểu nhỏ bé không đáng để mọi người để ý đến. Song, loại hàng hóa nhỏ bé này rõ ràng có thể trở thành buôn bán lớn, thực sự là việc khiến người ta ngạc nhiên. Song, cho dù tin hay không, công ty cổ phần Nishiwi Nhật Bản phát triển lên chính là do sự dựa vào vải thấm nước tiểu, vải lót nước tiểu, đồng thời giành được danh tiếng ông vua vải thấm nước tiểu. Câu chuyện thứ 7, Tôn Chấn Cát nổi tiếng trong giới thương gia. Năm 1971, chiếc máy tính cực nhỏ đầu tiên trên thế giới ra đời. Bước vào những năm 80, xu thế kỹ thuật máy tính siêu nhỏ đã đi vào ngóc ngách của thế giới. Năm đó, ở các nước coi trọng thành quả khoa học kỹ thuật mới, mọi người sợ rằng đuổi không kịp trào lưu mới của thời đại, đua nhau sắm máy móc cực nhỏ. Song, do đa số khách hàng không biết chọn lựa hoặc soạn thảo phần mềm thế nào, người biết sử dụng máy tính cực nhỏ còn chưa đến 5%. Do vậy, loạt máy tính cực nhỏ này chưa được vận hành và phát huy hết tác dụng. Có một số thậm chí còn bị khách hàng để ra một bên. Có chí không phải ở chỗ lớn tuổi, với con mắt nhạy bén, mới 24 tuổi, nhưng Tôn Chấn Cát đã phát hiện ra khâu yếu này. Anh đã tìm ra thực chất của vấn đề. Công ty phát triển phần mềm và khách hàng sử dụng không có cầu nối với nhau, tin tức của hai bên bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tôn Chấn Cát nghĩ, nếu có thể xây dựng được luồng lạch lưu thông giữa họ, làm môi giới giao lưu giữa xí nghiệp khai thác phát triển và khách hàng thì có thể có được lợi ích. Tôn Chấn Cát nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này, tháng 9 năm 1981, chính thức sáng lập kho phần mềm Nhật Bản. Thời kỳ mới khai trương, kim ngạch doanh nghiệp một tháng chưa đến 4 triệu yên Nhật. Trải qua sự cố gắng tuyên truyền và kinh doanh vất vả, chưa đầy 1 năm 6 tháng, kim ngạch doanh nghiệp hàng tháng của kho phần mềm Nhật Bản đã tăng tới 400 triệu yên Nhật, tăng trưởng 100 lần, từ đó làm ăn phát đạt. Tôn Chấn Cát cũng trở thành thần đồng trong giới doanh nghiệp, cả đến những nhà doanh nghiệp có lượng của cải lớn trong giới kinh tế Nhật Bản cũng cảm thấy nể vị thần đồng này. Câu chuyện thứ 8, cô Chấn Phủ, chủ tịch hội đồng quản trị trước tiên là một người làm thuê. Ở Đài Loan, cô Chấn Phủ là một nhân vật nổi tiếng. Phương pháp đối xử với người tiếp nhận vật phẩm, giáo dục con cái, kể cả phương thức thành lập xí nghiệp đặc biệt độc đáo của anh đã được truyền tụng ca ngợi ở Đài Loan. Cha của cô chính phủ là một nhà doanh nghiệp lớn, đã sáng lập ra 7 công ty lớn, nhưng đã qua đời khi cô chính phủ đang học năm thứ 2 tại trường đại học. Cô chính phủ là con độc nhất của ông, lúc đó cô chính phủ chưa đầy 20 tuổi, nhưng anh đã phải gánh vác 7 công ty này. Do rất nhiều văn kiện cần anh ký tên đóng dấu, vì vậy anh thường xuyên bị gọi về nhà để xử lý công việc khi sắp đến giờ lên lớp. Trong điều kiện như vậy, tôi không thể nào học tập tốt được, cả đến bạn học chơi thân cũng thay giọng, gọi tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Có thầy giáo cũng nửa đùa nửa thật gọi tôi là chủ tịch hội đồng quản trị nhỏ. Tôi biết tất cả mọi người đối với tôi đều kính nể và xa lánh. Người Trung Quốc có câu nói cổ là thiếu niên đắc chí bất đại hạnh. Có chí khi còn trẻ không may mắn lắm, cho nên tôi cảm thấy cứ như vậy tiền đồ sẽ không thuận lợi. Về sau, cô chính phủ vừa tốt nghiệp đại học, đã từ bỏ ngay mọi chức vụ, giao công ty lại cho lớp người từ 40 tuổi trở lên, những người làm ăn thật thà, có tinh thần trách nhiệm, đã công tác lâu dài với cha mình, còn bản thân lại sang Nhật Bản, làm công việc tạp vụ cho một công ty Nhật Bản. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nhật Bản nhìn thấy tính cách của cô chính phủ không bình thường, tướng mạo đường đường, cảm thấy rất kỳ lạ. Về sau có một viên chức đã nhận ra cô chính phủ, nói với chủ tịch hội đồng quản trị rằng người muốn được làm nhân viên phục vụ tạp dịch cũng là một chủ tịch hội đồng quản trị. Thế là cô chính phủ đành phải nói rõ bản thân không hiểu lắm về sự vất vả của những người công nhân viên chức bên dưới, muốn bắt đầu làm lại từ đầu, mục đích là sau khi trở về Đài Loan có thể làm tốt công việc của mình. Người chủ công ty Nhật Bản nọ sau khi nghe xong rất cảm động, nói ông rất cảm ơn cô chính phủ đã lên lớp cho ông một bài học sinh động. Từ nay về sau, ông cũng giáo dục thế hệ sau theo phương thức này. Cô chính phủ đã làm công việc tạp dịch tại công ty này một năm, công việc là bưng nước trà, lau cửa kính, lau nhà, vân vân. Về sau, ông đã đảm nhiệm 2 năm viên chức bình thường, rồi mới trở về Đài Loan. Do bản thân có kinh nghiệm như vậy, vì thế, ông được sự đồng lòng nhất trí trên dưới của công nhân viên chức của 7 công ty do ông lãnh đạo. Thân thiết như trong một nhà, ông cũng dùng kinh nghiệm của bản thân mình để giáo dục con cái, trước hết yêu cầu con cái học tập tốt, rồi mới đi làm, chí ít cũng phải làm người lao động chân tay trong một năm, sau đó lại vào trường, để đi sâu nghiên cứu, rồi lại đến xí nghiệp của người khác để học tập. Tất cả con cái của ông đều trên 40 tuổi, mới trở về xí nghiệp của mình, đảm nhiệm công việc lãnh đạo. Cô chính phủ cho rằng, tuổi tác của thế hệ thứ hai, những người đảm nhận cương vị chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của giới công thương nghiệp hiện nay quá trẻ. Họ không những chưa có kinh nghiệm, lại có sự ngăn cách với cấp dưới. Điều họ thích nhất là tranh giành danh tiếng và giành giật quyền lợi. Song, suy cho cùng, giành giật những cái gì, cả đến chính họ cũng không làm rõ được. Câu chuyện thứ 9. Công nhân thổi chai phát minh ra chai Coca. Người phát minh ra chai Coca là Luto, lúc đó là công nhân thổi chai của một nhà máy. Một hôm anh ta phát hiện các đường viền trên váy các bạn gái mặc rất đẹp. Anh ta ngắm nhìn mãi bộ váy đó, liên tưởng tới việc làm ra chiếc bình có hoa văn và hình vẽ như vậy, nhất định nó sẽ độc đáo và nổi trội. Vậy là anh ta liền bắt tay vào chế tác. Sau nửa tháng, chiếc bình kiểu mới đã được làm xong. Năm 1923, Luto đã bán lại bản quyền chiếc bình này cho công ty Coca. Chỉ trong một đêm, anh ta từ một nhân vật nhỏ bé không ai biết đến, trở thành triệu phú. Giàu liên tưởng là đặc điểm chung của các nhà sáng tạo. Giữa hai sự vật dường như không hề liên quan với nhau, họ có thể nối thông với nhau bằng nhiều cách, phát hiện ra chiếc cầu liên hệ giữa hai người, đồng thời học tập lẫn nhau, từ đó nhận được thành quả tư duy mang tính sáng tạo. Câu chuyện thứ 10. Tổng giám đốc công ty bảo hiểm ô tô thích lắng nghe ý kiến của người khác. Mark Trimo, ngay từ khi còn nhỏ đã thích nghe ý kiến của người khác. Ông đã biến cái trời cho này thành phương thức quản lý có hiệu quả. Năm 1968, Mark Trimo, 48 tuổi, nhậm chức tổng giám đốc công ty bảo hiểm xe hơi Mỹ. Lúc đó, khách hàng của công ty này phần lớn là quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ. Nhậm chức không lâu, Mark Trimo phát hiện ra, mỗi năm có 43% người làm thuê từ chức, và nếu một khách hàng mới muốn đầu tư bảo hiểm, thì họ phải thực hiện thủ tục qua 55 bước. Ông lập tức bắt tay vào việc nâng cao tính tích cực của công nhân viên chức trong công ty, cải thiện sự phục vụ đối với khách hàng. Trong công ty, ông ta thực hành chế độ làm việc 4 ngày một tuần, đồng thời đã xây dựng một tổng bộ mới. Ông bắt đầu nhấn mạnh vấn đề bồi dưỡng công nhân viên chức. Lúc đó, công nhân viên chức công ty bảo hiểm xe hơi Mỹ hàng năm phải bồi dưỡng 70 giờ, nhưng thời gian bồi dưỡng công nhân viên chức của toàn ngành bảo hiểm mỗi năm chỉ có 28 giờ. Mark Tremo đã thành lập tổ điều tra của công ty. Tổ điều tra này bình quân hàng năm bỏ ra 3 vạn giờ, tìm hiểu mức độ thỏa mãn của khách hàng, kể cả kiến nghị của họ về hạng mục phục vụ mới. Mark Tremo còn mở rộng phạm vi kinh doanh của công ty. Từ khi Mark Tremo nhậm chức, số vốn của công ty đã tăng lên tới 31 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, công ty này còn đứng vào hàng thứ 21 trong bảng xếp hạng của nhiều công ty kinh doanh tiền tệ, chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những công ty bảo hiểm được hoan nghênh nhất của tạp chí Hạnh Phúc. Mark Tremo là học sinh tốt nghiệp trường quân sự của Mỹ. Ông cho rằng đức tính chinh chiến và giỏi lắng nghe ý kiến của người khác là cơ sở cho ông phát triển công ty của mình. Câu chuyện thứ 11. Hà Dương nắm chắc trào lưu thời đại. Công ty tư vấn Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất là Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Mới Dân dụng Hà Dương, thành phố Bắc Kinh. Hà Dương vốn là một học sinh, do không cam chịu với cuộc sống nghèo khổ, đã luôn phấn đấu. Tuy bước đi gian khó, làm ăn vất vả, song sau 8 năm, Hà Dương đã trở nên giàu có. Hà Dương nhờ tư vấn cho các xí nghiệp mà nổi tiếng khắp nơi. Nhưng sở dĩ Hà Dương có thể giành được thành công là nhờ không tách rời việc bám sát trào lưu của thời đại. Thời đại hiện nay là thời đại trí tuệ và tin tức phát triển cao. Trí tuệ, tin tức có quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của xí nghiệp. Cho nên, lập ra công ty tư vấn, buôn bán kinh doanh trí tuệ là rất hợp thời. Những ví dụ về sự thành công của Hà Dương cũng đã chứng minh cho điều này. Năm 1992, một công binh xưởng muốn sản xuất một sản phẩm mới, liền đến Viện Nghiên cứu Hà Dương nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn cho. Hà Dương liền nghĩ, trong chiến tranh vùng vịnh, tên lửa Patriot đã thể hiện sức mạnh của mình, đã phát huy hết khả năng, tiến tâm lẫy lừng, tại sao lại không lấy đó làm một hạng mục khai thác phát triển? Vậy là ông đề nghị với nhà máy, thiết kế ra một loại đèn bàn, kiểu tên lửa Patriot. Nhà máy làm theo ý kiến của Hà Dương, đem sản phẩm mẫu đến triển lãm tại cuộc triển lãm dụng cụ gia đình ở Hồng Kông, đã thu hút được nhiều nhà kinh doanh ở nhiều nước đến đặt hàng. Trong chốc lát, đã nhận được mấy chục vạn đơn đặt hàng. Công binh xưởng đã thành công, vì thế Hà Dương nhận được thù lao 6 vạn đồng. Một nhà văn hóa của công nhân trong thành phố Bắc Kinh muốn di chuyển. Nhà nước chỉ chi cho 14 triệu tiền di chuyển phí, nhưng có tới 100 gia đình cần di chuyển, mà mỗi gia đình cần 20 vạn đồng mới di chuyển được, tính ra tổng cộng mất 20 triệu đồng, thiếu 6 triệu. Người của nhà văn hóa đem vấn đề khó khăn trong việc di chuyển trao đổi với Hà Dương, nhờ ông tư vấn cho. Hà Dương nghĩ, giá cả nhà ở khu vực thành phố, đặc biệt là những nơi dân cư đông đúc, giá rất đắt. Nếu di chuyển 100 hộ dân cư này đến vùng giá rất thấp, là giải quyết được việc đi lại làm việc trong thành phố của họ, chẳng lẽ không phải đã giải quyết được vấn đề đó sao? Đồng thời, theo xu thế phát triển của các thành phố lớn trên thế giới cho thấy, sự ăn ở của mọi người trong tương lai có thể có xu hướng di chuyển ra ngoại thành. Vậy là ông kiến nghị, Cung Văn Hóa mua 100 căn nhà ở huyện ngoại vi thành phố, chỉ cần chi ra 3 triệu đồng, lại mua tiếp 100 chiếc xe phát cho họ để giải quyết vấn đề giao thông đi lại, chi mất 4 triệu đồng. Tổng chi phí hết 7 triệu đồng. Theo ý tưởng này, Cung Văn Hóa đã tiết kiệm chi phí di chuyển 7 triệu đồng. Các hộ, cư dân nghe thấy phương án này cũng tiếp thu ngay, vì họ không những có thể ở nhà mới theo kiểu biệt thự, còn có thể được thực hiện giấc mộng có xe ô tô gia đình, thật là một việc to lớn trong cuộc đời con người. Câu chuyện thứ 12. Stengeli từ công ty lớn nhảy sang xí nghiệp nhỏ. Ông đã làm cho công ty Rubbermaid từ một công ty sản xuất nhỏ, trở thành một trong những công ty được mọi người biết đến nhiều nhất ở Mỹ. Năm 1948, Stan Genley được mời đến làm tại công ty xe hơi thông dụng, sau đó được giữ những vị trí rất cao, thăng chức rất nhanh, cuối cùng trở thành ứng cử viên tổng giám đốc của công ty này. Năm 1980, khi ông biết mình không thể đạt được ngôi báu tổng giám đốc, liền tiếp nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị xí nghiệp nhỏ của công ty Rubbermaid này. Việc làm này của Stan Genley khiến cho giới doanh nghiệp Mỹ rất ngỡ ngàng. Một số người cho rằng Stan Genley chuyển sang một công ty nhỏ hơn nhiều khi đã 54 tuổi, có thể là tính toán để nghỉ hưu. Trên thực tế, Stan Genley đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị là bước chuẩn bị đầu tiên để đánh giá lại toàn bộ năng lực quản lý mà mình đã thực hiện. Sau khi nhậm chức, ông lập tức tiến hành cải cách công ty. Để thực hiện việc kinh doanh với quy mô lớn, ông đã bỏ đi những bộ phận mỏng yếu, tăng nhanh việc khai thác sản phẩm, làm cho công ty không ngừng đưa ra những dụng cụ mới. Trong một năm, kim ngạch tiêu thụ của công ty này từ 300 triệu đô la Mỹ tăng lên 1,5 tỷ đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 13. Tiện đức tính ăn nên làm ra nhờ thực tiễn. Từ một cậu bé nông dân bình thường ở một vùng núi, không ai nghĩ được rằng sau mười mấy năm, Tiện đức tính có thể trở thành một nhà doanh nghiệp, một ông chủ lớn nổi tiếng ở Hải Nam. Một năm, ông thu nhập được hơn 10 triệu đô la Mỹ, vậy thì ông ăn nên làm ra bằng cách nào vậy? Nguyên tắc của Tiện đức tính là, để có thể kiếm tiền và muốn có được nhiều tiền, thì phải đi làm. Năm 1977, khi Tiện đức tính cũng như rất nhiều thanh niên khác đang vật lộn phấn đấu để học đại học, lại gặp phải thảm cảnh cha ốm nặng, nhà lại quá nghèo, ông chỉ là một cậu bé đang đi học, nhưng lại không thể không gánh vác trọng trách nuôi nấng gia đình. Để kiếm tiền, ông đã đi bán bánh khoai, buôn bán trâu, khỉ, quân phục cũ, vân vân. Trải qua thực tiễn, Tiện đức tính nhận thức được rằng, muốn kiếm được nhiều tiền, cần phải có hạng mục cụ thể. Đảo Hải Nam là nơi trồng và sản xuất cao su. Công nhân nông trường sau khi thu hoạch cao su, đồng loạt đóng gói bằng bao ni lông để chuyển đi. Vậy là những bao ni lông này lấy từ đâu? Tiện đức tính nghĩ như vậy và làm ngay. Ông đi ngay đến hơn 100 nông trường trên đảo, tìm hiểu thấy thị trường bao ni lông rất lớn. Nhưng bản thân đảo Hải Nam lại không sản xuất, toàn bộ phải nhập từ sáng đầu. Tiện đức tính lập tức nghĩ đến việc mua một loạt bao ni lông về đảo để bán. Thế là ông ta đến sáng đầu. Xuống xe, nhìn thấy đâu đâu cũng là nhà máy ni lông. Lúc này trong đầu ông bật ra ý nghĩ. Tại sao mình không thành lập một nhà máy? Thế là, ông đến học nghề tại một nhà máy nhựa, đợi đến sau khi đã nắm được toàn bộ kỹ thuật sản xuất, lập tức trở về Hải Nam để xây dựng nhà máy. Tiếp đến, ông buôn bán ô tô, ngoài ra còn xây dựng nhà máy điện, nhà máy làm mũ cói, nhà máy kính, lại thành lập công ty, thực hành buôn bán trong nước và ngoài nước. Cuối cùng, tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, trải qua một loạt các hoạt động, cuối cùng ông đã trở thành một triệu phú. Câu chuyện thứ 14. Walter Annable tin vào mình. Trong những năm 50, Walter Annable có ý định thành lập một tạp chí mới. Lúc đó, các nhà phê bình đều nói điều này không thể thực hiện được. Cho dù có thực hiện được, cũng không có người mua. Tờ tạp chí này chính là Điện Thị Chỉ Năm. Annable không nghĩ đến ý kiến của các nhà phê bình. Ông ta quảng cáo tờ tạp chí Điện Thị Chỉ Năm trên chương trình truyền hình cả nước. Những năm 60, Điện Thị Chỉ Năm vượt qua Độc Giả Văn Trích, trở thành một tờ tạp chí bán chạy nhất ở Mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi tuần tạp chí phát hành 20 triệu bản. Năm 1942, khi cha của Annable qua đời, ông cùng với 7 chị gái của mình trở thành những người thừa kế 4 triệu đô la Mỹ. Năm 1988, Annable đã bán tạp chí này cho công ty môi giới tổng hợp Modroke, ông vua ngành báo với giá 3 tỷ đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 15. Lý Hiểu Hoa đi trước mọi người. Lý Hiểu Hoa là một Hoa Kiều sống ở Bắc Kinh. Ông sinh ra từ một gia đình công nhân, đã từng sống ở nông thôn. Đầu những năm 80, vì phải kiếm kế sinh nhai, ông đã gia nhập đội ngũ của những hộ kinh doanh cá thể. Lúc đó, ông đã dùng toàn bộ gia tài 4.000 đồng để đến Quảng Châu mua hàng. Các bạn hàng đều nhằm vào các đồ điện gia dụng, thời trang, v.v., những mặt hàng đang lưu hành lúc đó. Còn Lý Hiểu Hoa lại vác về một máy làm nước mát để uống, có vòi vặn. Ở Bắc Đới Hà, cửa hàng máy làm nước mát để uống này đã thành công trong suốt cả mùa hè. Mọi người đã xếp hàng dài trước mặt hàng mới mẻ này. Vì vậy, Lý Hiểu Hoa đã kiếm được mấy vạn đồng. Mùa thu đến, ông đem máy uống nước mát nhượng lại cho người khác, mang theo món tiền tích lũy ban đầu, lại bắt đầu một cuộc mua bán mới chưa ai bước chân vào. Sau một năm, Lý Hiểu Hoa lại kiếm được một món tiền lớn. Ông liên tục lựa chọn những ngành hàng tốt để kinh doanh. Đến nay, Lý Hiểu Hoa đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tập đoàn đầu tư quốc tế Hoa Đạt. Tổng bộ đặt tại Hồng Kông. Ông luôn dựa vào mạng tin tức tiên tiến nhất để thực hiện kế sách, chỉ huy vận hành các công việc trên khắp toàn cầu, đầu tư bất động sản ở Hồng Kông, buôn bán xuất nhập khẩu ở Nhật Bản, đầu tư xây dựng đường xá ở Malaysia, gia công bột cá ở Argentina, ngành du lịch ở Peru, v.v. Sự thành công của Lý Hiểu Hoa đã gợi mở cho chúng ta một phương thức làm ăn buôn bán, đó là nên đi trước mọi người. Người nào có thể kinh doanh ngành hàng chưa từng có, cung cấp sản phẩm mới nhất hoặc độc nhất. Luôn đi trước thị trường, giành lấy quyền dẫn hướng lưu thông, người đó sẽ làm cho mình ở vào nơi không có đối thủ cạnh tranh, giành được hiệu quả để một mình bước lên lầu cao. Câu chuyện thứ 16, Edward Deming làm cố vấn một cách đơn thương độc mã. Edward Deming làm việc một cách đơn thương độc mã. Ông ta không thuê mướn nhân công, cũng không có văn phòng. Cái mà ông ta có chính là tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, có kiến giải chính xác. Vì vậy, ảnh hưởng của ông đối với việc buôn bán của các công ty là rất lớn. Tuyệt đại đa số các công ty khống chế chất lượng chính bằng cách tiến hành kiểm tra thành phẩm ở công đoạn cuối dây chuyền sản xuất, tiến hành sửa chữa hoặc mạnh dạn bỏ đi sản phẩm không hợp cách. Deming nói, làm như vậy, giá quá lớn, mà đối với việc nâng cao chất lượng dường như không có tác dụng kích thích. Ông ta kiến nghị biện pháp là, khi thực hiện các công đoạn lắp ráp của dây chuyền, giám sát chất lượng sản phẩm, nhằm phát hiện vấn đề tồn tại và không ngừng nâng cao chất lượng. Ý kiến chân tình của ông là nhân tố mang tính then chốt trong việc vươn dậy của ngành công nghiệp Nhật Bản sau Đại chiến thế giới thứ hai. Năm 1950, công đoàn của các nhà khoa học và công trình sư Nhật Bản mời Deming đến giảng về phương pháp quản lý chất lượng. Tên tuổi của Deming phát triển nhanh chóng như gió thổi. Ngoài việc dùng tên của Deming để đặt ra giải Deming, vua Nhật Bản còn đích thân tặng huân chương cho Deming. Những năm 80, xe hơi và sản phẩm điện tử Nhật Bản đã đi vào thị trường Mỹ. Cuối cùng, giới công thương nghiệp Mỹ tiếp nhận được phương pháp quản lý Deming. Không bao lâu sau, Deming đã sống cuộc sống chức nghiệp ở đặc khu Washington, chu du khắp nước Mỹ, đi đâu cũng tổ chức hội thảo, truyền thụ kinh nghiệm trong quản lý chất lượng cho các công ty ở Mỹ. Câu chuyện thứ 17, nữ chủ tịch hội đồng quản trị có tấm lòng lớn. Libaka Lukens là người nữ chủ tịch hội đồng quản trị công ty công nghiệp nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Năm đó, chồng bà ốm nặng, đang thập tử nhất sinh, bà lại mang thai, chồng bà muốn bà tiếp nhận công việc của ông, quản lý nhà máy gang thép và nhà máy đinh thép Brandy do người cha quá cố của bà sáng lập. Lukens đồng ý. Trong 24 năm, bà đã biến nó thành nhà máy chế tạo thép tấm nồi hơi tốt nhất nước Mỹ, đứng thứ 395 trong bảng xếp hạng của 500 công ty công nghiệp Mỹ. Lukens là một chủ tịch hội đồng quản trị, nên bất cứ việc to, việc nhỏ, bà đều phải đích thân xem qua. Bà đã từng đích thân thực hiện nhiều cuộc mua bán. Năm 1837, khi công ty ở vào thời kỳ suy thoái, thu nhập giảm, bà đã cử công nhân viên chức đi bảo dưỡng nhà máy, hoặc để cho họ đến làm việc tại nông trường của mình. Không loại thải một công nhân nào. Sau khi tiền vốn lưu động đã chi hết, bà liền lấy hàng nông sản, cấp cho công nhân viên chức, thay cho tiền lương. Khi không còn kinh doanh nữa, bà viết, lúc đó, mỗi mặt hàng đều đang tồn tại khó khăn và nguy hiểm. Nếu ngày nay nhớ lại những sự việc đó, tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc đó mình gan thật. Lukens thực sự là bà tổ của thép tấm nồi hơi. Câu chuyện thứ 19, Reynolds thành lập trường Hamburger. Năm 1961, công ty McDonald đã thành lập phòng phát triển nghiên cứu, sắm máy móc và thiết bị điện tử tiên tiến. Công ty đã thực hiện sớm nhất việc sử dụng đồng hồ điện đo giờ để khống chế màu sắc của sợi mì, còn áp dụng máy phối liệu tự động thay cho phối liệu bằng sức người, đem bột gia vị và dầu quét lên bánh, để làm cho hàm lượng mỡ của bánh thịt không vượt qua 15. Để bảo đảm chất lượng, công ty yêu cầu nguyên liệu thịt bò không được có nguyên liệu thứ cấp như nội tạng v.v., cần phải chọn thịt nạc, bất cứ trong nước hay ngoài nước, phối liệu của các cửa hàng lẻ đều phải giống nhau. Còn đối với quy trình và chi tiết các loại thao tác cũng có quy định tỉ mỉ. Để đảm bảo việc cung ứng kịp thời cho khách hàng, các cửa hàng ăn nhanh cố gắng hết sức tập trung sức lực cho chữ nhanh. Trong vòng 50 giây, phải làm xong một miếng bánh thịt bò, một tô mì sợi và một cốc nước giải khát. Mì sợi kiểu Pháp, ép xong sau 7 phút, thịt bò đã nướng xong, ra lò trong 10 phút, bán không hết thì phải bỏ đi. Để nâng cao tốc độ sản xuất, Knott đã bố trí nhân viên khống chế sản xuất chuyên trách nhà ăn, dựa vào tình hình, gọi số lượng yêu cầu cho đầu bếp làm món thịt nướng, đồ uống và mì sợi. Đầu bếp có thể căn cứ vào số lượng được gọi để gia công chế biến. Như vậy, khách hàng có thể trong vòng 50 giây được ăn hamburger đang bốc khói nghi ngút. Nhà hàng cũng không lãng phí lượng lớn thực phẩm không tươi lắm. Để cải thiện, Knott quy định rằng, nhân viên làm việc là nam giới, hàng ngày phải cạo râu, cắt móng tay, không để tóc dài, phụ nữ phải mang lưới bao tóc. Khách vừa đi ra phải lau sạch bàn, những thứ như giấy vân vân rơi xuống chân khách, phải nhặt lên ngay. Để bảo đảm nâng cao năng lực của nhân viên, năm 1963, Knott đã thành lập trường Hamburger. Phía nhà trường phụ trách huấn luyện, kiểm tra, học sinh của trường bình quân mỗi lớp có 20 đến 30 người, mỗi năm lên lớp 16 đến 20 tuần. Đối với nhân viên, ông quy định người mới vào làm việc cần phải được huấn luyện trong 10 ngày mới có thể đảm nhận công việc của nhân viên cửa hàng. Do Knott rất chú trọng việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên, nên đầu bếp của hamburger các cửa hàng thức ăn nhanh ở McDonald's có mặt trên khắp nước Mỹ. Đầu bếp lành nghề hamburger tốt nhất toàn nước Mỹ. Câu chuyện thứ 19. Dương Tích Luân khai thác phát triển sản phẩm nhiều công dụng, trở nên giàu có. Dương Tích Luân là con một gia đình nông dân. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, các bạn học đã có người tham quan, có người khoác ba lô đi khỏi nhà để bước vào đời, thì Dương Tích Luân lại ở lại một cách không hề dao động. Trước hết, anh sáng lập ra một nhà máy sản xuất vật liệu dùng cho máy đặc chủng, và nhờ chịu khó kinh doanh nên cuộc sống gia đình anh thoát khỏi cảnh nghèo khó, đã đạt đến tiêu chuẩn mức sống gia đình bậc trung. Song, con người nông dân trung hậu này không phải là kiểu một ông chủ làm ăn gian dối, chỉ quen bóc lột, chỉ biết mình. Anh có một nguyện vọng mãnh liệt là phải sống mình vì mọi người. Muốn làm điều gì lớn cho nông dân, vì vậy anh đã đem xưởng nhỏ của mình giao cho tập thể, tự mình lại đứng ra thành lập nhà máy hóa chất sinh vật Nghi Hưng. Quản lý nhà xưởng thủ công của nhà mình thì rất dễ, nhưng còn nhà máy lớn hiện đại thì không thể làm được một cách đơn giản như vậy. Một là cần có vốn, hai là phải có kỹ thuật, ba là cần có thiết bị, bốn là biết quản lý, thiếu đi một trong bốn cái đó không được. Dương Tích Luân nghĩ việc này không thể làm một sớm một chiều. Những năm qua, anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu trên sách báo, luôn luôn chú ý tới tin tức kinh tế, tin tức khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường tiềm tàng và các hạng mục lớn thích hợp. Năm 1987, anh bị thu hút bởi tin chất điều tiết sinh trưởng thực vật kiểu mới hiệu quả cao, độ độc thấp nhất và có triển vọng phát triển. Vì vậy, anh lên Bắc Kinh, về Hạ Môn, nhờ các chuyên gia chứng minh làm rõ và được biết loại sản phẩm mới này, nếu sử dụng rộng rãi ở vùng Trung Hạ Lưu Trường Giang, sẽ là một cuộc cách mạng xanh, hàng năm có thể tăng sản lượng lương thực 3 triệu tấn, tương lai của thị trường vô cùng rộng mở. Năm 1988, Dương Tích Luân bắt tay vào xây dựng nhà máy hóa chất sinh vật Nghi Hưng. Điều đầu tiên anh gặp phải là khó khăn về tiền vốn. Tháng 1, Nghi Hưng tổ chức hội nghị liên kết tiền tệ Nghi Hưng. Dương Tích Luân tìm mọi cách để vào được hội trường, ra sức giới thiệu về hạng mục của mình, song lại không thu hút được sự chú ý của mọi người. Không có tiền, hạng mục làm sao bắt đầu được đây? Suốt đêm Dương Tích Luân không ngủ được, và ngay trong đêm ấy đã viết một lá thư cho Vương Ức Hoa, giám đốc Bộ Tín Thác Ngân hàng Nông nghiệp, giới thiệu giá trị hạng mục, trình bày viễn cảnh thị trường và kể cả gánh nặng của mình. Tờ mờ sáng, khi mọi người còn đang ngủ, Dương Tích Luân đã nhét lá thư dày đó vào khe cửa nhà giám đốc Vương. Một tiếng đồng hồ sau, giám đốc Vương lệnh cho Bộ Tín Thác Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Nghi Hưng cho Dương Tích Luân vay tiền. Năm 1989, sản phẩm mới đã được sản xuất, sau khi đưa ra thị trường lại không được mọi người biết đến, không ai hỏi han gì. Cần phải mở hội nghị giám định sản phẩm mới, quảng cáo sản phẩm, nhưng việc làm này cần một khoản tiền lớn. Chạy vậy khắp nơi được 3.000 đồng, làm cho sản phẩm đã thông qua giám định của cấp tỉnh. Từ đó, xí nghiệp đã sinh ra sự biến đổi mang tính bước ngoặt, tiếp sau đó liên tục nhận được nhiều giải thưởng lớn. Giải thưởng của Hội chợ triển lãm kỹ thuật thực dụng toàn quốc, giải thưởng kỹ thuật mới thực dụng Trung Hoa Thái Lan, huy chương vàng triển lãm giao lưu sản phẩm mới, huy chương vàng triển lãm thành tựu phát minh sáng tạo thanh niên thành phố vô tích. Sản phẩm của công ty được bán ở khắp 28 tỉnh thành phố trong cả nước, đồng thời trở thành sản phẩm chỉ định xóa đói giảm nghèo của Quốc vụ viện. Năm 1993, thành tích về ngành nghề của Dương Tích Luân và khả năng khai thác thị trường của mặt hàng này đã giành được sự tín nhiệm của các nhà buôn Hồng Kông. Phía Hồng Kông đã đầu tư 47,5 vạn đô la Mỹ để cùng với Dương Tích Luân xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn ở thành phố Nghi Hưng. Dương Tích Luân khi đó 35 tuổi, được giữ chức tổng giám đốc, bắt tay vào khai thác phát triển những sản phẩm mới có tính khoa học kỹ thuật cao hơn. Hết chương 2, mưu lược làm cho mình trở nên giàu có. www.khoisachnói.com thực hiện, quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khoisachnói.com hoặc www.giasuviet.vn, điện thoại 0986 219192 hoặc 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo. Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quyển sách 999 Bí quyết vàng trong kinh doanh, biên tập Quỳnh Mai, nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành. Quyển sách này do ông Dương Tấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com hoặc www.giasuviet.vn, điện thoại 0986219192 hoặc 0972161898. Chương 3. Mưu lược sáng tạo ra cái mới để giành thắng lợi. Sáng tạo ra cái mới là pháp bảo thứ hai để giành thắng lợi. Người giỏi sáng tạo ra cái mới, nắm chắc nó thì thành công càng lớn. Câu chuyện thứ nhất. Một học sinh tiểu học phát minh ra đuôi đèn xoáy an toàn. Một buổi tối, Nhan Vĩnh Phương, một học sinh lớp 4 đang ngồi ghi nhật ký, thì bỗng nhiên em nghe thấy đài phát thanh phát đi một tin. Theo thống kê, hàng năm Trung Quốc sản xuất khoảng 50 triệu bóng đèn đuôi vàng loại 150W và 200W. Loại bóng đèn này sau khi lắp vào đế đèn, vẫn còn một bộ phận kim loại lộ ra ngoài. Khi người sử dụng không may chạm phải phần kim loại sẽ bị điện giật. Do đó, gần đây ở Thượng Hải, số người chết do điện giật lên tới 53 người, chiếm 43% tổng số người bị chết vì điện giật của toàn thành phố. Các ngành có liên quan yêu cầu rằng, từ nay các nơi sản xuất bóng đèn đuôi vặn cần phải rút ngắn bộ phận lộ ra ngoài của bóng đèn 8mm nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng. Có thể phát minh ra một loại đế đèn lắp bóng đuôi xoáy được không? Hôm đó, Vĩnh Phương đã viết một câu như thế vào cuốn nhật ký. Trải qua hơn 10 ngày tháo tháo lắp lắp, cuối cùng em đã phát minh ra loại đế đèn bàn lắp bóng đuôi xoáy đặc biệt an toàn. Loại đế đèn này được 54 chuyên gia, học giả thẩm tra đánh giá. Nhan Vĩnh Phương đã vinh dự nhận được giải thưởng phát minh sáng tạo, đồng thời giành được bản quyền. Hiện nay đã có nhà máy của Giang Tô, Triết Giang, v.v. ký kết hợp đồng cho phép sản xuất loại đế đèn bàn trên với nhà phát minh nhỏ tuổi này và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Câu chuyện thứ hai, khách hàng không cố ý làm vỡ đồ vật không phải bồi thường. Một học giả Trung Quốc đi khảo sát một nước ở Tây Âu, khi rảnh rỗi ông đến một siêu thị để mua hàng, đã gặp phải một sự việc không ngờ tới. Khi ông ta đang chọn lấy một lọ thức ăn, do không cẩn thận đã ngã và làm vỡ lọ thức ăn. Cô bán hàng lập tức chạy lại, vị học giả Trung Quốc này vội vã xin lỗi, chuẩn bị trả tiền bồi thường. Nhưng cô gái bán hàng lại mỉm cười nói, xin lỗi, và thu nhặt lại vật bị vỡ trên mặt nền nhà, đồng thời nói, không cần quan tâm. Mời ông hãy tiếp tục chọn lựa những thứ mà ông cần là được rồi. Làm vỡ hàng hóa thì tôi phải bồi thường mới đúng. Vị học giả rất băn khoăn. Không cần nữa, do tại chúng tôi phục vụ không chu đáo, xin ông hãy đừng bận tâm, sau này nên chú ý hơn một chút. Thì ra, khách hàng không cố ý làm hỏng hàng hóa thì không phải bồi thường, là một quy cách mới của cửa hàng này. Quy định mới này từ khi thực hiện đến nay đã có tác dụng cực kỳ tốt. Vị học giả Trung Quốc nói một cách chân thành. Sau khi trải qua sự việc như vậy, về sau khi mua đồ dùng, liệu tôi còn có thể đi đến cửa hàng khác được không? Hãy xem, cửa hàng này vì họa mà được phúc, đã giữ được tấm lòng của khách hàng. Câu chuyện thứ ba, nhà máy sản xuất ô che nắng, sản xuất nhà lưu động bán hàng ban đêm. Từ khi ô che ban đêm xuất hiện ở Nam Kinh đến nay, mặt hàng này đã bán rất chạy, góp phần tạo thành loại cảnh quan đặc biệt độc đáo ở Nam Kinh vào ban đêm. Nhưng gần đây, thời tiết se lạnh, việc kinh doanh của người buôn bán ở ngoài trời ngày càng không thuận tiện, vậy là nhà máy ô che nắng Nam Kinh, dựa vào tình hình này, đã nghiên cứu chế tạo thành công một loại nhà lưu động. Nhà lưu động này khi thu gọn lại, một người có thể mang được, dựng khung giá lên, trùm bạc đã may vào sẽ trở thành một gian nhà để bán hàng, có cửa ra vào, cửa sổ, trên tấm bạc may còn có hình vẽ, vừa tiện lợi lại vừa đẹp. Khi nhà máy đưa sản phẩm mẫu của mình ra chào hàng, trước tiên lắp ráp cho phép sử dụng thử miễn phí một đêm. Kết quả là đã thu hút rất nhiều khách hàng. Vì thế, ngay tối đó, sản lượng bán hàng tăng gấp 2 lần thường ngày. Ngày thứ hai, những khách hàng cần nhà che để bán hàng ban đêm ở các khu vực lân cận, nhanh chóng kéo đến nhà máy ô che nắng. Các nơi cần nhà che bán hàng ban đêm cũng tới tấp đặt hàng, làm cho nhà máy bận rộn, phải tăng ca đến nửa đêm, vẫn cung không kịp cầu. Câu chuyện thứ tư, hoa đồ hộp trở thành hàng bán chạy. Người phát minh ra hoa đồ hộp là một phụ nữ Nhật Bản, tên là Phúc Điền Huệ Tử. Một hôm có một người hàng xóm của bà đi nghỉ ở Tây Âu, Khi sắp lên đường, đem mấy chậu hoa nhà mình nhờ bà chăm sóc. Do bà không có kinh nghiệm chăm sóc hoa, tưới nước, bón phân đều không đúng phương pháp, cho nên chậu hoa bị chết. Làm thế nào mới có thể làm cho người đi ra ngoài cũng có thể chăm sóc được hoa? Câu hỏi này luôn luôn tồn tại trong đầu bà. Một hôm, bà bỗng nhiên nghĩ rằng, có thể đem cây hoa và đồ hộp kết hợp lại với nhau được không? Nếu có khả năng, thì vấn đề này đã được giải quyết. Sẽ giống như ăn đồ hộp vậy, chỉ cần mở hộp ra, bên trong đã có hạt giống hoa và phân bón. Hàng ngày tưới cho ít nước, người đi công tác nước ngoài cũng có thể trồng được những cây hoa đẹp thì hay biết mấy. Trời không phụ người có công, được sự giúp đỡ của người chồng, cuối cùng bà đã thực hiện được nguyện vọng này. Họ phối liệu theo tỷ lệ nghiêm ngặt, trong hộp bỏ thêm phân bón tổng hợp, đất và hạt giống, sau đó đóng kín hộp đem bán. Sản phẩm bán rất chạy, trở thành hàng hóa bán chạy, và ngay trong năm đó, bà đã thu lợi tới 20 triệu yên Nhật. Từ một người nội trợ trong gia đình, Phúc Điền Huệ Tử bỗng chốc đã trở thành nhà doanh nghiệp khiến người khác khâm phục. Câu chuyện thứ 5. Cửa hàng ăn uống không thể nhìn trộm. Thủ đô Bangkok, Thái Lan có một cửa hàng ăn uống, trước cửa hiệu để một thùng rượu lớn, viết mấy chữ to đập vào mắt mọi người, không được xem trộm. Song không che chắn gì, người qua đường bị kích thích sự hiếu kỳ, không thể không dừng lại để xem cho rõ thực hư. Thì ra trong thùng viết, cửa hàng tôi có bia mùi vị khác với các loại bia khác, 5 đồng một cốc, xin mời dùng thử. Cách này đã thu hút được rất đông khách hàng vào ăn uống tại cửa hàng. Câu chuyện thứ 6. Cửa hàng thuốc đông y vứt bỏ thuốc mốc, kèm theo thuốc tốt. Hồ Tuyết Nham là nhà buôn lớn cuối đời Thanh, người Tích Khê, An Huy. Thời niên thiếu đã làm thợ học nghề, về sau kết bạn với quan Tả Tông Đường, vừa làm quan vừa làm nhà buôn, mọi người gọi là Hồng Đỉnh Thương Nhân. Cửa hàng dược Khánh Dư Đường do ông sáng lập tiếng tăm khắp cả nước. Đến nay, tại Hàng Châu, Thượng Hải, hệ thống cửa hàng do ông sáng lập vẫn còn hoạt động. Khi mới thành lập, Khánh Dư Đường không có tiếng tăm gì, rất nhiều thuốc bán không được đã bị mốc, chỉ còn cách đổ đi, đến nỗi lương của người giúp việc trong cửa hàng cũng không trả nổi. Hồ Tuyết Nham trông thấy cửa hàng thuốc hoạt động không hiệu quả, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không nghĩ được biện pháp khắc phục nào. Một hôm, ông nhìn thấy có người nhặt rác đang nhặt những thuốc tốt trong đống thuốc mốc mà ông đổ đi. Ông chợt nghĩ ra một biện pháp để làm cho việc buôn bán của cửa hàng hưng thịnh lên. Hồ Tuyết Nham lập tức căn dặn những người giúp việc. Sau này khi đổ thuốc mốc, nhất định kèm theo một số thuốc tốt trong đó. Những người nhặt thuốc cảm thấy kỳ lạ. Tại sao thuốc tốt như vậy đều phải đổ đi? Như vậy chắc Khánh Dư Đường đều là thuốc tốt. Vậy là 1 truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng thuốc tốt của Khánh Dư Đường đã lan truyền khắp nơi. Người đến mua thuốc mỗi ngày một nhiều, thuốc không phải đổ đi nữa. Hồ Tuyết Nham căn dặn mọi người trong cửa hàng phải bán thuốc thật, đơn thuốc thật, nếu phát hiện thuốc giả thì kiên quyết không bán. Thời gian cứ qua đi, tên tuổi Khánh Dư Đường vang xa bốn biển, trở thành một nhãn hiệu nổi tiếng. Câu chuyện thứ 7. Người Nhật Bản bán ô long trà. Ô long trà của Trung Quốc có thể nói là loại trà nổi tiếng thế giới. Người Nhật Bản rất thích uống ô long trà, dường như nhà nào cũng đều có loại trà này. Ô long trà xuất khẩu hàng năm của Trung Quốc được cất giữ, vận chuyển bằng thùng gỗ. Nhưng người Nhật Bản sau khi chuyển về nước, mở ra chưng cất lên thành nước chè ô long, đóng vào hộp có nắp bật, bán khắp cả nước, lượng tiêu thụ hàng năm là 600 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 8. Toyota không ngừng cải tiến. Mục tiêu của công ty Toyota là đi theo hướng toàn cầu hóa. Có hai phép bảo ủng hộ tinh thần mạnh mẽ táo bạo này của Toyota. Một trong những phép bảo đó là không ngừng cải tiến. Gần đây, công ty Toyota do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phong Điền Chương Nhất Lan, 65 tuổi, đích thân cầm lái. Ông liên tục cho tiến hành cải tiến về các mặt. Ví dụ, chú trọng nâng cao tố chất văn hóa của công nhân viên, tổ chức lại cơ cấu quản lý. Để tăng cường khai thác phát triển xe đời mới, ông đã thành lập mới chức công trình sư trưởng và trao quyền lực quyết định nhiều công việc. Công trình sư trưởng ngoài việc có quyền quyết định kiểu thiết kế xe mới ra, còn phụ trách việc xem xét toàn bộ thị trường xe mới, phát huy tinh thần đoàn đội hợp tác của Toyota, bao quát các khâu chế tạo sản xuất, chọn nhà cung cấp linh kiện chi tiết, định ra sách lược thúc đẩy tiêu thụ, hội đàm với các nhà tiêu thụ, đồng thời thường xuyên tìm hiểu tình hình về các mặt như xã hội, chính trị, bảo vệ môi trường. Đối với các loại vấn đề có thể ảnh hưởng đến kiểu xe tương lai, thì kịp thời giải quyết ngay để sản phẩm ngày càng thích ứng tốt với nhu cầu của thị trường. Từ khi Toyota có công trình sư trưởng đến nay, tốc độ khai thác phát triển xe mới tăng rất nhanh, kiểu xe mới của Toyota từ khái niệm trở thành hàng hóa chỉ cần thời gian chưa đầy 4 năm. Còn cùng ngành hàng nước Mỹ lại phải mất thời gian 5 năm, Đức mất thời gian 7 năm. Câu chuyện thứ 9. Nhật Bản lưu hành khách sạn ngủ trưa. Osaka có một khách sạn rất lớn, rất nhiều công ty thuê làm văn phòng. Lầu năm của khách sạn có một phòng gọi là cửa hàng ngủ trưa. Nó có chút giống khách sạn du lịch kiểu túi của Nhật Bản. Ngoài giường ngủ ra còn có các loại dụng cụ thường có trong các khách sạn, bao gồm đèn điện, máy thu thanh, nhưng sử dụng một nhà bạc ngủ ngoài trời. Do nó dùng cho nhân viên văn phòng ngủ trưa nên gọi là cửa hàng ngủ trưa. Chủ cửa hàng ngủ trưa vốn là một người làm thuê. Anh ta muốn làm một ông chủ, nhưng không biết buôn bán cái gì thì tốt. Qua kinh nghiệm làm thuê của mình, anh sáng tạo ra cửa hàng ngủ trưa. Trong cửa hàng ngủ trưa bố trí lều bạc, cung cấp cho mọi người ngủ trưa, thu tiền nhà. Trong thời gian kinh doanh, cửa hàng ngủ trưa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều, khách thường là những người buồn ngủ. Trong đó không ít người, do hôm trước uống nhiều rượu, ban ngày muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Khách đến đây cũng có cả phụ nữ, tuy số lượng không nhiều, nhưng ngày nào cũng có. Những người ít việc đến cửa hàng ngủ trưa, có người ngủ 5 tiếng. Song chủ cửa hàng không hề hoan nghênh những người khách ngủ 5 tiếng, nói là sợ ngủ lâu mộng nhiều, dễ sinh ra sự cố bất ngờ. Trong cửa hàng ngủ trưa, khách ngủ ngắn nhất chỉ có 5 phút. Theo chủ cửa hàng nói, đó là một vị khách tóc bạc tuổi đã cao. Ông vào nhà bạc không lâu liền đi ra ngay, còn nói, đây mới là đêm tối thực sự. Cửa hàng ngủ trưa còn đặc biệt ưu đãi, khách 2 người. Một nhà bạc có thể dùng cho 2 người, những người làm công tiết kiệm, có thể 2 người ngủ một nhà bạc, dù vậy, họ không hề cảm thấy chật chội. Câu chuyện thứ 10, Tyler, một phụ nữ Mỹ trở thành triệu phú từ việc sửa móng tay. 14 năm trước, khi Tyler, một phụ nữ Mỹ mở cửa hàng làm đẹp móng tay đầu tiên, trên người có chưa đầy $400. Giờ đây Tyler 32 tuổi, có một công ty sản phẩm làm đẹp, hàng năm thu được hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tyler đã viết cuốn sách sửa móng tay dày 250 trang, được các cửa hàng sửa móng tay toàn nước Mỹ lấy làm khuôn mẫu và được cục thẩm tra sát hạch áp dụng. Cô nói, nếu tôi có thể làm được thì bất cứ người nào cũng có thể làm được. Học vị không hề bảo đảm thành công đến từ nỗ lực làm việc và ước mơ. Tyler cho biết, sản phẩm của công ty sửa móng tay Tyler được sử dụng ở trên 10 vạn viện thẩm mỹ khắp thế giới. Cô có 250 người thợ và có số vốn trên 15 triệu đô la Mỹ. Song, điều khiến người ta ngạc nhiên là khi lần đầu tiên cô làm công việc sửa móng tay, vì quá nhiệt tình nên đã bị cháy một mẻ thuốc. Tyler nói, bất kể là ban ngày hay buổi tối, tôi đều muốn phục vụ khách hàng, song ông chủ của tôi không muốn tôi tích cực như vậy. Sau khi bị đuổi lúc 18 tuổi, cho dù trong tay chỉ có $400, cô vẫn quyết định thành lập viện thẩm mỹ của mình tại bãi biển Huntington, thuộc bang California. Không có đủ tiền chi cho một tháng thuê nhà, nhưng cô đã nói với ông chủ cho thuê nhà rằng cô có thể trả hết tiền thuê nhà trong vòng 30 ngày. Cô đặt tên cho cửa hàng của mình là cửa hàng sửa móng tay bang California, đồng thời phát tờ rơi để tuyên truyền và treo tấm vải biển hiệu mới. Chưa đầy 2 tháng, do làm ăn phát đạt, cô thuê thêm 13 nhân viên sửa chữa móng tay, 5 kỹ thuật viên thiết kế và 1 kỹ thuật viên massage mặt. Cô cho biết, bí quyết thành công của tôi là chú trọng phục vụ khách hàng, tôi làm việc chăm chỉ, đem đến cho khách hàng sự tiện lợi. Được sự giúp đỡ của một thầy thuốc, Tyler nhanh chóng chế tạo thành công sản phẩm sửa móng tay Tyler. Sản phẩm này rất thành công, hiện nay được bán trên toàn cầu. Ngoài ra, cô còn ngồi viết sách sửa chữa móng tay gọi là Hướng dẫn sửa chữa móng tay. Tyler nói, không nhất định phải qua giáo dục bậc cao đẳng hay có sẵn tài hoa, hoặc của cải mới có thể giành được thành công, chỉ cần hy vọng thành công thì có thể giành được thành công. Câu chuyện thứ 11, Ericsson mặc chiếc áo hai sặc sỡ cho điện thoại di động. Điện thoại di động rất phổ cập ở Thụy Điển, đất nước chỉ có hơn 8 triệu người này, là một nước có mật độ sử dụng điện thoại di động cao nhất toàn cầu. Để giành thắng lợi trong thị trường cạnh tranh quyết liệt, Ericsson, nhà chế tạo điện thoại di động kiểu tổ ong của Thụy Điển, đã tiến hành điều tra nhu cầu sử dụng ở châu Âu. Phát hiện, trong những người dùng điện thoại di động, cứ 10 người thì có bốn người hy vọng có được một chiếc điện thoại di động loại mới nhất. Nếu có thể thay đổi thường xuyên màu sắc điện thoại thì càng tốt. Thường thì người tiêu dùng đều cho rằng màu sắc, năm màu sặc sỡ, trừ màu đen, đem đến cho người ta cảm giác mới mẻ hợp thời, song lại không muốn vì thay đổi màu sắc mà phải mua nhiều điện thoại di động. Trước tình hình như vậy, Ericsson đã đưa ra thị trường loại điện thoại di động kiểu mới GF337. GF337 có kèm theo 5 loại vỏ ngoài khác nhau, người sử dụng có thể lựa chọn tùy theo ý thích hoặc mong muốn của mình. John, người thực hiện việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng của Ericsson cho rằng điện thoại có thể hiện được phẩm chất cá nhân của người tiêu dùng. Thiết kế nghệ thuật khiến cho điện thoại di động trở thành vật trang sức thời thượng. Người tiêu dùng và đặc biệt là thanh niên là những người thích mới lạ, rất dễ dàng tiếp nhận khái niệm mới này. Trong tương lai không xa, cả công nhân, học sinh và người nội trợ gia đình cũng sử dụng điện thoại di động để giải quyết công việc thường ngày. Nhất định, họ sẽ dùng điện thoại cao cấp hơn, dáng vẻ bề ngoài đẹp hơn, giá tiền đắt hơn, và sẽ có một ngày, những chiếc điện thoại này có thể trở thành mặt hàng nghệ thuật. Đương nhiên, máy điện thoại di động màu sắc sặc sỡ mang tính nghệ thuật GF337 đã nhanh chóng giành được hiệu ích đáng mừng cho công ty Ericsson. Để thỏa mãn yêu cầu ngày một cao của khách hàng, công ty Ericsson luôn tìm cách để thay đổi mẫu mã cho sản phẩm của mình, làm cho chiếc điện thoại trở thành tác phẩm nghệ thuật thu hút mọi người. Câu chuyện thứ 12, tiếng kêu của Noda cuốn theo cúp thế giới. Công ty Noda thành lập vào năm 1919, lúc đó sản xuất còi cho nhi đồng để xuất khẩu sang Mỹ. Bắt đầu sản xuất và đưa ra tiêu thụ vào năm 1968. Năm đó đã là năm thứ 8 sau khi Noda kế tục nghề nghiệp của cha, vẫn xuất khẩu sang Mỹ. Sau khi tình hình tương đối ổn định, số lượng xuất khẩu liên tục tăng, ông bắt đầu để ý tới châu Âu, muốn thử sức ở thị trường này. Sau 5 năm, lúc đó tại một thành phố của Tây Đức, tổ chức hội chợ triển lãm mặt hàng thể dục thể thao, ông đã ghi tên tham gia và đem trưng bày chiếc còi của mình. Âm vực rộng, lạ, âm sắc dứt khoát, thêm vào đó là bề mặt được gia công rất tinh xảo của chiếc còi, được những người tham gia hội chợ đánh giá tốt. Một công ty chế tạo còi của Pháp đã tìm đến ông, đồng thời bắt đầu đặt hàng mỗi năm 15 vạn chiếc. Do sự phối hợp như vậy, trong thời gian mấy năm, còi của Noda đã đứng vững trên đất Pháp, đã chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng. Rất nhiều nơi đã sử dụng mặt hàng này, như Cục Cảnh sát điều tra Paris, Cảnh sát quốc gia, Đường sắt quốc gia, về sau còn phổ cập đến các nước Bắc Phi như Algeria. Vẫn theo yêu cầu chung của công ty Pháp này, bắt đầu từ năm 1977, công ty Noda sản xuất còi cho các cuộc thi đấu bóng đá. Chất lượng cao của sản phẩm đã giành được sự tin cậy của người tiêu dùng và đã giành được thị trường. Noda từ một xưởng sản xuất nhỏ đường phố không ai để ý đến, qua 30 năm, dựa vào sản xuất thủ công, đã sản xuất ra trên 15 triệu chiếc còi, đưa đi tiêu thụ trên 40 nước và khu vực trên thế giới. Điều đặc biệt làm cho ông già Noda kiêu hãnh là sản phẩm của công ty đã may mắn được tham gia hai sự kiện thi đấu thể thao lớn nhất trên thế giới, Cúp bóng đá thế giới. Câu chuyện thứ 13, công ty siêu di pha Mỹ đã mở khóa kho. Vào một ngày thứ bảy, khi mọi người đều đã đi nghỉ, Pierre, ông chủ của công ty siêu di pha Mỹ, lại đi quan sát tại một nhà máy của người thuộc quyền. Ông ta phát hiện nhà xưởng khu thực nghiệm ở đó đã khóa cửa, liền lập tức chạy về tổ duy tu, tìm một chiếc cờ lê, mở khóa cửa kho ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người vào làm đều thấy dòng chữ ông để lại. Vĩnh viễn không cần khóa cửa này, cảm ơn. Tại sao không cần khóa? Đây chính là một loại đặc điểm bình thường của công ty siêu di pha. Sự tín nhiệm của công ty siêu di pha đối với công nhân của mình được thể hiện đầy đủ trên chính sách mở cửa kho phòng thực nghiệm. Các công trình sư của công ty không chỉ có thể tự do ra vào kho lĩnh hàng hóa, mà họ còn được khuyến khích đem linh kiện chi tiết về nhà cho mình hoặc gia đình sử dụng, bất luận là có liên quan đến công việc của họ hay không, chỉ cần họ bỏ công sức tìm hiểu những linh kiện chi tiết hoặc thiết bị đó, hoặc ở công ty, hoặc ở gia đình, từ đó tăng cường khả năng đổi mới kỹ thuật của công ty. Chính sách này là sự thể hiện quan điểm kinh doanh, lấy con người làm trung tâm của công ty. Nó làm cho tinh thần làm việc của toàn thể công nhân viên chức được tăng lên. Khi đi cùng nhau, điều họ thường bàn đến là vấn đề chất lượng sản phẩm. Mọi người đều tự hào cho thành tựu của công ty và ngành của mình. Khi công ty gặp khó khăn vào những năm 70, từ ông chủ đến công nhân viên chức, Mỗi người đều phải giảm lương 10%, nhưng công ty không sa thải một công nhân nào và cũng không một ai từ chức. Câu chuyện thứ 14, xưởng may áo sơ mi số 5 Thượng Hải đã dựa vào trào lưu một cách khéo léo. Thị trường có thể nói là mỗi ngày đều tràn đầy cơ hội, loại cơ hội này lơ là một chút là mất ngay. Do đó, cần bám sát trào lưu xã hội, không ngừng tìm hiểu nhu cầu tâm lý của khách hàng. Cho dù chưa thể sáng tạo ra mặt hàng danh tiếng, nhưng lại thường xuyên có thể tạo cao trào tiêu thụ trong thời gian ngắn, kết quả thu được thường khá tốt. Xưởng may áo sơ mi số 5 Thượng Hải, trong một lần đưa trang phục đi triển lãm, ngày thứ hai được biết nhu cầu thị trường là áo sơ mi màu vàng, liền lập tức hành động, cho người đến các thị trường, mua nguyên liệu màu vàng, sản xuất ngay trong đêm. Ngày thứ năm, tại cuộc triển lãm sản phẩm của họ đã xuất hiện. Do nhà máy nhanh chóng tìm hiểu và nắm bắt được trào lưu của thị trường, nên số áo sơ mi màu vàng đã bán được nhiều nhất. Nắm bắt thời điểm then chốt, lợi dụng điểm then chốt của trào lưu có thể sẽ đem lại những thành công bất ngờ. Ngoài ra, nhà kinh doanh cũng cần phải đặc biệt giỏi về vận dụng tư duy liên tưởng. Cao trào tiêu dùng không phải hoàn toàn là do người tiêu dùng tạo ra, mà nhiều khi là do người sản xuất, phát hiện, vạch ra kế hoạch và tự tạo nên. Câu chuyện thứ 15, sự ra đời của nước khoáng Bạch Long khoáng Tiền Hồ. Những năm về trước, nhãn hiệu nước khoáng Bạch Long Tiền Hồ từng nổi tiếng một thời, đã được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích. Tôn Dương Quý là chủ nhân của nó. Thoạt đầu, dòng suy nghĩ của ông ta được hình thành từ sự gợi mở của một bài báo về sự ô nhiễm nước của Trung Quốc. Trong bài viết đó nói, tình hình ô nhiễm nước nghiêm trọng hiện nay đang uy hiếp sinh mạng và sức khỏe của người dân. Vấn đề chất lượng nước đang giảm đi, đang tồn tại một cách phổ biến ở hầu hết các thành phố của Trung Quốc. Tôn Dương Quý suy nghĩ mông lung và chợt lóe lên một ý tưởng mới, tìm cách để cho mọi người uống được loại nước từ xa xưa, chưa có chút ô nhiễm nào. Ông nhớ rằng, có một tư liệu đã cho biết, trên thị trường quốc tế, nhu cầu uống nước khoáng hàng năm tăng lên với tốc độ 10%. Bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường trong nước cũng đang không ngừng mở rộng. Nếu đưa nước tự nhiên sạch vào một thiết bị đựng nước uống sạch, không phải đã giải quyết được vấn đề sao? Ông bắt đầu đi tìm các nơi tìm đọc tư liệu, hỏi ý kiến chuyên gia. Mấy tháng sau, Tôn Dương Quý treo biển hiệu Sở Khoa học Kỹ thuật Bạch Long. Rồi qua nhiều lần thất bại và khắc phục, cuối cùng ông đã nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm then chốt, có thể khống chế một cách lý tưởng hàm lượng các loại nguyên tố trong nước. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất nước, Tôn Dương Quý với tấm lòng say mê ham học hỏi sáng tạo đã có một phát minh có ý nghĩa quan trọng, và ông gọi phát minh này là khoáng Tuyền Hồ. Câu chuyện thứ 16, hàng lưu niệm du lịch Hoàng Sơn dựa vào đặc sắc. Ở Hoàng Sơn, Trung Quốc, khách du lịch từ các nơi trong và ngoài nước đều yêu thích hàng lưu niệm ở đây. Chúng không phải là đồ trang sức hiện đại, cũng không phải kỷ niệm chương hoặc bông hoa cài trước ngực, mà là thỏi mực hình tròn do Huy Châu sản xuất, nằm lọt trong lòng bàn tay. Đáy viên mực có một cây tùng chào khách Hoàng Sơn màu vàng, mặt lưng là dòng chữ Hoàng Sơn Trung Quốc, cảnh tiên dưới trần gian. Cây tùng dường như đang giang đôi tay mời chào khách. Mùi mực nhẹ nhẹ tỏa ra hơi thở văn hóa hàng ngàn năm của Huy Châu xưa, bao gói lại rất đẹp, gia công rất tỉ mỉ, rất nhiều khách du lịch cảm thấy mặt hàng lưu niệm này mang đậm phong cách bản sắc địa phương. Dường như tất cả khách du lịch đến Hoàng Sơn khi sắp rời khỏi nơi đây đều không quên mua về vật lưu niệm này. Sản xuất một vật kỷ niệm nho nhỏ nhưng đặc sắc thì cũng có thể mang lại lợi nhuận khá cao, và biết đâu bạn lại phát tài nhờ nó. Câu chuyện thứ 17, chiến lược cạnh tranh của công ty phim chụp ảnh Konica. Thị trường phim màu chụp ảnh của Nhật Bản hiện nay chịu sự khống chế của ba công ty, trong đó có hai công ty của Nhật Bản. Chiếm vị trí chủ đạo là công ty Fuji và Konica. Trong 15 năm qua, thị phần của phim Konica đang dần dần bị hai đối thủ cạnh tranh giành lấy. Kết quả kiểm tra cho thấy, vấn đề không phải ở chỗ chất lượng của sản phẩm, mà là trên nhãn mác của mình, công ty phim ảnh Konica đã sử dụng danh từ không thích hợp. Trong tiếng Nhật, Konica làm cho người ta liên tưởng tới màu sắc hài hòa, còn tên gọi của phim nhãn mác Fuji tự nhiên làm cho người ta liên tưởng tới bầu trời trong xanh và tuyết trắng trên núi thánh Nhật Bản. Bất lợi nghiêm trọng của nhãn mác Konica là ở chỗ hình tượng của nó không tốt. Cho dù công ty này đã có rất nhiều cố gắng thông qua quảng cáo để loại bỏ cục diện bất lợi này, song kết quả vẫn không khả quan. Cuối cùng, công ty Konica xuất phát từ quan điểm kết cấu, tính kinh tế và khách hàng, phân tích để có thể tìm ra ưu thế. Họ đã phát hiện ra một manh mối. Công ty Konica phát hiện ra rằng ý thức giá thành của khách hàng mua phim đang tăng lên. Nhân viên tráng rửa phim phản ánh rằng người chụp ảnh nghiệp dư thường sử dụng phim 36 kiểu, thừa lại 1-2 kiểu chưa bắt ánh sáng. Song khi sử dụng phim 20 kiểu, lại luôn luôn cố gắng chụp thêm mấy kiểu. Cơ hội của công ty Konica là ở đây. Công ty quyết định sản xuất cuộn phim 24 kiểu. Giá cả của nó giống giá cả cuộn phim 20 kiểu của đối thủ cạnh tranh. Giá thành tăng lên của sản phẩm loại này là rất thấp. Nếu đối thủ cạnh tranh hạ giá của cuộn phim 20 kiểu, công ty Konica sẽ nghênh chiến. Mục tiêu làm như vậy của công ty Konica có hai mặt. Thứ nhất, nó sẽ thúc đẩy sự tiêu thụ của người sử dụng. Thứ hai, quan trọng hơn, nó sẽ khiến mọi người chú ý từ mặt hình tượng nhãn mác mà họ không thể giành thắng lợi, chuyển sang mặt kinh tế. Đây là mặt mà họ có ưu thế tương đối. Câu chuyện thứ 18, bí quyết thành công của mô tô Honda tại thị trường Mỹ. Sự thành công của Honda khi đi vào thị trường mô tô của Mỹ không thể tách rời tính chính xác về mặt quyết sách luôn là tiêu thụ. Với tinh thần không ngừng sáng tạo, Honda đi vào thị trường Mỹ, chọn lựa một cách thận trọng thương trường kinh doanh, tiêu thụ. Trước đây, đại bộ phận các nhà buôn bán xe mô tô thường đặt trung tâm ở ngoại vi thành phố, nơi người qua lại ít. Những nơi này thường rất bẩn, lại lộn xộn, khiến người ta ngán ngẩm. Honda tìm một con đường khác, họ đặt cửa hàng tiêu thụ của họ ở trung tâm thành phố. Ví dụ, họ đã từng thiết lập cửa hàng kinh doanh, tiêu thụ tại phố Madison của thành phố New York. Nơi đây cách trung tâm ga tàu hỏa và bến xe chỉ có 3 khu phố. Đến năm 1965, Honda đã thiết lập tại các bang của Mỹ trên 1.500 điểm bán hàng, đảm bảo luôn cung ứng sản phẩm kịp thời, tiện lợi. Trong 8.000 cửa hàng buôn bán khắp cả nước thì 19% thuộc về công ty Honda, còn Harley-Davidson chiếm 11%, 880 cửa hàng. Honda, ngoài việc tiêu thụ xe mô tô, còn tích cực cung cấp cho các cửa hàng buôn bán một loại dịch vụ khác, đó là khai thác thị trường mới, phát hiện ra khách hàng mới, như cung cấp dịch vụ cho thuê mô tô. Chỉ riêng điều này, đến năm 1965, thu nhập từ tiền cho thuê vào khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Điều đó không chỉ đã làm tăng thu nhập, còn làm cho nhiều khách hàng từ đi thuê chuyển sang mua. Cho thuê đã tạo ra một con đường có hiệu quả cho việc thí nghiệm sử dụng công cụ giao thông kiểu mới. Thông qua việc cho thuê mô tô, công ty giúp cho người mua tìm hiểu được việc sử dụng mô tô có thuận lợi hay không, có thực dụng về kinh tế hay không. Thường thì người dân không thuê xe của Harley-Davidson vì cồng kềnh, đắt đỏ, mà đều nghiêng về xe của Honda, nhẹ và tiện lợi. Câu chuyện thứ 19, Apple có nghĩa là kinh doanh. Công ty máy tính Apple đã giữ được vị trí khá quan trọng trên thị trường. Công ty đã xây dựng được mối liên hệ mật thiết với 750-800 cửa hàng bán lẻ độc lập, đồng thời cung cấp miễn phí phần mềm, báo tháng, tạp chí, v.v. cho người tiêu dùng, giới thiệu với người tiêu dùng ứng dụng của máy tính. Ngoài ra, công ty còn triển khai hợp tác hoạt động quảng cáo với các cửa hàng buôn bán, hỗ trợ cho họ 30% chi phí quảng cáo. Công ty máy tính Apple thông qua việc triển khai những hoạt động trên thị trường kinh doanh tiêu thụ nhằm vào các cửa hàng kinh doanh đã phá vỡ quy luật quan trọng của thị trường kinh doanh tiêu thụ ngành hàng máy tính do công ty máy tính IBM xác lập, đó là tiêu thụ máy tính điện tử cần phải dựa vào đội ngũ tiêu thụ trực tiếp, được huấn luyện một cách nghiêm ngặt, chỉ có như vậy mới có thể nắm chắc người tiêu dùng. Phương thức chia ra để tiêu thụ này đã góp phần làm cho công ty máy tính Apple có được lợi nhuận cao và giá thành tiêu thụ sản phẩm trực tiếp thấp. Năm 1981, công ty máy tính Apple, thông qua trung tâm phụ trợ khu vực của mình, trực tiếp bán cho các cửa hàng bán lẻ, từ đó giảm bớt khâu trung gian. Mục tiêu của nó là thực hiện khống chế hàng hóa tồn đọng một cách có hiệu quả, làm cho sản phẩm của công ty dễ tiếp cận được với người sử dụng cuối cùng. Công ty thông qua việc tổ chức lớp nghiên cứu, thảo luận về việc tiêu thụ, nhan đề Apple có nghĩa là kinh doanh, tiến hành bồi dưỡng trực tiếp các cửa hàng kinh doanh buôn bán, cung cấp thuyết minh kết cấu cho họ. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các điều kiện cần thiết cho các cửa hàng kinh doanh, làm cho các cửa hàng có thể bảo dưỡng, sửa chữa và thay đổi linh kiện miễn phí cho người tiêu dùng một cách kịp thời. Câu chuyện thứ 20, bí quyết kinh doanh của công ty chuyển nhà nghệ thuật là dựa vào dũng khí và lòng kiên trì. Itachiyo vẫn quyết định thành lập công ty chuyển nhà để cứu vãn công ty vận tải hàng hóa của chồng cô, nhưng lại bị sự chê cười của những người thuộc ngành vận tải hàng hóa khác. Đối với người bình thường, Nghề chuyển nhà chỉ là một loại ngành nghề nhỏ, không thể có tiền đồ phát triển. Nhưng Ita Chiyo vẫn bất chấp tất cả, quyết tâm nhảy vào con đường mới. Bà lấy tên công ty của mình là Công ty Chuyển nhà Nghệ thuật. Trên thực tế, bí quyết của công ty chuyển nhà nghệ thuật là cố gắng mở rộng độ sâu và độ rộng trong phục vụ. Ví dụ, khi phục vụ cho khách hàng, không chỉ vận chuyển hành lý cho họ, mà còn diệt sâu bọ miễn phí trong các dụng cụ gia đình, quét dọn nhà mới, thay mặt cho chủ nhà, hỏi thăm hàng xóm láng giềng chung quanh nhà mới, v.v. Khách hàng phản ánh nói, họ chăm sóc dụng cụ gia đình của chúng tôi rất ân cần, chu đáo, tỉ mỉ. Ita Chiyo vẫn dựa vào dũng khí phi thường của mình, phá vỡ sự nhìn nhận lệch lạc của quan niệm truyền thống, cuối cùng đã mở ra con đường thành công. Hiện nay, công ty chuyển nhà nghệ thuật của bà đã thành lập 55 văn phòng đại diện ở khắp nước Nhật, còn có 5 văn phòng ở nước ngoài, làm ăn ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 21. TV Mark Bắc Kinh lợi dụng thiên tai để tuyên truyền quảng cáo. Mùa hè năm 1981, một thôn thuộc huyện Tụ Nham, tỉnh Liêu Ninh bị lụt lội. Sau khi nước rút đi, mọi người kéo nhau trở về nhà cũ. Có người đã thử cắm chiếc TV Mark Bắc Kinh của nhà mình đã bị ngập nước vào nguồn điện. Phát hiện ra là hình ảnh trên chiếc TV này vẫn rất rõ, tiếng vẫn bình thường. Tin lan đi, cả thôn đều thử cắm vô tuyến của nhà mình. Kết quả, chỉ có tiếng, hình của TV Mark Bắc Kinh là chưa bị ảnh hưởng. Còn TV mang các nhãn mác khác thì tiếng và hình đều bị mất, không thể xem được. Nhà máy TV đã nắm bắt được thời cơ hiếm có này, lập tức lấy đó làm cuộc tuyên truyền quảng cáo. Câu chuyện thứ 22, Giám đốc Chu sáng tạo ra máy bóc hạt lạc. Mùa thu năm 1992, Giám đốc Chu thuộc nhà máy cơ khí Lạc Thanh Ôn Châu, khi dạo chơi trên đường phố thành phố Thượng Hải, đã thấy trước cửa hàng thực phẩm đầu phố, người bán hạt lạc rang tẩm đường rất nhiều, nhưng các khách hàng do quá vội vã, dùng miệng để cắn hạt lạc, làm cho hạt lạc vỡ tư, vỡ năm. Trông thấy cảnh như vậy, trong đầu ông giám đốc Chu liền nảy ra suy nghĩ, có thể chế tạo ra máy bóc hạt lạc được không? Dựa vào sự phân tích về hình dạng hạt lạc và kinh nghiệm của mình, trong đầu ông nhanh chóng hình thành đồ án sơ bộ máy bóc hạt lạc đơn giản. Sau 10 phút, giám đốc Chu mang theo bản vẽ máy bóc hạt lạc vừa vẽ vào phòng giám đốc cửa hàng thực phẩm. Vị giám đốc cửa hàng thực phẩm rất vui, cho rằng sản phẩm này thật tiện lợi, giàu tính sáng tạo, nhất định sẽ được khách hàng hoan nghênh. Đồng ý nhanh chóng cung cấp hàng. Chưa đầy một tuần, một chiếc xe tải chở máy bóc hạt lạc chạy đến Thượng Hải. Các quầy bán hạt lạc rang tẩm đường đều đã trở thành nơi tiêu thụ của giám đốc Chu. Trừ giá thành và các chi phí khác, lô hàng này đã mang lại cho giám đốc Chu khoản lợi nhuận 4 vạn đồng. Câu chuyện thứ 23. Giám đốc xưởng may nhỏ phát tài dựa vào nghe lao sao, từ lao sao đặt trong dấu ngoặc kép. Khương Nguyên ở huyện Mâu Bình, tỉnh Sơn Đông đã nhận thầu một xưởng may trang phục nhỏ, nhưng chưa xác định được sẽ may sản phẩm gì. Có lẽ nên đi ra ngoài nghe ngóng, ông ta đã nghĩ như vậy. Trước tiên ông đến Bắc Kinh, đi đến các cửa hàng buôn bán trang phục, nghe khách hàng bàn tán. Một hôm, trên phố Vương Phủ Tỉnh, ông nghe thấy một cô gái trách móc rằng, mua quần áo trẻ con khó quá, chạy đến mấy cửa hàng rồi mà vẫn không mua được. Khương Nguyên lập tức đến mấy cửa hàng buôn bán trang phục lớn và mấy chục cửa hàng buôn bán trang phục nhỏ tìm hiểu. Lời cô gái quả nhiên đã thực nghiệm chứng. Trên thị trường, quần áo người lớn thì nhiều, nhưng quần áo trẻ con rất ít. Sau đó, ông lại đến các nơi khác nghe ngóng thêm, cuối cùng đã xác định được phương hướng sản xuất trang phục. Không ai nghĩ rằng có thể dựa vào nhận xét của người khác mà phát tài. Nhưng thực ra, sự bàn tán của khách hàng cũng đã phản ánh khiếm khuyết của thị trường. Nắm được điểm này, có thể bạn sẽ phát tài. Câu chuyện thứ 24. Nghe gió để tìm hiểu thị trường. Từ gió được đặt trong ngoặc kép. Nghe gió có thể nghe ra khiếm khuyết trong việc cung cầu của thị trường. Từ đó có thể điều chỉnh việc kinh doanh sản xuất. Năm 1991, Khưu Dương tổ chức lễ hội thuyền rồng quốc tế. Có một thành viên định đưa ra một loại mũ cói, có nét độc đáo, bên trên in chữ kỷ niệm. Vừa có ý nghĩa kỷ niệm, lại có thể che mưa che nắng. Anh ta trao đổi các suy nghĩ của mình với mấy người bạn trong một quán rượu. Mọi người đều rất tán đồng. Đến khi anh ta đi đặt hàng, phát hiện ra có một ông già đã từng ngồi ở quán rượu nhỏ, uống rượu, đã nhanh tay đặt trước anh ta một vạn mũ cói, đồng thời đã bắt đầu vận chuyển đến. cuộc mua bán có thể kiếm được mấy vạn đồng đã để cho người ta nẫn tay trên. Mỗi người giỏi kinh doanh đều nên có một đôi tai dài, nghe ngóng tin tức xung quanh, từ đó bạn có thể nghe ra chiến lược kinh doanh, chiến thuật kinh doanh của người khác, cả đến kế hoạch kinh doanh cụ thể. Ở chỗ khách hàng, bạn có thể nghe ra ý kiến phản hồi đối với mặt hàng buôn bán của mình, có thể nghe ra sự biến động của thị trường không ổn định, có thể nghe ra những mặt hàng buôn bán mà khách hàng đang rất cần. Nghe gió tốt như vậy, bạn có nên tham khảo cách này không? Câu chuyện thứ 25, Giám đốc Vương không câu nệ việc sử dụng nhân tài. Công ty cao su Luân Đài Phúc, Lợi Triết Giang khi mới sáng lập chỉ có mấy công nhân và một gian nhà xưởng cũ, nhưng đã ngày càng lớn mạnh với tốc độ đáng nể. Sở dĩ nó ăn nên làm ra là vì giám đốc Vương Gia Lợi của công ty này dám tuyển dụng Lật Khang, một ông vua lớn về cao su và cũng là một người nghiện rượu nặng. Lần đầu tiên, giám đốc Vương nhìn thấy Lật Khang ở trong khách sạn, mặt mũi nhem nhuốc, đi chân nam đá chân chiêu, nói năng lung tung, mọi người gọi là con sâu rượu. Giám đốc Vương được biết Lật Khang là một người giỏi về cao su, nhưng vì anh ta có thói quen xấu là uống rượu say, nên mọi người thường đối xử không công bằng với anh ta. Thế là, giám đốc Vương năm lần bảy lượt, đi thăm anh ta, dẫm phải đinh cũng không nản lòng, điều đó làm cho Lật Khang vô cùng cảm động. Anh ta hạ quyết tâm, giúp giám đốc Vương chinh phục thiên hạ, chế tạo ra một loại xăm xe, chứa được lượng khí lớn, sử dụng bền. Con đường ăn nên làm ra của giám đốc Vương dựa vào chỗ mạnh dùng người. Xem ra dựa vào chỗ mạnh của người là một đường quan trọng trong bước đường làm giàu. Câu chuyện thứ 26, làm giàu từ việc biến phế liệu thành của báu. Trong việc sử dụng phế liệu, không những không được sợ bẩn, sợ mệt, mà còn phải dựa vào đầu óc khoa học linh hoạt. Nước Mỹ có một tượng đồng có trên 100 năm lịch sử, sau khi đúc lại đã thừa ra 2.000 tấn phế liệu. Những phế liệu này không thể chôn sâu, cũng không thể làm cho tan biến, chuyển đến bãi đổ phế thải lại quá xa, phí vận chuyển lại rất đắt. Mọi người đều không có cách để giải quyết đống phế liệu. Chính trong lúc đó, có một người tên là Steak tự bảo đảm là sẽ đảm nhiệm công việc này. Ông ta tiến hành phân loại phế liệu, chế tạo thành mặt hàng kỷ niệm, tượng đồng nữ thần, tiền kỷ niệm, thước kỷ niệm, vân vân, đem các mảnh vỡ xi măng làm thành các bia đá nhỏ. Như vậy, với đống rác chẳng đáng đồng xu nào, lại khó xử lý, trong chốc lát, giá trị tăng lên hàng trăm lần, 2.000 tấn phế liệu bị mọi người tranh nhau lấy hết, bản thân Stay cũng phát tài lớn từ đống phế liệu này. Câu chuyện thứ 27, phát tài vì biết lợi dụng một cách khéo léo những đặc sản tại chỗ. Tỉnh Sơn Đông phát hiện ra một mỏ đá quý có trữ lượng phong phú, dùng làm thuốc bồi dưỡng sức khỏe và có giá trị kinh tế lớn. Loại đá này của địa phương có thể dùng để nghiên cứu và chế tạo các loại dược phẩm bảo vệ sắc đẹp và các mặt hàng công nghệ làm đồ chơi vân vân. Dùng ấm pha trà làm bằng đá này để trà qua nhiều ngày cũng không biến chất. Đồng thời lại có thể chiết xuất ra các nguyên tố vi lượng và chất khoáng có lợi cho cơ thể. Cho nước sạch vào có thể làm cho nước sạch đạt đến tiêu chuẩn nước khoáng có chất lượng cao. Bình loại này để ngâm rượu uống, có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, có kết quả điều trị phụ trợ nhất định đối với một số bệnh thường gặp của cơ thể người. Bình ngâm rượu làm bằng loại đá này được bán ra trên 50 nước và khu vực, trở thành món hàng bán chạy trên thị trường quốc tế. Đặc sản của khu vực mình là điều mà người khác không thể có được. Điều then chốt đó là chúng ta có thể hay không thể lợi dụng được những gì mà chúng ta có. Câu chuyện thứ 28, công ty ăn uống Hưng Hoa Mỹ sáng tạo ra bữa ăn nhanh Trung Quốc. Những năm gần đây, ngành ăn uống ở Bắc Kinh phát triển nhanh chóng, thức ăn nhanh cũng là xu thế chung ở khắp nơi. Thức ăn nhanh của phương Tây tuy có ưu thế rõ nét, song muốn độc chiếm thị trường bữa ăn nhanh có tiềm lực to lớn tại Trung Quốc là điều không dễ dàng. Sở dĩ như vậy vì nó khó thỏa mãn nhu cầu của đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Khi chọn lựa, khai thác và phát triển các mặt hàng này, sách lược của Tổng Giám đốc Công ty Thực phẩm Hưng Hoa Mỹ, Bắc Kinh là: anh có bữa ăn phương Tây của anh, tôi có cái chân Trung Quốc của tôi. Ông ta tập trung vào phát triển các món ăn cổ truyền của dân tộc mình. Binh hoa thiêu mạch là món ăn được khách hàng hoan nghênh, thực ra đó là mì ăn liền. Bánh xuân, tương tự như bánh tôm Hồ Tây của ta, là món ăn thường ngày mà người cao tuổi Bắc Kinh thích ăn, có mùi vị đặc biệt. Nếu từng nhà làm thì rất tốn công sức và thời gian, Vậy là lãnh đạo công ty đã nhắm trúng vào mảnh đất này, cải tạo cửa hàng ăn uống bình dân, thu nhập hàng ngày chưa đến 1.000 đồng ở góc Tây Bắc Lạp Giao, Kiều Triều, Dương Môn, thành một tòa nhà 2 tầng xinh xắn, để cho những người thích ăn bánh xuân đến đây thưởng thức, tạo ra nhà hàng bánh xuân đầu tiên của thành phố Bắc Kinh. Bữa ăn bánh xuân gồm có bánh xuân, giá đậu, hành, xì dầu, cháo đậu, vân vân. Nếu chia theo thức ăn chính, gồm có tôm giả, xì dầu Bắc Kinh. Khách hàng tự cuốn, tự ăn, hương vị rất ngon. Cửa hàng ăn nhanh này, từ khi đưa vào thị trường buôn bán, ngày một phát đạt, gấp 9 lần trước đây. Tổng doanh thu buôn bán và lợi nhuận của 8 cửa hàng ăn nhanh của tổng công ty Hưng Hoa Mỹ tăng mạnh. Câu chuyện thứ 29, rượu kinh Trung Quốc phát triển dựa vào tâm lý người tiêu dùng. Cuối năm 1989, nhà máy rượu Hoàng Cung của huyện Đại Giã, tỉnh Hồ Bắc, khi tiến hành điều tra thị trường, phát hiện người tiêu dùng, đặc biệt là những người thuộc các tỉnh ven biển kinh tế phát triển, rất chú ý đến việc dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, dần dần xa rời với loại rượu mạnh, nhưng lại gửi gắm hy vọng vào loại rượu bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Trước tin này, nhà máy đã nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức khai thác phát triển sản phẩm mới, có công năng bồi bổ sức khỏe. Trải qua thí nghiệm trên 70 lần, cuối cùng, rượu kinh Trung Quốc đã ra đời. Do không ngừng thu thập ý kiến từ các phía, không ngừng cải tiến pha chế và bao gói, cuối cùng mặt hàng này đã thành công. Nhà máy rượu Hoàng Cung đã có sản phẩm then chốt, có uy tín trên thị trường, lại chọn được thị trường Quảng Đông, có tính cạnh tranh nhất để đột phá. Họ bỏ ra 80 vạn đồng để chi cho quảng cáo, ra sức tuyên truyền kết hợp với điều tra thị trường. Một năm, giám đốc 3 lần đi Quảng Châu, nghe ý kiến của người tiêu dùng, đồng thời tổ chức cuộc họp báo về rượu kinh Trung Quốc. Rượu kinh Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rất lớn của công ty đường rượu thành phố Quảng Châu, và công ty này đã thành lập tổ tiêu thụ 8 người cho rượu kinh. Thế tấn công kinh doanh tiêu thụ mạnh mẽ đã tạo ra khí thế sôi nổi cho rượu kinh, thuận lợi tiến vào thị trường Quảng Đông. Rất nhanh chóng, các thành phố như Quảng Châu, Mai Châu, Thiệu Quan, Triều Châu, Chu Hải, v.v. liên tục lập ra các cửa hàng tiêu thụ ổn định. Lượng tiêu thụ nhanh chóng lên đến hàng vạn thùng. Rượu kinh Trung Quốc trở thành mặt hàng bán chạy ở thị trường Quảng Đông, thị trường Quảng Châu, đồng thời vươn dài ra thị trường Đông Nam Á. Câu chuyện thứ 30, một công nhân Thượng Hải giàu có vì biết làm giàu từ thú chơi đồ cổ. Mấy năm trước đây, có một anh công nhân thích chơi đồ cổ, đã mua được một đồng tiền đại tuyền ngũ thiên, giá chưa đến 100 yên Nhật, từ một cửa hàng nhỏ. Tin tức truyền đi, có một nhà thu gom đồ cổ nước ngoài, các giá 10 vạn đô la Mỹ, nhưng vẫn chưa mua được. Tiền đại tuyền được đúc thời Tam Quốc, là một đồng tiền đồng trị giá, quý nhất trong các loại tiền. Loại đại tuyền ngũ thiên này, từ thời nhà Thanh đến nay, chỉ phát hiện được 2 đồng, một đồng đã đi ra nước ngoài, một đồng được đưa vào Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. Dựa vào chơi đồ cổ, người thanh niên Thượng Hải này, với số vốn chưa đầy 100 đồng, trong một ngày, đã trở nên người có 10 vạn đồng. Ông chủ cửa hàng đồ cổ trên không biết nhận diện đồ cổ, bán chưa được giá, còn người chơi đồ cổ nghiệp dư này, biết nhận biết hàng, trả 10 vạn đô la Mỹ không bán. Cho nên, muốn dựa vào chơi đồ cổ để trở nên giàu có, cần phải am hiểu về nó. Câu chuyện thứ 31, chiến lược thuận tay dắt dê của cửa hàng buôn bán linh kiện xe hơi. Có một cửa hàng chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô, việc buôn bán không tốt lắm, đã sử dụng rất nhiều phương pháp để quảng cáo đều không có hiệu quả. Một hôm, ông chủ ngồi trên một chiếc muốn tìm biện pháp để khách hàng của mình mua sắm phụ tùng, và đến ngày thứ hai, mấy chữ to, hoan nghênh thuận tay dắt dê, đập vào mắt người ta, được trương lên trước cửa. Người qua lại nhìn thấy dòng chữ này rất ngỡ ngàng, không biết bên trong có hàm ý gì, liền bước đến xem cho rõ sự thể. Người không muốn vào, nhìn thấy dòng người ra vào cũng đi theo vào. Những người tạm thời không cần mua phụ tùng, nhân tiện cũng mua lấy vài thứ dự trữ, thực sự đã gây được hiệu quả, thuận tay dắt dê. Từ đó, buôn bán của cửa hàng tốt lên, tiếng vang khắp nơi. Người nào chẳng có sự hiếu kỳ, kích thích được sự hiếu kỳ của mọi người để tiêu thụ hàng hóa, có thể coi là cách hay. Chỉ dùng một câu quảng cáo đánh vào lòng người để làm cho người ta mở hầu bao, ông chủ cửa hàng mới xứng đáng là người dắt dê danh tiếng. Câu chuyện thứ 32, buôn bán lớn từ chiếc bật lửa nhỏ. Niita Tonju Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Toka Nhật Bản, chuyên kinh doanh bật lửa, song sản phẩm của ông ta lại tiêu thụ không tốt lắm. Một hôm, có một chương trình truyền hình nói rằng, lúc đó võ sĩ Ali tiến hành cuộc đấu cấp cao nhất trên thế giới, sẽ truyền hình trực tiếp trên 100 quốc gia. Lúc đó ông nghĩ rằng, sở dĩ bật lửa của mình không mở được hướng tiêu thụ, chủ yếu là do nhãn mác không có tiếng vang, đông đảo người tiêu dùng không biết đến nhãn mác Diary My Diary. Ông Shidi tính lại và quyết định bằng mọi giá phát chèn vào buổi truyền hình cuộc đấu của võ sĩ Ali quảng cáo của mình. Số tiền cần phải chi cho quảng cáo này là 5 triệu yên Nhật, ngang với toàn bộ doanh thu sản phẩm trong năm của ông. Niita Tonju không chút do dự đã làm cuộc quảng cáo đó, và từ đó mọi người đã có nhận thức nhất định đối với nhãn mác Diary My Diary, đặc biệt là khán giả Nhật Bản. Biết được nhãn mác đó ngang hàng với cấp thế giới, vì vậy mọi người tới tấp mua lại bật lửa này. Trong một thời gian ngắn, mặt hàng của công ty Tokai từ chỗ không bán chạy chuyển sang bán rất chạy, đồng thời phải không ngừng mở rộng sản xuất mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Niita Tonju đã được nếm vị ngọt của quảng cáo. Về sau, ông ta thường xuyên đưa quảng cáo vào giữa các cuộc thi có ảnh hưởng mang tính thế giới, làm cho việc tiêu thụ nhanh chóng hơn. Theo thống kê, quảng cáo phí hàng năm ông ta chi ra tới 800 triệu yên Nhật, bình quân chiếm khoảng 5-8% doanh thu. Hiện nay, Diary My Diary trở thành một loại nhãn mác nổi tiếng. Nó đã chiếm lĩnh trên 90% thị trường bật lửa của Nhật Bản, đã được tiêu thụ ở trên 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Câu chuyện thứ 33, Rovet mượn gà đẻ ra trứng. Cho tới giữa những năm 30, khi Rovet đã ngoài 40 tuổi, ông mới bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Thoạt đầu, ông ta chỉ nghĩ đến việc mua một chiếc tàu chở hàng cũ thông thường, dự định cải tạo nó thành tàu chở dầu, lợi nhuận vận chuyển dầu cao hơn vận chuyển hàng hóa. Ông đến mấy ngân hàng ở New York, các nhân viên ngân hàng nhìn vào chiếc cổ áo của ông đã sờn, hỏi ông có thể đưa ra vật bảo đảm gì. Rovet xoa hai bàn tay vào nhau, ông không có vật gì đáng tiền để đảm bảo. Cuối cùng, khi ông đến ngân hàng Đại Thông New York, ông nói ông có một chiếc tàu chở dầu, có thể hoạt động được, hiện nay đang cho một công ty dầu mỏ nổi tiếng thuê. Chiếc tàu chở dầu cũ này và công ty dầu mỏ nổi tiếng nọ đã giúp đỡ Rovet rất nhiều. Ngân hàng Đại Thông có thể trực tiếp thu từ công ty dầu mỏ tiền thuê tàu. Chỉ cần chiếc tàu dầu cũ này không chìm, công ty dầu mỏ không bị thua lỗ, ngân hàng sẽ không thể mất vốn. Ngân hàng đã dựa vào điều kiện này và cho Rovet vay tiền. Rovet mua chiếc tàu chở hàng cũ, cải tạo thành một chiếc tàu chở dầu, đem nó đi cho thuê. Tiếp theo, ông ta lại sử dụng biện pháp tương tự, đem nó đi cầm cố, lại nhận được một khoản tiền khác, mua tiếp một chiếc tàu chở hàng, lại cải tạo nó thành tàu chở dầu, và đưa đi cho thuê. Ông ta đã làm như vậy nhiều năm, mỗi khi trả xong một khoản nợ, ông sẽ danh chính ngôn thuận mua tiếp chiếc tàu khác. Tiền cho thuê tàu cũng không chạy vào ngân hàng nữa, mà bắt đầu đi vào hầu bao của Rovet. Sau khi thông qua vay tiền để kiếm tiền, ông ta nghĩ, có thể dùng tiền vay mua tàu hiện có, vậy tại sao không thể dùng khoản tiền của một chiếc tàu chưa đóng xong nhỉ? Ý tưởng của ông là thiết kế một chiếc tàu. Trước khi lắp ráp thân tàu, ông ta tìm được một người làm khách hàng thuê tàu của mình sau khi đóng tàu xong. Sau đó, ông ta cầm bản hợp đồng thuê tàu này, đến ngân hàng vay tiền để về đóng chiếc tàu này. Phương thức khoản vay này là kéo dài thời hạn trả tiền rất ít gặp. Trong điều kiện như vậy, trước khi tàu hạ thủy, ngân hàng chỉ có thể thu về một số tiền vay, thậm chí một đồng cũng không thu được. Một khi chờ tàu hạ thủy, tiền thuê sẽ bắt đầu trả cho ngân hàng. Tình hình trả nợ tiếp theo giống như trên đã nêu. Cuối cùng qua nhiều năm, sau khi trả nợ xong khoản vay, Rovet chưa bỏ ra một xu nào, đã chính thức trở thành chủ tàu. Khi Rovet đem ý tưởng của mình nói cho các ngân hàng biết, các nhân viên ngân hàng đều ngớ người ra. Sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, họ liền tiếp thu ý tưởng của Rovet, đồng ý khoản vay. Nói về ngân hàng, đây là một khoản vay không thể mất được. Nói về mặt hiệu lực, khoản vay này được sự đảm bảo của hai công ty độc lập. Ngân hàng có thể cho rằng tiền họ cho vay đã có thêm một tầng bảo đảm. Hơn thế, Rovet lúc đó đã không còn là một người chỉ có hai bàn tay trắng như trước đây. Ông ta không chỉ có của cải lớn, còn là người tự trọng và có khả năng trả khoản vay nợ. Phương thức vay tiền để kiếm tiền là phương pháp Rovet đã dùng để làm giàu. Nó mang lại cho ông những khoản lợi cash flow. Câu chuyện thứ 34, Botelli và đội quân đàn bà. Việc Botelli khiến công ty sắp phá sản đứng vững được và tiếp tục phát triển được mọi người gọi là một kỳ tích. Điều này không chỉ là vì ông ta có thể làm cho một công ty đang đứng bên bờ vực sụp đổ, chỉ trong vòng thời gian 5 năm ngắn ngủi, đã có số vốn tăng lên gấp 3 lần rưỡi, tức là từ 50 triệu đô la Mỹ vốn có tăng lên 170 triệu đô la Mỹ. Mà còn là vì ông đã mạnh dạn đề bạt phụ nữ, đảm nhiệm cương vị giám đốc phụ trách nghiệp vụ của công ty, đó là cách sáng tạo độc đáo trong kinh doanh. Năm 1969, Botelli đã thiết lập ở Cleveland một cửa hàng chuyên tiêu thụ tất nữ, khẩu hiệu là những bích tất nữ mà phụ nữ muốn mua, ở đây tôi đều có. Nếu tất của tôi hiện có bạn không thích, vậy thì chỉ cần bạn đem kiểu cách, màu sắc mà bạn thích, nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng thỏa mãn yêu cầu của bạn. Botelli nhận thức được rằng, khẩu hiệu này là tuyệt chiêu, khác với mọi người, cũng là điểm đặc sắc trong kinh doanh của ông ta. Vì vậy, ông ta đã mua về mấy bộ máy dệt kim kiểu nhỏ, mời những người phụ nữ có bàn tay khéo léo làm công nhân đặc biệt của mình. Đây là một phương thức kinh doanh rất tốt, do vậy, trong thời gian chưa đầy nửa năm, tất nữ của Botelli đã nổi tiếng khắp nơi. Sau một năm, Botelli nâng cấp cửa hàng ở Cleveland thành công ty, chuẩn bị tốt mọi mặt để đi vào kinh doanh. Ông ta đã thành lập 5 công ty con ở miền Tây và miền Trung, nước Mỹ, kim ngạch tiêu thụ hàng năm lên tới 10 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 35, cuộc chiến ngành hàng của công ty Thiên Lợi. Trong ngành hàng VCD, có một công ty có con đường phát triển rất độc đáo, đó là công ty Thiên Lợi Bắc Kinh. Chủ tịch hội đồng quản trị Trình Chấn Quốc dựa vào việc sản xuất phần mềm để xây dựng cơ đồ. Từ năm 1993, ông ta bắt đầu bám sát kỹ thuật ép gọn, giải MPEG. Song, lúc đó rất ít người biết Trình Chấn Quốc giỏi về máy tính đến mức độ nào. Ông đã đưa ra một cách chính xác, một thời gian biểu, thị trường VCD có thể chín mùi vào năm 1996. Nếu đến lúc đó mới khởi động, không chỉ rất khó chen vào thị trường, mà lại còn bỏ phí mất 2 năm. Chi bằng, trước hết tấn công vào tấm giải mã của kỹ thuật hạt nhân VCD, nhưng không đem hạng mục kỹ thuật mới này dùng cho việc sản xuất máy hoàn chỉnh, nhằm tránh mạo hiểm trong khai thác thị trường, mà là đi vào máy tính gia đình, máy CD và VCD. Trình Chấn Quốc tính toán rất chuẩn. Tháng 7 năm 1994, sau khi anh ta khai thác phát triển ra tấm giải mã VCD, lượng lớn được vận dụng vào máy tính gia đình, máy CD và VCD. Cách làm này đã mang lại của cải như nước đến cho Trình Chấn Quốc và làm cho kỹ thuật giải mã ngày càng hoàn thiện. Một loạt tấm giải mã của Thiên Lợi đã được Bộ Điện tử giám định. Sau khi thị trường VCD khởi động toàn bộ, Thiên Lợi bước chân vào thị trường ba ngành, máy tính, máy CD và VCD, trở thành xí nghiệp thu được lợi nhuận nhiều nhất của ngành hàng VCD. Kim ngạch tiêu thụ năm 1995 lên tới 150 triệu đô la Mỹ, vượt qua cả công ty Vạn Yến lúc đó, chuyên sản xuất máy hoàn chỉnh. Hết chương 3, mưu lược sáng tạo ra cái mới để giành thắng lợi. www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com hoặc www.gia-sư-việt.vn, điện thoại 0986-219192 hoặc 0972-161-898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo. Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quyển sách 999 bí quyết vàng trong kinh doanh. Biên tập Quỳnh Mai, nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành. Quyển sách này do ông Dương Tấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sách-nói.com hoặc www.gia-sư-việt.vn, điện thoại 0986-219192 hoặc 0972-161-898. Chương 4A, mưu lược cạnh tranh buôn bán. Mọi người đều làm công việc buôn bán, muốn đứng vững trên thương trường thì cần phải làm cho đầu óc nhanh nhạy. Câu chuyện thứ nhất, cửa hàng tạp hóa nhỏ bán trứng gà. Ông lão Morgan, người sáng lập ra tập đoàn tài chính Morgan, một trong 8 tập đoàn tài chính lớn của Mỹ, khi từ châu Âu phiêu bạt sang đất Mỹ, nghèo đến nỗi chỉ có một chiếc quần. Về sau, hai vợ chồng vất vả lắm mới mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trong cửa hàng tạp hóa có bán trứng gà. Ông Morgan khi bán trứng gà, Do bàn tay của ông ta thô kệch, nên Morgan luôn bảo vợ dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình lấy trứng cho khách. Trứng gà được đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng lên có vẻ to hơn một chút, do vậy cửa hàng tạp hóa của ông Morgan đã thu được rất nhiều lợi nhuận trong việc bán trứng gà. Ông Morgan lợi dụng sự đánh lừa của thị giác đã khéo léo thỏa mãn tâm lý của khách hàng. Cách tiêu thụ hàng hóa như vậy thực sự là rất khéo léo. Câu chuyện thứ hai, cô gái bán bánh kẹo cân kẹo có nghệ thuật. Risa Baron, phó chủ tịch hội đồng quản trị đang nắm giữ lượng tài sản 3 tỷ đô la Mỹ của công ty Hawley Mỹ. Khi 20 tuổi, từng làm nhân viên cửa hàng bánh kẹo. Những khách hàng đến mua hàng rất thích cô, luôn luôn chờ cô lấy hàng bán cho họ. Có người hiếu kỳ hỏi Risa, tại sao khách hàng đều thích tìm chị mà không tìm những cô gái khác? Chị bán cho họ rất nhiều phải không? Risa lắc đầu nói, tôi không bán cho họ nhiều, chỉ khác là khi cô gái khác cân kẹo, lúc đầu lấy rất nhiều, sau đó lấy ở đĩa cân bỏ ra từng ít một. Còn tôi thì đầu tiên lấy không đủ, sau đó thêm vào từng ít một, khách hàng tự nhiên đã thích tôi. Phương pháp tiêu thụ của Risa Baron thực sự khéo léo hết chỗ nói. Về sau, từ một nhân viên bình thường, cô đã được lên chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty. Điều đó không có gì là kỳ lạ cả. Câu chuyện thứ ba, cơm hộp quý dương phục vụ tận nơi. Khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút trưa, tại phố buôn bán và chợ quý dương xuất hiện hàng ngàn chiếc xe thức ăn nhanh lưu động và những người bán cơm gánh. Họ đem cơm, thức ăn đã được che đậy kín, hương vị hấp dẫn đến các quầy hàng và các sạp bán hàng ở các chợ. Giữa họ đã diễn ra một cuộc cạnh tranh phục vụ chất lượng cao, tốt thì thắng. Xấu sẽ bị thải loại, cơm và thức ăn đưa đến, có cơm tẻ, đồ ăn bằng bột mì. Buổi sáng, các cửa hàng ăn uống cử người đến mỗi cửa hàng, hỏi từng nhân viên bán hàng muốn ăn gì, buổi trưa, đem cơm, theo yêu cầu đó. Các nhân viên bán hàng cũng rất thích điều này, vì ai cũng muốn dành thời gian buổi trưa, bán thêm chút hàng, đi mua cơm rất phiền phức. Bây giờ, cơm và thức ăn nóng được đưa đến tận quầy, vừa ăn cơm, vừa bán hàng, thuận tiện hơn nhiều. Trước đây, buổi trưa người bán hàng về nhà ăn cơm, cửa hàng không có người bán, đã từng là một vấn đề nan giải, ngành đưa cơm quý dương đã giúp họ giải quyết được vấn đề này. Câu chuyện thứ tư, nhân viên tiếp thị nhà máy điều hòa nhiệt độ cởi áo sơ mi để ký kết. Patrick là một nhân viên tiêu thụ của một nhà máy điều hòa không khí. Mấy tháng gần đây, anh ta đã giới thiệu rất nhiều lần về máy điều hòa không khí cho các nhân viên hữu quan của một công ty khác. Hôm đó, Patrick lại đến hội trường, đem những lời giới thiệu không biết đã qua bao nhiêu lần giảng giải một lần nữa. Nhưng mấy ông chủ tịch hội đồng quản trị ngồi nghe lại có phản ứng nhạt nhẽo, họ đưa ra một loạt vấn đề hóc búa để làm khó dễ cho Patrick. Patrick vẫn chưa bắt đầu trả lời vấn đề cũ, vấn đề mới đã liên tiếp đưa ra. Anh cảm thấy nóng ran cả người, và anh nhìn một lượt trong phòng, bỗng, mắt sáng lên, trong lòng nghĩ ra một kế. Anh ta không trực tiếp trả lời vấn đề của các chủ tịch hội đồng quản trị đặt ra, mà chuyển sang vấn đề khác một cách rất tự nhiên. Hôm nay trời rất nóng, xin cho phép tôi cởi áo ngoài được chứ ạ? Nói đoạn, anh ta lấy khăn mùi xoa ra, cẩn thận, lau những giọt mồ hôi trên cổ. Cử chỉ đó lập tức thu hút sự chú ý của toàn thể các chủ tịch hội đồng quản trị có mặt trong hội trường. Họ cho rằng, dường như cái phòng này ngột ngạt quá, hết người này đến người khác cởi áo ngoài. Rồi người này tiếp người kia lấy khăn mùi xoa ra lau mặt. Có một vị còn trách rằng, làm sao thế này, căn phòng này vẫn chưa lắp máy điều hòa không khí, thật sự oi bức đến chết người rồi. Lúc này, việc muốn mua và lắp máy điều hòa không khí không phải là gánh nặng mà các nhân viên tiêu thụ đặt lên vai các chủ tịch hội đồng quản trị, mà là yêu cầu tự phát sinh của những người tham dự cuộc họp. Vì sự dễ chịu của bản thân, các chủ tịch hội đồng quản trị đã quyết định nên mua sắm thiết bị điều hòa không khí. Sau 20 phút, cuộc mua bán lớn này đã đi đến thỏa thuận. Động tác cởi áo ngoài của Patrick đã vượt qua hàng ngàn vạn câu hỏi của anh, giúp cho anh giành được thành công. Câu chuyện thứ năm, hôn lễ của Thái tử làm cho các nhà buôn phát tài. Năm 1981, Thái tử Charles nước Anh và công nương Diana muốn tổ chức hôn lễ tại London. Tin tức được truyền đi, rất nhiều công ty trên nước Anh đều cùng lúc nắm bắt lấy cơ hội này. Họ muốn nhân cơ hội này để làm ăn. Trên hộp có bánh kẹo in hình của Thái tử và công nương, một số ngành hàng dệt, in nhuộm đều đã tiến hành thiết kế, trang hoàng lại đối với sản phẩm của mình. Hôn lễ có 102 này đã đem lại cho những người kinh doanh vận may to lớn, song kiếm tiền nhiều nhất lại là một nhà kinh doanh kính tiềm vọng. Thời điểm diễn ra hôn lễ, hàng triệu dân chúng đã đổ ra hai bên đường, khi những người đứng ở phía sau đang không có cách nào thấy cảnh tượng đường phố trước mặt và trở nên rất khó chịu, thì đột nhiên từ phía sau, tiếng rao bán vang lên. Hãy dùng kính tiềm vọng để xem quy mô buổi lễ, một bảng Anh một cái. Và cuối cùng, hai bên đường phố dài dằng dặc, trong cùng một thời điểm, hàng ngàn đứa bé tay cầm kính tiềm vọng đơn giản làm bằng giấy bóng kính, chạy đến, trong chốc lát, một loạt kính tiềm vọng được tranh nhau mua hết, và chủ nhân làm ra chúng đã phát tài to. Câu chuyện thứ 6. Cửa hàng ghế sofa bán từng chiếc sofa. Mùa xuân năm 1984, ở Nam Kinh có một cửa hàng ghế sofa đã khai trương. Cửa hàng này có mặt tiền không đẹp lắm, nhân viên bán hàng cũng chỉ có 7 người, nhưng chỉ trong 3 tháng, doanh thu của cửa hàng đã lên đến mức kỷ lục. Kỷ lục này đã thu hút sự chú ý của các ngành hàng. Nói ra thì đơn giản, nhưng thực ra họ đã bỏ rất nhiều công sức trong kinh doanh. Họ biết rất rõ, lo lắng rất lớn của khách hàng khi mua sofa là sợ rằng có một số sofa hỗn tạp, bề ngoài trông rất đẹp, bên trong chẳng ra gì. Trước tình hình như vậy, cửa hàng nhỏ này đã đưa ra một cách để giành thắng lợi là bán từng chiếc sofa một. Không những đem tựa lưng, đệm ngồi của sofa tách rời ra, mà mỗi một cấu kiện luôn có một tấm da bọc mở ra được, để cho khách hàng tận mắt, nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của sofa. Khi khách hàng nhìn thấy bên trong sofa đều là những vật liệu chất lượng tốt, mong muốn mua sắm đã được tăng lên, thì cửa hàng cho may kính lại, lắp ráp ngay tại chỗ. Cửa hàng nhỏ này còn có thể đo bò làm chuồng, nếu phòng khách của bạn mặt bằng không đều, cửa hàng này còn có thể đến phục vụ tại chỗ. Sofa được làm ra theo địa hình tại chỗ, bảo đảm sẽ làm bạn rất vừa lòng. Một thủ pháp kinh doanh như vậy đã tạo ra con đường mới và giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Câu chuyện thứ 7, cửa hàng bán đậu phụ nhanh chóng chuyển sang bán trứng gà. Rất nhiều nơi có thói quen ăn đậu phụ, nhưng các cửa hàng bán đậu phụ phần lớn phải tiêu thụ trứng gà, vì lợi nhuận bán trứng gà nhiều hơn bán đậu phụ nhiều, nhưng kỹ xảo tiêu thụ lại có hơi chút khác nhau. Chủ cửa hàng A hỏi, có cần thêm trứng gà không? Phần lớn được trả lời là, không cần không cần. Trừ phi khách hàng đã có chủ định ăn đậu phụ với trứng gà, phần lớn không thể làm được, vì mỗi người đều có tập tính tiết kiệm, chủ cửa hàng A không thể bán nổi. Chủ cửa hàng B tay cầm trứng gà hỏi, cần một quả hay hai quả? Khách hàng thường không kịp từ chối, nói một cách khẳng định. Một lần ăn hai quả quá nhiều đấy, một quả là đủ rồi. Vậy là chủ cửa hàng B đã bán được một quả trứng gà. Chủ cửa hàng C, một tay giữ bát, một tay cầm trứng, khi khách hàng hỏi đậu phụ, liền cướp lời nói, dùng một quả trứng gà nhé, và trứng ngay lập tức đã được bỏ vào trong đậu phụ. Tiếp đến, liền nghe thấy tiếng đũa đánh trứng. Lúc này, mắt khách hàng nhìn thấy trứng gà đã được đánh vào bát, cũng ngại kỳ kèo hai ba hào ngay chỗ đám đông. Nếu gặp phải khách hàng kiên quyết không cần, chủ cửa hàng cũng chỉ cần nói một tiếng, xin lỗi, đem bát đậu này chuyển cho một khách hàng khác là xong. Câu chuyện thứ 8, túi chân bán đồng loạt hai hào. Sau khi Tokuiba và Masaji tốt nghiệp trường thương nghiệp, kế thừa cửa hàng túi chân của cha, một loại giày kiểu tất mà người Nhật sử dụng, liền chuyển từ phương thức bán lẻ sang chế tạo, dốc sức vào việc sản xuất, buôn bán túi chân. Nhưng gần đó, có những nhà buôn bán sản xuất túi chân vốn liếng hùng hậu, đến nỗi không có đất để cho anh em họ chen vào. Khắp nước Nhật Bản, bất kỳ cửa hàng túi chân nào cũng đều chiếu theo kích thước, số đo to nhỏ mà định ra giá tiền. Túi chân đen có giá tiền của túi chân đen, túi chân trắng cũng có giá tiền của túi chân trắng. Vì thế, muốn đem một bó 400 đôi túi chân bán buôn, cần phải viết chiếu xuất hàng, có ghi số đo và định giá. Công việc này không thể một mình anh em Tokuiba và Masaji có thể giải quyết được. Hai anh em không nghĩ ra một cách nào đó để khắc phục khó khăn này. Một hôm, để làm cho đầu óc quá mệt mỏi thanh thản lại, người em Masaji đến nhà hát xem kịch. Khi trở về, anh ta nhìn thấy trong cửa hàng bán chăn bông, chật ních khách hàng. Họ đang làm gì vậy? Trong đầu anh ta suy nghĩ, quyết định đi vào xem một chút, thì ra trước mặt cửa hàng bán chăn bông nọ dán một tờ quảng cáo, đồng loạt một hào. Trong đầu anh ta lập tức hiện lên câu hỏi, liệu giá túi chân mọi cỡ, mọi kiểu đều có thể có một giá được không? Đây thực sự là một biện pháp hay. Nghe nói, Đức Mỹ cũng đang lưu hành cửa hàng một hào. Người Anh sau khi nghe xong ý tưởng của em, đồng ý ngay. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 9 năm đó, hai anh em đưa ra khẩu hiệu mới, túi chân đồng loạt hai hào, làm cho các bạn hàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bất cứ thời đại nào, thủ tục giản tiện đều được hoan nghênh. Phương pháp này nhận được sự hoan nghênh của các cửa hàng bán lẻ, đơn đặt hàng tới tấp gửi đến. Câu chuyện thứ 9, 24 vạn bí mật của tập đoàn Ritz-Carlton. Mấy năm trước, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị một tập đoàn lớn của Hàn Quốc đi công tác sang Australia. Sau khi vào ở trong khách sạn Ritz-Carlton, ông ta gọi điện cho bộ phận phục vụ khách hàng của khách sạn này, yêu cầu đổi loại sữa tắm đặt trong nhà tắm sang loại sản phẩm mà ông ta ưa thích. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đáp ứng, thỏa mãn yêu cầu của anh ta. Sau 3 tuần, khi vị phó chủ tịch hội đồng quản trị này vào ở khách sạn Ritz-Carlton, nhưng ở bang New Mexico, Mỹ, ông ta phát hiện trên giá của buồng tắm đã đặt loại sữa tắm mà ông rất quen thuộc. Một loại cảm giác dễ chịu bỗng hiện lên trong lòng ông. Dựa vào kỹ thuật tin tức và chịu khó một chút, khách sạn Ritz-Carlton đã làm cho khách đến đây như thể về nhà mình, không còn là khẩu hiệu nữa. Đó là bí quyết thành công của người giám đốc điều hành hệ thống khách sạn Ritz-Carlton. Trong hồ sơ nối mạng máy tính toàn cầu của tập đoàn Ritz-Carlton có ghi lại một cách tỉ mỉ những bí mật nhỏ của trên 24 vạn khách, từ đó làm cho khách cảm thấy thỏa mãn như ở nhà của họ. Câu chuyện thứ 10, công ty hoa quả chịu lỗ để giành được sự tín nhiệm. Một công ty hoa quả đặt hàng những nhà trồng vườn, giá cả họ đưa ra thích hợp, điều kiện ưu đãi, nhưng lại không thành công. Sở dĩ như vậy, vì mấy năm trước đây, cũng có người đến bàn việc mua bán hoa quả, lúc đầu nói rất hay, nhưng đến khi hàng đã nằm trong tay, thì không thực hiện đủ những yêu cầu của hợp đồng. Người trồng vườn sợ rằng, lại bị lừa, không muốn giao dịch làm ăn nữa. Mấy ngày sau, có một trận gió lớn, một số hoa quả sắp chín, bị gió làm rụng xuống đất. Có một số người trồng vườn đề xuất, để cho công ty hoa quả thu mua số hoa quả rơi xuống đất này. Dù rằng, họ nghĩ đối tác sẽ không làm việc đó, nhưng người phụ trách công ty hoa quả lại đồng ý mua toàn bộ số hoa quả trên, với giá ưu đãi, để làm đồ hộp và thức ăn cho ông, đồng thời trả tiền ngay. Việc làm đó, lập tức giành được sự tín nhiệm của người trồng vườn, và họ liên tục ký hợp đồng với công ty này, đồng ý bán với giá ưu tiên, để đảm bảo nhu cầu của đối tác. Vậy là, để giành được sự tín nhiệm của đối tác, công ty này đã chấp nhận thua lỗ, để rồi mua được hàng giá rẻ. Câu chuyện thứ 11, người chăn nuôi giỏi chỉ chăn nuôi vịt con. Tôn Hội Chiêu, một người chăn nuôi giỏi của đảo Hải Nam, khi bắt đầu nuôi vịt năm 1982, mỗi con nuôi tới 7 cân mới đem bán. Kết quả, vịt to, nhưng bán không chạy, vì mọi người phải bỏ ra một số tiền lớn, nên không muốn mua. Về sau, anh ta thấy mặt trái của vấn đề, nuôi đến khoảng 2 cân đã đem bán rất chạy. Anh ta còn phát hiện ra rằng, nông dân trồng rau trái vụ bán được giá hơn, nên có lẽ nuôi vịt trái vụ cũng sẽ bán được giá hơn. Anh ta mạnh dạn đi vào thực tiễn, để bán vào cuối mùa vụ, và thu được hiệu ích kinh tế tương đối cao. Câu chuyện thứ 12, khách sạn Tri Vị Quang, chiêu đãi các cụ trường thọ. Năm 1989, giới báo chí liên tục đưa rất nhiều tin về chuyện ngược đãi người già. Trong cuộc sống thường ngày, giám đốc khách sạn Tri Vị Quang Hàng Châu cũng đã tai nghe mắt thấy một số hành vi không tôn trọng người già, vì vậy rất bất bình. Ông quyết định miễn phí bữa tiệc điểm tâm cho các cụ trường thọ, lấy đó để tuyên truyền, thu hút khách hàng, tiến tới mở rộng kinh doanh, phát triển việc buôn bán. Thế là sau Tết năm 1990, ông đã đăng trên Hàng Châu Nhật Báo thông cáo. Tri Vị Quang rất chân thành cảm ơn mọi người quan tâm và ủng hộ, hiện nay xin tổ chức bữa tiệc điểm tâm cho các cụ trường thọ miễn phí, những cụ từ 90 tuổi đến 95 tuổi xin ủng hộ một bàn tiệc điểm tâm, trong đó có 10 người nhà, các cụ từ 100 tuổi trở lên xin ủng hộ 3 bàn tiệc điểm tâm, trong đó gồm 30 người nhà, xin mang theo chứng minh nhân dân để liên hệ. Tin đó vừa được đăng trên báo, cả thành phố sôi động hẳn lên. Trong chốc lát đã trở thành đề tài bàn luận của mọi người ở đầu phố cuối ngõ, Bạn đọc gọi điện đến hỏi tới tấp, thực sự ăn thật hay là ăn giả? Ngày đầu tiên, người tập trung trước tri vị quan rất đông, đèn trong phòng tiệc điểm tâm của những cụ trường thọ sáng rực, sự việc này cũng đã trở thành đề tài mà các phóng viên muốn nắm bắt. Ngày thứ hai, mọi người kéo đến đông hơn, các cụ trường thọ và người nhà sau khi thưởng thức các món ăn ngon, không ngớt lời khen ngợi tri vị quan đã đưa đến cho họ cuộc vui gia đình sáng tạo này. Kết quả, năm 1990, doanh thu của tri vị quan so với năm trước tăng 25%, lợi nhuận tăng 40%. Câu chuyện thứ 13, nhà kinh doanh biểu diễn chiêu đãi khách. Trước cửa một nhà hàng, khách đứng đông ồn ào náo nhiệt, mọi người rất vui vẻ, vây quanh, để xem một nữ nhân viên bán hàng. Trên mặt quầy, phủ một tấm thảm len, trên mặt tấm thảm có rải rất nhiều hạt cát, hòn đất, bụi bẩn. Nữ nhân viên bán hàng cầm một hộp hình lập phương, to như hộp xà phòng, chà đi chà lại mấy lần trên mặt thảm. Những hạt cát, bụi bẩn trên mặt thảm, trong chớp mắt đã biến đâu mất. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, thì thấy người bán hàng mở hộp nhựa ra, hạt cát, bụi bẩn đều chạy vào trong hộp. Thật kỳ lạ! Và điều này đã thu hút sự tò mò của khách hàng vây quanh. Người bán hàng giới thiệu với mọi người rằng, đây là máy hút bụi cỡ nhỏ, không dùng điện, có thể hút bụi bẩn trên giường, thảm len, áo dạ, áo len, giá lại rẻ. Khách hàng nhìn thấy mấy cái máy hút bụi nhỏ này làm sạch cát, bụi bẩn, giá lại rẻ, nên tới tấp bỏ tiền ra mua. Chiếc máy hút bụi nhỏ bé này là do một nhà máy nhựa cỡ nhỏ ở huyện An Tân, tỉnh Hà Bắc sản xuất ra, song nó đã trở thành một mặt hàng thu hút được nhiều khách hàng trong thương trường quốc tế. Câu chuyện thứ 14, chấp nhận đầu tư để đạt được sự lâu dài. Tiểu Linh học được một kỹ thuật mới về trồng phượng vĩ cô, nhưng khi vừa mới bắt đầu, do cô không muốn nói ra cách dùng phượng vĩ cô như thế nào, do đó, việc tiêu thụ gặp khó khăn. Tiểu Linh đã liên doanh với một cửa hàng ăn uống tại địa phương, cung cấp phượng vĩ cô với giá rẻ, đồng thời đích thân vào bếp làm mấy món ăn, lấy phượng vĩ cô làm nguyên liệu. Sau đó, cô giới thiệu cho mọi người phương pháp chế biến phượng vĩ cô. Với cách này, phượng vĩ cô bán rất chạy. Trồng phượng vĩ cô đã trở thành một nghề có lợi, có thể thực hiện. Nhưng, người tìm đến Tiểu Linh mua cây giống lại rất ít. Tại sao vậy? Thì ra, mọi người đều không biết trồng phượng vĩ cô, sợ làm không tốt, không thu hồi được vốn. Tiểu Linh lại nghĩ ra một kế, giới thiệu cho mọi người về kỹ thuật trồng, đồng thời tuyên bố, ai đến nhà Tiểu Linh mua cây giống về trồng, không phải trả tiền ngay, chờ đến khi trồng thành công rồi mới thu tiền. Cách này đã thực sự linh nghiệm, mọi người nối đuôi nhau đến mua, chỉ trong một năm, Tiểu Linh nhờ bán cây giống mà trở nên giàu có. Câu chuyện thứ 15, nhà máy thảm trải nhà để cho khách hàng tự tay dệt thảm. Tháng 6 năm 1990, nhà máy thảm len số 1 Bắc Kinh có tới 4.600 m² thảm chất trong kho. Làm cách nào để tiêu thụ chúng? Sau khi nhân viên tiếp thị nghiên cứu, đã đưa ra ý tưởng táo bạo, bỏ bớt một dàn máy trong phân xưởng, để cho khách hàng muốn tìm hiểu nghệ thuật dệt thảm được tận tay, dệt một tấm thảm treo, có thể dệt ra một thị trường. Một khung cửi lớn đã được dọn đi, một đồ án thảm treo đã được thiết kế ra, giấy mời được đưa ra các công ty du lịch, đại sứ quán, v.v. Ngày 18 tháng 8, ngày đầu tiên của thị trường dệt, mới hơn 10 giờ, 7 vị khách nước ngoài từ trên chiếc xe con bước xuống, đi thẳng vào xưởng dệt thảm. Hay Kết, giám đốc công ty Bao Uy Bắc Kinh, và vợ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp thị, bắt lấy một sợi dọc, cẩn thận, thắt một nút, rồi dùng con dao dệt thảm cắt đứt sợi ngang. Tôi học được cách dệt thảm rồi đấy! Hay Kết phấn khởi hét lên. Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng khen ngợi vang lên trong phân xưởng. Khi sắp ra về, những tấm thảm tròn, vuông, to, nhỏ đã xếp vào trong xe của Hekes và khách. Hơn 3 vạn đồng đã được để lại tại nhà máy dệt thảm. Trong vòng một thời gian ngắn, đã có gần 1.000 khách hàng đến mua thảm. Tôi là nhà tiêu thụ thảm của Trung Quốc, nhưng không biết dệt thảm như thế nào. Một người của công ty Fullyven Nhật Bản nói, bây giờ thì khác rồi, trở về nước tôi có thể biểu diễn cho khách hàng xem rồi. Một người bạn khác nói, trước đây tôi không tin thảm của Trung Quốc dệt thủ công toàn bằng len, giờ thì tôi tin rồi. Những vị khách nước ngoài tham gia hoạt động tham quan lần này, 90% đã trở lại nhà máy mua hàng. Doanh thu 6 tháng đầu năm 1991 vượt qua 3,9 triệu đồng, tăng gấp 2,7 lần năm 1990. Cách làm trên của nhà máy dệt thảm len số 1 Bắc Kinh rất khéo léo, đặt mục tiêu vào các nước ngoài, đại sứ quán, chuyên gia để cho họ thỏa mãn mong muốn dệt thảm. Kết quả đưa lại rất lớn. Nếu đặt khách hàng thông thường ở trong nước thì không thể có hiệu ứng sôi động như vậy được, vì những gia đình mua thảm len ở Trung Quốc rất ít. Câu chuyện thứ 16, mở lò nướng trong phòng ăn. Một loạt cửa hàng ăn uống ở thành phố Trường Sa đã lần lượt đặt lò nướng trong phòng ăn để nướng bánh mì, làm bánh nướng ngay tại chỗ. Sản xuất kinh doanh phù hợp nhu cầu tiêu dùng khiến cho thị trường bánh điểm tâm đã thay đổi được cảnh tượng lạnh lẽo trước đây. Nói ra cũng lạ, cùng nguyên liệu công nghệ, chế biến như vậy, trước đây, bánh quy nướng trong phân xưởng, một ngày chỉ có thể bán mấy chục cân, giờ đây, chỉ đem lò nướng ra cửa hàng, lượng tiêu thụ tăng lên ngay. Nhà máy thực phẩm Tinh Sa bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, thử thực hiện, vừa nướng vừa bán bánh nướng, tình hình buôn bán đã thay đổi hẳn, doanh thu cao ngất. Tại sao bánh nướng tại chỗ tiêu thụ lại tốt? Sở dĩ như vậy, vì khách hàng tận mắt nhìn thấy quá trình làm bánh, họ yên tâm về mặt vệ sinh, kể cả chất lượng bánh, mà nướng đến đâu ăn đến đấy, cho nên thực phẩm không thể ứ động lại. Câu chuyện thứ 17, người tiếp thị Si đánh giày cho khách hàng. Nhà máy hóa chất sản xuất những mặt hàng sử dụng hàng ngày của Trùng Khánh, sản xuất ra một loại Si đánh giày nước kiểu mới. Nếu để khách hàng tìm hiểu lại sản phẩm này, rồi mới tìm đường tiêu thụ, sẽ làm cho sản phẩm bị ứ động. Nhưng những nhân viên tiêu thụ có thuật tiêu thụ riêng, vừa bán vừa rao trên thị trường. Đánh giày không mất tiền, mua hay không tùy bạn. Nên đã thu hút rất nhiều người qua đường. Họ đánh giày cho khách ngay tại chỗ, và làm cho những đôi giày bám đầy đất bụi, trong chốc lát, trở nên bóng nhán. Khách hàng nhìn thấy loại Si đánh giày này giá rẻ, chất lượng lại tốt, liền tranh nhau mua, đồng thời họ còn tuyên truyền khắp nơi về tính ưu việt của nó. Nhãn mác của Si đánh giày nước loại này, nhanh chóng vang khắp nơi, trở thành sản phẩm bán chạy. Câu chuyện thứ 18, quảng cáo thuốc mọc tóc trên người trọc đầu. Có một thanh niên Mỹ, mở một hiệu thuốc, khi quảng cáo cho loại thuốc PKD sản xuất tại nước Mỹ. Khác với mọi cửa hàng khác, anh đã mời 10 anh nam giới trọc đầu, trên cái đầu trọc của mỗi người, viết lên 3 chữ PKD bằng chữ mực đen, hình ảnh rất ấn tượng này đã đập vào mắt mọi người, gây sốc lớn. Có người trên đầu còn vẽ thêm những hình thù buồn cười. Những người đầu trọc này mang những chữ cái đó dạo quanh đường phố, làm cho mọi người xúm xích vây quanh. Các báo lùng đồn cũng tới tấp đưa tin, và không ngờ rằng đã tuyên truyền không công cho cửa hàng này. Câu chuyện thứ 19, thùng rác của doanh nhân cũng trở thành tiền. Moulin và Rosten là hai nhà nhiếp ảnh Pháp, thường xuyên đi nhặt rác. Mục đích không phải bán ra chai, mà từ trong các thùng rác, tìm ra bí mật mà chủ nhân đánh mất trong những thùng rác này. Cái mà họ tìm kiếm là rác, mà doanh nhân các nước đánh mất. Để thu được những thứ có giá trị nhất tiềm ẩn trong thùng rác, lại không để cho những chủ thùng rác phát hiện ra, họ luôn bỏ tiền ra, thuê người khác làm, tìm mọi cách lấy được vật mà mình cần. Họ đã từng tìm thấy trong thùng rác của Regan những thứ cho thấy được vợ chồng Regan thích vui chơi tiêu khiển thứ gì, thích ăn bỗng ngô nổ bằng lò sóng Viva. Họ còn biết được Elizabeth Taylor, ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất nước Mỹ, một ngày ăn 3 bữa toàn thức ăn lạnh, cũng có thêm chút kẹo sữa dính, vân vân. Tính cách tiêu tiền như nước của công chúa Monaco cũng được phát hiện từ thùng rác, vì trong thùng có một nắm vé máy bay chưa từng sử dụng bao giờ và có thể đem trả lại được. Sau đó, Moulin và Rosten sàng lọc rác nhặt được, sắp xếp lại rồi chụp ảnh, tiết lộ thông tin về doanh nhân và chỉ việc ngồi đợi tiền vào túi. Câu chuyện thứ 20, bán sách qua con đường quảng cáo chinh hôn. Tô Mổ, chủ cửa hàng sách Gia Sơn, trước đó không lâu mua được một cuốn tiểu thuyết dài có tên Cái Đó Nhớ Nhất. Ông cho rằng cuốn sách này đưa về nhất định bán chạy, nhưng thực tế cho thấy rằng do nhịp điệu giá sách hiện nay không ngừng tăng lên, nên thông thường người mua một bộ tiểu thuyết lớn không nhiều lắm. Vì thế, mặc dù Tô Mổ đã dựng nên một chiếc bảng thông báo mời chào khách trước cửa hiệu sách, nhưng vẫn vắng khách. Về sau, ông đem Cái Đó Nhớ Nhất bán với giá ưu đãi, trừ 20% giá bìa, nhưng sau khi giảm giá vẫn không bán được. Ông ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp. Sau 2 ngày, Một tờ báo nhỏ của địa phương đã đăng một quảng cáo nhỏ về tìm bạn như sau. Tôi là Tô Mổ, chủ cửa hàng sách Gia Sơn. Năm nay 30 tuổi, tài sản hiện có đã tới mấy chục vạn, người khỏe mạnh, dáng người dễ coi, cao 1m8, mong muốn có thể kết hôn cùng với cô gái giống như bà chủ trong cuốn sách, cái đó nhớ nhất, người có ý định xin liên hệ bằng bất cứ phương thức nào. Sau khi quảng cáo tìm bạn đời đăng trên báo, hiệu sách của Tô Mổ chật ních người, một mình Tô Mổ bán không kịp, phải nhờ một người bà con họ hàng xa đến giúp, mỗi ngày trả 10 đồng tiền công, không bao lâu, số sách cái đó nhớ nhất tồn động đã bán hết. Câu chuyện thứ 21, công ty kẹo cao su mời Minh Tinh Màn Bạc làm quảng cáo. Năm 1964, Alain Delon, Minh Tinh Màn Bạc nước Pháp nổi tiếng thế giới, lần đầu tiên sang thăm Nhật Bản. Sự kiện này được giám đốc công ty kẹo cao su Lạc Đàn Nhật Bản rất quan tâm. Lúc đó, kẹo cao su Lạc Đàn tiêu thụ rất chậm, chu chuyển vốn không linh hoạt. Giám đốc công ty kẹo cao su Lạc Đàn quyết định lợi dụng cơ hội này để quảng cáo. Sau một thời gian vắt óc suy nghĩ, ông ta cử người đi khắp nơi, tìm mọi cách mời Alain Delon đến thăm nhà máy. Hôm đó, toàn nhà máy trăng đèn kết hoa, không khí như một ngày hội, những nhân vật chủ chốt của công ty đứng thành hàng trước cổng nhà máy, hoan nghênh Alain Delon. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của ông giám đốc, 5 đến 6 công nhân viên chức mang máy ghi âm cực nhỏ, làm nhân viên tiếp đón, cố bám sát Alain Delon, đồng thời còn mời người quay camera, quay toàn bộ quá trình tham quan. Alain Delon, sau khi tham quan xong phân xưởng phối liệu, phân xưởng ép, phân xưởng bao gói v.v., đã thử một cái kẹo cao su tăng lực, buộc miệng nói một câu. Tôi không nghĩ rằng Nhật Bản lại cũng có kẹo cao su tăng lực như thế này. Câu nói buộc miệng này đã được nhân viên đi cùng ghi âm lại. Bắt đầu từ tối hôm đó, trên vô tiếng, thường xuyên xuất hiện một quảng cáo rất được mọi người chú ý. Alain Delon vừa cười, vừa nếm thử một chiếc kẹo cao su tăng lực, vừa nhai vừa nói, tôi không nghĩ rằng Nhật Bản cũng có kẹo cao su tăng lực như vậy. Quảng cáo này đã lập tức thu hút sự say mê của hàng vạn người ngưỡng mộ Alain Delon tại Nhật Bản. Mọi người đều tranh nhau mua lại kẹo cao su tăng lực này. Rất nhanh, kẹo cao su Lạc Đàn của tất cả các cửa hàng đều bán hết, số hàng tồn kho cũng hết sạch. Câu chuyện thứ 22, bộ văn phòng phẩm trở thành mặt hàng bán chạy. Năm 1985, ngành văn phòng phẩm Nhật Bản đưa ra một tin làm nhiều người quan tâm. Bộ văn phòng phẩm do công ty Pulas sản xuất ra trở thành mặt hàng bán chạy vượt thời đại, trong thời gian 1 năm 4 tháng, đã bán được 3,4 triệu cái. Đối với ngành văn phòng phẩm mà nói, đây thực sự là một việc rất đáng kính nể. Bộ văn phòng phẩm chẳng qua gồm 7 dụng cụ nhỏ, một cái thước kẻ, một băng dính trong suốt, một cái thước vuông dài 1 mét, dao con, mấy đống sách nhỏ, kéo, hồ tổng hợp. 7 dụng cụ văn phòng nhỏ được đặt trong một chiếc hộp nhỏ, giá 2.800 yên Nhật. Thật ra, những dụng cụ văn phòng này đều là những thứ rất thông thường ở trên thị trường, nhưng gộp chúng lại với nhau lại được khách hàng ưa thích. Câu chuyện thứ 23, vật cát tường giúp Jay Chen trở thành tổng giám đốc. Năm 1969, Mỹ sa lầy vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam, người Mỹ ngày càng cảm thấy chán ghét cuộc chiến tranh, tâm trạng phản chiến ngày càng dâng cao. Lúc này, trong quân đội Mỹ, bắt đầu lưu hành vật cát tường, vật mang lại sự an ủi tinh thần rất lớn cho quân nhân Mỹ. Vật cát tường này rất tinh xảo, là một chiếc dây chuyền rất đẹp, và sự ra đời của nó cũng rất đáng chú ý. Một thanh niên Mỹ là Ken Jin, có anh trai đang ở chiến trường Việt Nam. Trong thư gửi về nhà, đã thể hiện tâm trạng chán ghét chiến tranh và nhớ nhà. Là một người em, Ken Jin rất đau buồn, thế là cậu đặt mua ở một cửa hàng trang sức, một vật cát tường để gửi cho anh đang ở Việt Nam. Hy vọng, người anh nhận được sự an ủi trong đó. Không bao lâu sau, người anh lại gửi về một lá thư, nói rằng các bạn chiến đấu của anh ta đều rất thích vật cát tường này, ai cũng muốn có được một cái. Ken Jin ý thức được cơ hội phát tài đã đến, anh ta thuê người sản xuất hàng loạt vật cát tường này, đồng thời đăng một quảng cáo. Mang vật cát tường loại này sẽ đưa đến cho bạn và những người trong gia đình sự an ủi, vui vẻ, vận may. Quảng cáo này giống như một trận gió xuân thổi đến những người đang đau khổ về tinh thần, họ không muốn cha con, vợ chồng ly tán hoặc chết chóc vì chiến tranh. Vì thế, họ rất thích vật cát tường này. Rất nhiều người, thậm chí cả trẻ nhỏ, đều tranh nhau mua đeo nó trên cổ mình. Vật cát tường này đã bán ở thị trường nước Mỹ trong nửa năm, đã bán được trên 10 triệu chiếc. Chính trong năm này, Kenjin đã trở thành tổng giám đốc của nhà máy công ty công nghệ phẩm. Vật cát tường đã phổ biến khắp nước Mỹ, cái tên Kenjin trở nên rất quen thuộc với mọi người. Câu chuyện thứ 24, công ty thức ăn đồ hộp với chiêu quảng cáo mới. Tại một cuộc triển lãm thực phẩm quy mô lớn, một công ty đồ hộp không may bị bố trí ở tầng lầu vắng vẻ nhất của cuộc triển lãm. Người đến xem, phần lớn ngại trèo lên tầng lầu, trong tuần lễ đầu tiên, công ty này không có ai hỏi han gì. Tổng giám đốc Hen, trong lúc bí đã nghĩ ra diệu kế. Khi bước vào tầng thứ hai, trên tấm thảm trước nhà triển lãm, liên tục xuất hiện một mắt đồng nho nhỏ, trên mắt đồng viết. Ai nhặt được nhãn đồng này, có thể cầm lên trên lầu trưng bày đồ hộp phía trên, đổi lấy một vật kỷ niệm. Thế là, từ hôm đó, trên tầng lầu chật ních người, không có lối chen chân. Kết quả, kim ngạch buôn bán của công ty đồ hộp thực phẩm còn cao hơn nhiều so với những công ty được bố trí vào vị trí tốt ở tầng dưới. Câu chuyện thứ 25, cửa hàng buôn bán đồ vật lớn quảng cáo kêu gọi khách. London có một cửa hàng chuyên buôn bán một số hàng hóa kiểu dáng lớn đặc biệt. Cửa hàng buôn bán đồ vật lớn này có đĩa hát đường kính 95cm, tách còn lớn hơn bàn, quả bóng một người khó có thể vác đi được, quạt dài 1m, vân vân. Giá cả đồ vật lớn của cửa hàng cũng tương đối đắt. Ví dụ, giá một đĩa hát cỡ lớn tới 50 bảng Anh. Một người điều hành của cửa hàng này nói, xã hội ngày càng phát đạt, nhu cầu tiêu dùng của người dân càng đa dạng, rất nhiều người thích tặng cho bản thân một món quà đặc biệt. Vậy thì chẳng lẽ không thể tặng một bao diêm nặng 3kg, que diêm dài 0.5m, đương nhiên là có thể. Ngay từ đầu, cửa hàng này đã được khách hàng rất hoan nghênh. Hằng ngày, người đến cửa hàng rất nhiều, trong số họ, có người muốn mua một món quà được chế tạo đặc biệt để tặng bạn bè, có người do thích thú nó mà đến đây để thưởng thức sự kỳ thú của cửa hàng đồ vật lớn. Câu chuyện thứ 26, nhà hàng Julio tự định ra giá rau. Julio khai trương nhà hàng gia đình Julio. Trên tờ thực đơn của nhà hàng, chỉ có tên thức ăn, nhưng không có giá bán và viết mấy câu như sau. Ở nhà hàng Julio, trên thực đơn không ghi giá bán, bạn hãy tự quyết định giá thức ăn mà bạn ăn là bao nhiêu. Bạn trả tiền dựa vào mức độ thỏa mãn đối với thức ăn mình ăn. Bất luận bao nhiêu, nhà hàng không chút dị nghị. Nếu bạn cảm thấy không tốt, có thể không cần trả tiền. Phu nhân Corides và con gái đã đến nhà hàng ăn bữa tối. Khi thanh toán, bà trả tất cả là $15. Bà cười nói một cách thỏa mãn rằng, nếu không tốt tôi không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Loại phản ứng này của khách hàng làm cho Julio rất phấn khởi, vì một bữa cơm tối trên tờ thực đơn của ông ta, định giá chỉ có $5.75, thức ăn vô giá đã cao hơn thức ăn có giá. Cũng có một số rất ít khách hàng trả tiền thường thấp hơn giá tiêu chuẩn đã định, thậm chí sau khi ăn vội ăn vàng, không trả một đồng xu nào, cứ vậy ra về. Về việc này, Julio mỉm cười nói, Thượng Đế chúc phúc bạn. Sự hiếu kỳ của khách hàng đối với cách định giá của nhà hàng đã khiến nhà hàng Julio với 34 chỗ ngồi lúc nào cũng nhộn nhịp, khách đến ăn chật ních. Thu nhập của Julio bình quân hàng tháng tăng trưởng 25%, số lượng khách đông làm cho Julio tiếp không kịp, phải thuê thêm người giúp việc. Câu chuyện thứ 27, nổi tiếng nhờ hai cái bơm. Đường Mã Cẩm Châu là một đường phố nhộn nhịp, cửa hàng dày đặc, giám đốc mới nhậm chức cửa hàng Cẩm Hoa là một nhà doanh nghiệp tài ba, việc lớn tính toán rõ ràng, việc nhỏ suy nghĩ chu đáo. Sau khi nhậm chức, trước tiên ông nắm chắc công tác quản lý nội bộ, tập trung vào việc phục vụ chu đáo, chất lượng tốt. Ông ta phát hiện các cửa hàng khác đều có nơi để xe đạp, thế là ông ta liền nghĩ ra một biện pháp. Trước cửa hàng, đặt hai cái bơm, để cho mọi người, khi đi qua đường, hoặc những người vào cửa hàng tiện sử dụng. Ban ngày, bơm được giao cho người trông coi xe đạp quản lý, sớm và tối giao cho người trông coi cửa hàng quản lý. Cứ như vậy, người đến cửa hàng Cẩm Hoa đã đông lên. Nhiều người bàn tán về chiếc bơm này, danh tiếng của cửa hàng Cẩm Hoa phục vụ chu đáo lan đi khắp nơi. Câu chuyện thứ 28, giá cả của cửa hàng thời trang còn cao hơn trời. Ở San Francisco, có một cửa hàng thời trang, trên giá trưng bày, để một chiếc quần bò đề giá $1 triệu. Tuy đồ trang sức dùng cho chiếc quần bò nọ đều là vàng 18 carat, quy cũng là loại được làm từ đá quý thiên nhiên, nhưng do giá bán quá cao, không ai hỏi han gì. Trong, chính chiếc quần bò này đã tạo cho cửa hàng hiệu ích kinh tế khả quan. Chủ cửa hàng cho rằng, Trưng bày chiếc quần bò đó, chí ít cũng có hai điều tốt. Một là, xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà khách tới tấp đến xem. Trong số khách hàng đến xem này, không ít người thuận tay mua một số hàng. Hai là, các cơ quan thông tin đại chúng tranh nhau đưa tin, trên thực tế là đang quảng cáo miễn phí cho cửa hàng này. Câu chuyện thứ 29. Nhà ăn đặt chế độ, bữa ăn tối ưu đãi theo giờ. Ngành ăn uống Nhật Bản rất phát đạt, khách ăn bình thường tương đối nhiều. Để giải quyết việc nhà hàng chật ních người, các nhà kinh doanh tài ba Nhật Bản đã vắt óc suy nghĩ, và cuối cùng đã nghĩ ra một chiêu tuyệt vời. Đó là, cứ mỗi trên bàn ăn đặt một chiếc đồng hồ, tính thời gian khách vào ăn, nếu trong thời gian quy định, khách hàng ăn xong, được hưởng giá ưu đãi. Biện pháp này rất nhạy, đại bộ phận khách hàng đều trả tiền trong thời gian nhà hàng quy định. Họ vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tiền, đồng thời lại tăng nhanh hệ số chu chuyển chỗ ngồi. Câu chuyện thứ 30. Nhà hàng nâng giá bán táo lên 2 lần. Một cửa hàng đã nhập một loạt táo, do táo nhỏ, cửa hàng quyết định bán với giá rẻ. Nào ngờ, loạt táo rẻ này cũng không được ai hỏi han gì. Ông chủ cửa hàng vội vã đi tìm giáo sư tâm lý học nhờ tư vấn. Giáo sư tâm lý học nghe xong nói, ông hãy bắt chước thử cách này xem, nâng giá táo lên 3 lần giá hiện tại, đồng thời treo biển giảm giá xuống 3 lần. Cửa hàng lập tức làm theo, quả nhiên, không bao lâu mấy tấn táo đã bán hết sạch. Câu chuyện thứ 31, nhà buôn dầu mỏ mời ngân hàng cạnh tranh mua. Một nhà khai thác dầu mỏ Mỹ, không cần thanh toán đã mua được một mỏ dầu. Sự việc là như thế này. Ông ta tự tay thăm dò một mảnh đất có dầu mỏ, và cho rằng có trữ lượng lớn. Nhưng ông ta biết mọi người đều rất thích và đã tới tấp đòi mua. Ông ta biết thực lực của mình không đủ sức cạnh tranh với người khác, nên tại thị trường buôn bán đã không đưa ra ý kiến. Ông ta tìm đến ngân hàng gửi tiền của mình, nhờ ngân hàng cử người thay mặt ông ta đến đấu giá tại thị trường buôn bán, bản thân ông ta là người xem. Kết quả, ông ta đã đánh giá đúng tâm lý của mọi người thấy một ngân hàng lớn xuất hiện, cho rằng ngân hàng muốn mua và tự biết mình không đấu nổi với ngân hàng lớn đó. Trong chốc lát đã thất vọng, không cạnh tranh nữa. Kết quả, ông ta đã thành công, mua được mảnh đất chứa dầu mỏ này với giá rất thấp. Câu chuyện thứ 32, vườn bách thú nhốt người vào lòng. Có một vườn bách thú rất khó khăn trong kinh doanh. Một hôm, ông chủ vườn bách thú nghĩ ra cách nhốt người vào lòng, để cho động vật chạy ra ngoài. Mọi người đều ra sức phản đối, cách làm lập dị này của ông ta. Nhưng sau khi ý tưởng của ông ta được thực hiện, một vườn thú thiên nhiên được xây dựng, để cho mọi người ngồi trên xe ô tô, tự do tham quan, lập tức thu hút khách khắp nơi đến, làm ăn ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 33, công ty tốc phái thực hiện hoạt động quảng cáo xe đơn chiếc. Sau khi công ty tốc phái của Vinomura đi vào quỹ đạo hoạt động, ông ta vẫn không ngừng vắt óc nghĩ cách để kiếm tiền. Một hôm, nhìn thấy một loại xe ba bánh chạy điện, một người ngồi do nhà máy Honda sản xuất. Với suy nghĩ nhanh nhạy, ông ta đã có ý tưởng, hoạt động quảng cáo bằng xe ba bánh một người ngồi. Ý tưởng của ông ta là đem xe điện ba bánh một người ngồi, cải tạo thành xe quảng cáo hoạt động trong thành phố, màu sắc tươi rói để tuyên truyền quảng cáo hàng hóa. Công việc vừa bắt đầu, đơn đặt hàng gửi đến như tiếp chơi. Ngoài ra, ông ta còn mời học sinh hoặc sinh viên đại học mặc những bộ quần áo màu sặc sỡ, lái xe đi đi lại lại trên các phố ồn ào náo nhiệt. Những chiếc xe này được người qua đường để mắt đến ngay, đoàn xe thường xuyên dừng lại trên đường, phát tặng mọi người những bao diêm đẹp hoặc những gói khăn giấy nhỏ để tuyên truyền. Câu chuyện thứ 34, công ty diêm lợi dụng hình ảnh của Hitler. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ có một công ty sản xuất diêm, lợi dụng tâm lý mọi người căm thù Hitler, đã vẽ lên vỏ bao diêm bức tranh biếm họa về Hitler, đem phốt pho, bôi lên cánh tay bức họa. Như vậy, cứ mỗi lần bật diêm, dường như lại một lần đốt cháy bức hình Hitler. Đối với những người yêu hòa bình, dường như cũng đã bớt được nỗi căm thù trong lòng. Vì vậy, loại diêm này vừa đưa ra liền bán hết ngay, việc buôn bán của công ty cũng ngày càng phát đạt. Câu chuyện thứ 35, khách sạn vận dụng cơ chế, mọi nhân viên đều tiếp thị. Đứng trước tình hình cạnh tranh của thị trường trong nước ngày càng quyết liệt, Ngưu Kim An, tổng giám đốc khách sạn Mỹ Liên Đạt Bắc Kinh, đau đầu suy nghĩ về sách lược kinh doanh tiêu thụ. Cuối cùng đã nghiến răng quyết định, tự hạn chế quyền lực của mình, phát động sức mạnh của toàn thể công nhân viên chức, thực hành mọi người tiêu thụ, nghiệp dư tiêu thụ. Ông chủ Ngưu bắt đầu đi từ cơ chế kinh doanh tiêu thụ, xóa bỏ phương pháp cứng nhắc, sát hạch công nhân viên chức, dùng thành tích trong công việc để tính thu nhập, thành tích lớn, thu nhập nhiều, thành tích nhỏ, thu nhập ít. Ông đã định ra một cơ chế, mọi nhân viên làm tiêu thụ, hoàn toàn mới, làm cho công nhân viên chức đem vận mệnh của mình gắn chặt với vận mệnh của khách sạn. Hiểu rõ nguyên tắc, khách sạn nghèo, mình khổ, khách sạn an ninh làm ra, mình vinh quang. Sau khi biện pháp này ra đời, mọi người từ trên xuống dưới trong khách sạn đều tìm cách tận dụng mọi phương pháp, tìm luồng lạch, tích cực làm việc, tinh thần chủ động của cán bộ công nhân viên chức đều đồng loạt lên cao, hoạt động của khách sạn cũng rất thuận lợi, đúng như ý mọi người. Câu chuyện thứ 36, lấy sự vui chơi để phục vụ kinh doanh. Ở ngoại vi phía nam thành phố Bắc Kinh, khai trương một nhà hàng Ý Hoa, cách xa khu đô thị ồn ào náo nhiệt. Sách lược kinh doanh tiêu thụ của ông chủ Cố Đại Đông rất tây hóa, du nhập kinh nghiệm tiên tiến, đưa vui chơi vào thương trường đã mở ra cách làm mới trong giới buôn bán Bắc Kinh. Ngày 1 tháng 1 năm 1994, cửa hàng Ý Hoa khai trương, trước cửa hàng treo một chiếc đèn lồng đỏ rất cao, những lá cờ đuôi nheo màu sắc sặc sỡ được treo ở hai bên, tung bay trước gió. 9 giờ sáng, đội nhạc nông dân do ông chủ Cố bỏ tiền ra mời đến, làm nghi thức chào đón trước cửa, nổi trống, nổi kèn, làm cho mọi người qua đường đều phải dừng chân xem. Những gia đình xung quanh cũng lũ lượt kéo đến trước cửa hàng. Nhà hàng đã thuê mấy người thiếu nữ đến nhảy múa, ca hát, góp vui miễn phí cho khách đến thưởng thức. Thế là, trong một thời gian ngắn, tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng nhạc hòa vào nhau, tạo thành một làn sóng âm thanh rất vui vẻ, làm cho cửa hàng trong chốc lát đã biến thành nơi vui chơi thật thoải mái và thú vị. Bên ngoài cửa hàng, tiếng cười nói, ca hát vui vẻ, bên trong cũng vậy, 8 chiếc tivi truyền hình cáp đặt trong nhà khách, ở tầng 1 thay nhau phát đi quảng cáo, hướng dẫn mua hàng. Trong nơi vui chơi của thiếu niên nhi đồng tại tầng 3, các bạn nhỏ được chơi trò chơi, vui hết chỗ nói, các em vây quanh cầu trượt chạy lên tụt xuống, tiếng cười rộn vang. Khách hàng đã đến cửa hàng Ý Hoa đều nói rằng, cửa hàng này thật tốt, sách lược kinh doanh tiêu thụ cao. Việc kết hợp giữa mua hàng và vui chơi lại với nhau đã mang lại kết quả tốt, đã chào đón và giữ được khách. Như trước đây, những người biểu diễn xiếc nghiệp dư đã nói, người có tiền giúp mở cửa hàng, người không có tiền cũng giúp để tụ tập người. Và kết quả là, tháng đầu tiên lập nghiệp, doanh thu của cửa hàng đứng hàng đầu trong số 5 cửa hàng lớn quy mô như nhau ở ngoại vi phía nam thành phố Bắc Kinh. Câu chuyện thứ 37, Samsung kích thích các đại lý nước ngoài. Năm 1975, tập đoàn Samsung Hàn Quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo và sản xuất lò vi ba. Lúc đó, thị trường lò vi ba trên thế giới dường như là của Nhật Bản, sản lượng toàn cầu hàng năm là 2,2 triệu chiếc. Thị trường chưa hề bão hòa, nhưng muốn giành giật thị trường với sản phẩm Nhật Bản, muốn chiếm một mảnh đất trên thị trường quốc tế, khó khăn không phải là nhỏ. Công ty Samsung quyết định bỏ vốn ra cho việc thúc đẩy tiêu thụ, dùng giá thấp để kích thích dạ dày của các đại lý buôn bán nước ngoài. Trước hết, họ đã ngắm thị trường nước Mỹ, viễn cảnh lớn nhất, nhưng cũng biết rằng ở đây sức cạnh tranh của mình tương đối yếu. Năm đó, lò vi ba của Mỹ được định giá mỗi chiếc khoảng 350 đến 400 đô la Mỹ, nhưng để mở ra thị trường lò vi ba ở nước Mỹ, công ty Samsung lại dùng quyết tâm không sợ thua lỗ để kinh doanh. Họ đặt ra giá thấp tuyệt đối, 290 đô la Mỹ một chiếc. Thế là lò vi ba Hàn Quốc nhanh chóng tràn ngập thị trường Mỹ, trận thắng đầu tiên trên thị trường quốc tế đã mở ra con đường mới cho công ty. Sau khi đã có thị trường, công ty Samsung liền nắm chắc khâu cải tạo kỹ thuật, nhập khẩu công nghệ hiện đại, nghĩ hết mọi cách để hạ giá thành sản phẩm, dần dần giảm giá mỗi lò vi ba xuống còn 155 đô la Mỹ, thấp hơn rất nhiều so với giá thành 218 đô la của cùng ngành hàng Mỹ. Trước tình hình này, công ty điện khí thông dụng của Mỹ chịu không nổi, quyết định bỏ không sản xuất lò vi ba nữa, tìm đến hợp tác với công ty Samsung, đồng thời điều động công trình sư đến Hàn Quốc để hợp tác sản xuất. Công ty Samsung nhận lời ngay, một mặt nhân cơ hội này học tập kỹ thuật tiên tiến của người Mỹ, đồng thời cũng nhằm khai thác phát triển nhãn mác chất lượng cao của mình, đã đặt cơ sở cho việc tiến công vào thị trường Tây Âu. Tính đến năm 1988, trải qua 13 năm phấn đấu ngoan cường, tập đoàn Samsung Hàn Quốc đã vượt qua được đối thủ hùng mạnh của mình là Nhật Bản, với sản lượng lò vi ba chất lượng cao hàng năm là 3 triệu chiếc, bán trên các thị trường quốc tế Âu, Mỹ, Á, Phi. Câu chuyện thứ 38, buôn bán phát đạt nhờ bao gói sặc sỡ. Theo thực nghiệm khoa học của các nhà tâm lý học, màu sắc khác nhau sinh ra ảnh hưởng khác nhau đối với tâm trạng của mọi người. Ví dụ, xanh, lam, trắng, lục làm cho người ta cảm thấy mát mẻ, có thể làm dịu lòng người, được gọi là màu sắc lạnh. đỏ, vàng lại làm cho người ta cảm thấy oi bức, có thể kích thích, làm cho tâm trạng không yên, được gọi là màu sắc nóng. Vì những tác động trên, nên trong kế hoạch, sách lược kinh doanh tiêu thụ của mình, các xí nghiệp hiện đại rất chú ý khai thác hiệu quả màu sắc của sản phẩm. Các thương nhân Nhật Bản thậm chí đã lập ra Viện Nghiên cứu Thiết kế Màu sắc, chuyên giải quyết các vấn đề màu sắc trong kinh doanh. Một ông chủ tiệm cà phê ở Tokyo, Nhật Bản cũng rất chú ý đến việc thiết kế màu sắc, đã khai thác được một phương pháp kỳ diệu làm tăng thu nhập bằng việc lợi dụng màu sắc một cách linh hoạt. Ông mời 30 người bạn uống cà phê đựng trong các cốc có màu nâu, đỏ, xanh, vàng để nhờ các bạn thưởng thức và góp ý. Kết quả là người bạn uống cốc cà phê màu xanh cho rằng vị cà phê hơi nhạt, người uống cốc màu nâu cho rằng cà phê đặc quá, người uống cốc màu đỏ cho rằng cà phê như vậy là vừa, mùi vị rất tốt. Từ đó, ông chủ tài ba này liền đem tất cả các cốc uống cà phê trong tiệm đổi sang màu đỏ, đồng thời giảm bớt chất lượng cà phê. Cách làm như vậy không chỉ đã bớt được nguyên liệu một cách khéo léo, tiết kiệm được chi phí giá thành, còn làm cho khách hàng thấy rằng cà phê ở đây ngon nhất, pha chế cẩn thận, độ đậm nhạt vừa phải. Và 1:10, 10:100, khách hàng kéo nhau đến tiệm cà phê này để thưởng thức. Vì thế việc làm ăn của cửa hàng cũng ngày càng tốt hơn. Câu chuyện thứ 39, bút nguyên tử kiểu mới bán với giá rất cao. Sản phẩm mới vừa tung ra thị trường, nếu có phẩm chất mới mẻ độc đáo nào đó, lại biết chọn giá cả phù hợp, thường thường có thể thu hút khách hàng, có lợi cho sự kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, đồng thời có thể làm cho xí nghiệp thu được lợi nhuận cao trong thời gian tương đối ngắn. Năm 1945, Trinod, người Mỹ, nghiên cứu chế tạo ra một loại bút nguyên tử kiểu mới, giá làm ra mỗi chiếc chỉ có 80 cent. Vậy lấy giá như thế nào để tung ra thị trường đây? Trinod đã mời các chuyên gia có liên quan đến kinh doanh tiêu thụ, điều tra thị trường và đánh giá một cách khoa học. Cuối cùng đã đưa ra thị trường tiêu thụ với giá 12,5 đô la một chiếc. Thời cơ đưa ra thị trường để tiêu thụ là vào thời gian trước ngày lễ Giáng sinh. Vì bút nguyên tử của Trinod là sản phẩm mới, chỉ có một nhà sản xuất, mọi người vừa cảm thấy mới mẻ, lại hiếu kỳ bởi giá cao của nó. Kết quả, khách mua rất đông, tranh nhau mua, và còn cho rằng có được một chiếc bút nguyên tử của Trinod là một việc rất ghê gớm. Trong nửa năm, từ 2,5 vạn đô la Mỹ đầu tư ban đầu, Trinod đã thu về được lợi nhuận sau khi đã trừ thuế là 1,55 triệu đô la Mỹ. Hết chương 4A, mưu lược cạnh tranh buôn bán. www.khosachnói.com thực hiện, quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ, liên hệ www.khosachnói.com hoặc www.giasuviet.vn, điện thoại 0986219192 hoặc 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, người đọc Phan Phương Thảo. Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn quyển sách 999 bí quyết vàng trong kinh doanh, biên tập Quỳnh Mai, nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.khosachnói.com hoặc www.giasuviet.vn, điện thoại 0986219192 hoặc 0972161898. Chương 5A, mưu lược đẩy mạnh tiêu thụ giành chiến thắng. Sản phẩm là gốc, thúc đẩy tiêu thụ là vốn. Nắm chắc tâm lý khách hàng thì mới chiếm lĩnh được cái cơ bản của thị trường. Câu chuyện thứ nhất, công ty Minh Trị thúc đẩy tiêu thụ bằng cách phân biệt đối tượng. Công ty Thâm Vĩnh và công ty Minh Trị là hai công ty bánh kẹo lớn nhất Nhật Bản. Trước đây họ sản xuất kẹo tăng lực, hoàn toàn phục vụ cho thiếu nhi. Để khai thác thị trường mới, mở rộng tiêu thụ, công ty bánh kẹo Thâm Vĩnh đã đưa ra kẹo tăng lực viên lớn, cao tam quan, cho người lớn, mỗi cái kẹo giá 70 yên Nhật. Tiếp sau đó, công ty Minh Trị cũng lần lượt đưa ra hai loại kẹo tăng lực viên lớn lấy tên là Alpha, một loại bán với giá 60 yên Nhật, một loại là 40 yên Nhật. Nhưng, công ty Minh Trị áp dụng phương thức thúc đẩy tiêu thụ rất khéo léo. Họ nhằm vào độ tuổi khác nhau của khách hàng để định ra giá cả khác nhau và chất lượng khác nhau, đồng thời chia ra ba loại thị trường để khai thác. Kẹo tăng lực bán cho học sinh từ 12 đến 13 tuổi, mỗi cái kẹo bán 40 yên. Kẹo tăng lực bán cho học sinh phổ thông trung học, từ 17 đến 18 tuổi, mỗi cái kẹo giá 60 yên Nhật. Kẹo tăng lực bán cho người thành niên, được đựng trong hộp, tiện cho việc biếu tặng, mỗi hộp bán 100 yên Nhật. Như vậy, trong thị trường cạnh tranh quyết liệt, Công ty bánh kẹo Minh Trị đã chiếm được vị trí riêng, đã tỏ rõ khả năng của mình. Câu chuyện thứ hai, trung tâm mậu dịch bảo đảm cho khách hàng. Công ty bảo hiểm Hải Tân cùng với công ty mậu dịch Thành Hương Bắc Kinh đã cùng nhau tổ chức ra một loạt bảo hiểm, bao gồm mười mấy loại bảo hiểm như bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm hàng hóa lớn tổn thất bất ngờ, bảo hiểm xe đạp v.v. Việc đưa ra các hạng mục phục vụ và các loại bảo hiểm mới này đã thể hiện được sự kết hợp giữa ngành bảo hiểm và ngành thương nghiệp. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, khách hàng chỉ cần bước vào cửa của trung tâm mậu dịch Thành Hương liền có thể tham quan mua sắm một cách yên tâm. Nếu có sự cố bất ngờ nào đó gây nên sát thương về người hoặc tổn thất về tài sản, căn cứ vào tình hình, nạn nhân có thể được bồi thường kinh tế tương ứng, số tiền bồi thường lại rất cao. Thế là mọi người gọi trung tâm mậu dịch Thành Hương là bảo hiểm thương trường. Bảo hiểm hàng hóa lớn có thể làm cho khách hàng được đãi ngộ bằng bảo hiểm liên kết, tức là sau khi mua hàng hóa bảo hiểm về, do sự cố mà dẫn đến sự tổn hại của các đồ vật khác trong nhà, đều có thể được bồi thường bằng kinh tế. Câu chuyện thứ ba, Bách Hóa Đại Lầu ở Bắc Kinh cùng lúc biểu diễn và tiêu thụ. Mùa hè năm 1993, Bách Hóa Đại Lầu Bắc Kinh tổ chức biểu diễn thời trang lần thứ hai. Thực ra đây là cách quảng cáo rất khéo léo. Vào ngày Chủ nhật, ở quảng trường trước cửa Bách Hóa Đại Lầu có dựng khán đài biểu diễn thời trang. Xung quanh khán đài khách hàng đã vây kín mua hàng. Cùng với tiếng nhạc du dương, những người mẫu của đội biểu diễn thời trang Bắc Kinh bước ra từ sau khán đài, trình diễn cho mọi người xem các kiểu trang phục. Trang phục bày bán trong cửa hàng không tạo được ấn tượng lớn, nhưng khi những người mẫu mặc rồi ra trình diễn, trong chốc lát tạo ra vẻ đẹp lạ thường, nên đã gây được ấn tượng rất tốt. Các khách hàng rất phấn khởi, mua sắm tăng lên, cuộc biểu diễn thời trang vừa kết thúc, khách hàng đã tới tấp đòi mua những bộ trang phục vừa được trình diễn. Kim ngạch bán hàng tại quầy hàng tăng vọt, ngay trong hôm đó, Bách Hóa Đại Lầu đã lập được kỷ lục cao nhất trong lịch sử, kim ngạch tiêu thụ một ngày 2,826 triệu đồng. Cùng với việc biểu diễn thời trang, trên quảng trường còn dựng một khán đài khác, ngồi trên khán đài là hai nữ sĩ, tay giơ cao mặt hàng trang điểm làm đẹp, đang giới thiệu với mọi người về tri thức bảo vệ da. Điều rất đặc biệt là hai cô gái, mà mọi người tưởng là như vậy, đều là những phụ nữ tuổi trung niên. Hai người phụ nữ đó tuy không còn trẻ nữa, nhưng làn da lại được giữ rất đẹp, rất mịn màng, trắng trẻo, mỡ màng, thể hiện rõ công hiệu của sản phẩm bảo vệ da, nên ai cũng ngạc nhiên. Câu chuyện thứ tư, quảng cáo có thể làm cho bạn trở nên giàu có. Có một người ban đầu đã vay người khác 5.000 đô la Mỹ, nhưng sau 3 năm, giá trị tài sản của anh ta lên đến 100 triệu đô la Mỹ, con người này chính là Grant Tona. Nếu bạn có khả năng làm ra đôi giày cho mình, bạn sẽ có cơ hội lên trời lấy ông sao, Tona nói. Tona xây dựng công ty K&K của mình trên nguyên tắc tiêu thụ nhiều tầng lớp. Người mua không những được mua quyền phân phối máy móc làm đẹp do K&K sản xuất, mà còn có thể bán quyền tiêu thụ cho người khác, qua đó nhận được một món tiền lớn do chào mời. Ví dụ, một người nào đó dùng 5.000 đô la Mỹ mua được quyền phân phối tiêu thụ của K&K. Về mặt lý thuyết, anh ta được coi như là đã bước vào hàng ngũ của mặt hàng mỹ phẩm, nhưng anh ta cũng có tư cách dùng 2.000 đô la Mỹ thay mặt công ty K&K ký kết quyền tiêu thụ, mỗi lần ký kết quyền kinh doanh tiêu thụ có thể nhận được 700 đô la Mỹ. Mỗi một nhân viên tiêu thụ của K&K theo quy định cần phải tiếp nhận 12 người tham gia kế hoạch này, rồi 12 người này, mỗi người lại tìm 12 người tham gia, vậy thì đã trở thành 144 người. Nếu gây dựng theo kiểu kim tự tháp như vậy, đến tầng thứ 12, con số sẽ vô cùng lớn. Một cán bộ kiểm sát bang Pennsylvania đã tố cáo rằng Tuna đã lừa được rất nhiều tiền. Tuna lại cho rằng mình đã thành công, liền mời luật sư để kiện chính phủ, vị luật sư này tên là Fuli. Fuli cho rằng đây là việc làm hợp pháp, chỉ do tổ chức chưa được kiện toàn, thế là giúp Tuna kiện toàn về mặt tài vụ. Họ để cho mỗi một bang định ra một hạn ngạch phân phối tiêu thụ, cứ trong 7.000 người bố trí, một người phân phối tiêu thụ. Tuna, một tháng, phát biểu tới 12 cuộc diễn thuyết. Điều Tuna thích thú nhất là phát huy hết tiềm năng của con người. Công ty tuyên truyền tiêu thụ của Tuna với cách làm này ngày càng trở nên lớn mạnh. Câu chuyện thứ năm, cửa hàng Mễ Lão Thử thúc đẩy tiêu thụ bằng phục vụ đa dạng. Một bộ quần áo thể thao bán trong cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ con Mễ Lão Thử, giá 20.000 yên Nhật, nhưng vẫn bán rất chạy. doanh thu của nó đã lên tới 2 tỷ yên Nhật. Qua 5 năm, vốn đã tăng lên 53,7 lần, có trên 120 cửa hàng trực thuộc. Mấy lão thử dựa vào cái gì mà phát triển như vậy? Mời sinh viên bán hàng trang phục nhi đồng để thúc đẩy tiêu thụ là chiêu tuyệt vời của cửa hàng này. Khoảng 10 năm trước đây, mấy lão thử đã thu hút học sinh tốt nghiệp đại học bằng lương cao, nhờ trình độ của họ cùng với việc đưa nhân viên phục vụ truyền thống tạo dựng thành cố vấn trang phục, mấy lão thử đã xây dựng nên hình tượng mới. Hiện nay, những người phục vụ trong cửa hàng này đều là những người tốt nghiệp đại học, đã trở thành những người phục vụ tốt trong cửa hàng và được khách hàng rất mến mộ. Ở cửa hàng bán trang phục nhi đồng Mễ Lão Thử, đồ vật được bố trí làm cho người ta có cảm giác rộng, đơn giản, sang trọng. Quần áo bày trong cửa hàng đều tương đối đơn giản. Ngoài quần áo, một số thứ nhỏ như đồ chơi cũng được trưng bày. Mộc Thôn Dương Tử, giám đốc cửa hàng, chỉ ra rằng, trưng bày đồ chơi là để khi các bạn nhỏ vào cửa hàng có thể thỏa mãn sự vui thích. 10 năm về trước, ông chủ cửa hàng quần áo trẻ con Mộc Thôn Dương Tử chưa dựng được cơ đồ. Lúc đó, ông ta đã áp dụng hai chiến lược lớn. Một là dựa vào vô tuyến truyền hình, thực hiện cạnh tranh bằng tuyên truyền, làm cho khách hàng có ấn tượng rất sâu sắc với Mễ Lão Thử. Tiếp đến, nâng cao chất lượng hàng hóa, làm cho Mễ Lão Thử trở thành mặt hàng nổi tiếng. Trong doanh thu 2 tỷ yên Nhật của Mễ Lão Thử ngày nay, riêng việc tiêu thụ mặt hàng tặng phẩm chiếm một nửa. Ngoài ra, trước sự cạnh tranh của các công ty khác, Mễ Lão Thử lại áp dụng thiết kế mặt hàng theo kiểu cá tính hóa, về bao gói cũng không sợ tốn kém, cố gắng đạt tới mức đẹp nhất. Do vậy, đã có khách hàng nói rằng chỉ mua bao gói của Mễ Lão Thử cũng đã rất đáng giá. Câu chuyện thứ 6, Nhất Châu Tử Gia dùng thầy thuốc đông y để thúc đẩy tiêu thụ. Dược thảo vừa có tác dụng làm cho thân thể khỏe mạnh, bồi bổ sức khỏe lại có thể đề phòng bệnh tật. Năm 1991, một cửa hàng rượu chuyên kinh doanh dược thảo ở đường Thượng Hoàng Đức, Hồng Kông được thành lập, lấy tên là Nhất Châu Tử Gia. Đồ ăn thức uống mà Nhất Châu Tử Gia cung ứng có rất nhiều chủng loại, từ canh đến các loại thịt, điểm tâm, bột, mì, cơm, những đồ ngọt, chè, rượu, vân vân, cái gì cần có thì cũng có hết. Trên thực đơn viết rất rõ chữ, lấy vị thuốc là nguyên liệu gia vị cơ bản, thức ăn tươi là chính, không có các gia vị nhân tạo và mì chính. Món ăn đắt nhất là dưỡng nhan ít thọ than, nguyên liệu sử dụng bao gồm yến xào, nhân sâm, quạ, gà, vân vân. Được biết món ăn này có thể phế bổ khí, hạ huyết áp, chống xuất hiện nếp nhăn trên da. Ngoài ra, Tử Gia còn cung ứng các loại thịt động vật hoang dã như nai, thỏ, vịt trời, rắn, vân vân, kết hợp với thuốc đông y để bào chế. Được khách hàng thích nhất là cơm rang kỷ tử hạnh đào, mùi vị ngon. Ngoài ra, liên tử, bách hợp, ngọc trúc, sa sâm, vân vân cũng là những nguyên liệu thực phẩm điều trị bằng ăn uống thường dùng. Còn yến xào lại là loại thuốc đông y được người Hoa sử dụng phổ biến nhất. Nhưng điểm nổi trội của Tử Gia là có bác sĩ đông y tại chỗ khám và hướng dẫn. Bác sĩ đông y sau khi khám cho khách xong, đưa ra chỉ đạo điều trị bằng ăn uống. Hơn một năm trước đây, thầy thuốc chuyên gia của Bệnh viện Đông y tỉnh Quảng Đông và Bệnh viện Đông y Quảng Châu đã thiết kế cho Nhất Châu loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sau khi Nhất Châu bảo kiện Tử Gia chính thức ra đời, khách đến cửa hàng đông nghịch. Người già có, trẻ em có, những khách du lịch nước ngoài thì liên tục, người Nhật Bản là đông nhất, trong đó có không ít người đến vì say mê đông y. Do thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn chú trọng sử dụng nguyên chất nguyên vị, không béo không ngậy, do vậy rất được khách hàng hoan nghênh. Câu chuyện thứ 7, làm quảng cáo trên vệ tinh nhân tạo. Những năm 50 của thế kỷ 20, một xí nghiệp của Mỹ giới thử một loại sản phẩm mới, nhưng trong một thời gian không có cách nào nâng cao được uy tín của sản phẩm trong quần chúng. Nhân dịp vệ tinh nhân tạo sắp công bố chế tạo xong, xí nghiệp nọ viết thư cho Lầu Năm Góc, yêu cầu cho phép sản phẩm của họ có thể quảng cáo trên vệ tinh này, đồng thời dò hỏi xem chi phí cho quảng cáo ra sao. Sau khi Lầu Năm Góc nhận được bức thư trên, các nhân viên quân sự không sao nhịn được cười. Vệ tinh sau khi phóng đi, không chút bóng hình, quảng cáo kiểu đó chẳng phải là tốn công vô ích đó sao? Sự việc đó trở thành chuyện tiếu lâm lan khắp mọi nơi, có phóng viên biết được tin đó liền đưa tin lên báo. Sự việc này cùng với việc chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo trở thành một tin lan khắp nước Mỹ. Tuy xí nghiệp đó chưa được phê chuẩn quảng cáo qua vệ tinh, nhưng lại đạt được ý định của mình, không mất một xu mà lại được báo chí các nơi làm quảng cáo cho họ. Câu chuyện thứ 8, giả điếc để thúc đẩy tiêu thụ trang phục. Hai anh em Jerubai, chuyên sản xuất trang phục ở Mỹ, đã mở một cửa hàng buôn bán trang phục. Sự phục vụ của họ rất nhiệt tình. Hàng ngày, người Anh cứ ra đứng trước cửa hàng để bán cho mọi người. Trong hai anh em nhà này hơi bị điếc, thường nghe sai lời. Một lần, một người trong hai anh em mời khách vào trong cửa hàng, giới thiệu đi giới thiệu lại một loại quần áo. Sau khi nghe giới thiệu một hồi, khách hàng không thể chịu được nữa liền hỏi. Loại này bao nhiêu tiền? Người Anh tai điếc, đưa tay che tai hỏi lại. Anh nói cái gì? Khách hàng hỏi to một lần nữa. Cái này bao nhiêu tiền? Ồ, giá phải không? Chờ tôi hỏi ông chủ một chút, tai của tôi không tốt. Anh ta quay người về phía người em. Bộ quần áo len này bán giá bao nhiêu? Người em đứng dậy, nhìn người khách một lượt, lại nhìn trang phục, sau đó nói. Bộ đó phải không? 72 đồng. Bao nhiêu? Người anh quay người lại, mỉm cười nói với khách hàng. Thưa ông, 42 đồng một bộ. Khách hàng nghe xong nhanh chóng lấy tiền ra mua ngay bộ quần áo rất rẻ này. Thực ra, hai anh em Jerubai không ai điếc cả, họ giả vờ điếc để thúc đẩy tiêu thụ mà thôi. Câu chuyện thứ 9, dắt lừa trên đường, thúc đẩy tiêu thụ gối mát. Nhật Bản có một công ty chuyên sản xuất gối mát. Khi mới khai trương, công ty bỏ ra rất nhiều sức lực để đi tuyên truyền cho ưu điểm của sản phẩm. Mặc dù chất lượng của sản phẩm này có thể nói là rất tốt, nhưng dù tuyên truyền như thế nào, vẫn không có một ai ngó ngàng đến. Người theo dõi thị trường của công ty này, sau khi vắt óc suy nghĩ, đã đưa ra một biện pháp mới. Cái mà người tiếp thị của công ty này áp dụng là thuật thúc đẩy tiêu thụ, dắt lừa trên đường. Ông ta để cho người của mình giả làm khách hàng, xếp hàng dài, khách hàng bị lòng hiếu kỳ của mình thôi thúc, đã bị dắt đi một cách không tự giác, cũng đi xếp hàng dài để mua gối mát. Cùng với việc sản phẩm không ngừng được tiêu thụ, mọi người từng bước nhận thức được tính ưu việt của loại gối mát này, người mua ngày càng đông, con đường tiêu thụ được mở ra nhanh chóng, đồng thời sản phẩm đã đứng chân được trong thị trường thế giới. Câu chuyện thứ 10, Matsushita thúc đẩy tiêu thụ chậm hơn người nửa bước. Kỹ thuật máy ghi hình là do công ty Sony của Nhật Bản phát minh ra đầu tiên. Máy ghi hình của công ty này lúc đầu chiếm được vị trí hàng đầu trên thị trường. Công ty Matsushita thông qua điều tra thị trường tìm hiểu được điều mà người tiêu dùng hoan nghênh nhất là máy ghi hình có thể ghi được dài hơn. Thế là, trên cơ sở máy ghi hình của công ty Sony, công ty Matsushita thiết kế ra một loại hệ thống ghi hình có dung lượng lớn, thể tích nhỏ, nhiều tính năng, giá cả thấp hơn 15%. Kết quả, hai loại máy ghi hình của công ty Matsushita đã áp đảo đối phương, từ đó chiếm 2/3 thị trường máy ghi hình Nhật Bản. Trong không khí cạnh tranh quyết liệt ngày nay, tại sao lại có thể xuất hiện hiện tượng thúc đẩy tiêu thụ chậm hơn người nửa bước, nhưng lại có thể thành công vậy? Là vì bất cứ sản phẩm mới nào đều không thể vừa ra đời đã hoàn mỹ, nhưng bản thân người giành trước một bước, do đã giành được vị trí đi đầu của thị trường, nên rất khó nhìn ra chỗ khiếm khuyết trong sản phẩm của mình. Những người chậm hơn người nửa bước, qua quan sát, học tập, trước tiên lựa chọn đúng sản phẩm và kỹ thuật mình muốn, tìm hiểu ưu khuyết điểm của nó, sau đó phát huy chỗ mạnh, tránh chủ yếu trong quá trình nghiên cứu chế tạo và sản xuất của mình, sản xuất ra sản phẩm cùng loại, kiểu cách mới hơn, kết cấu hợp lý, tính năng tiên tiến, giá thành hạ hơn, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng đối phương. Chậm hơn người nửa bước, không thể sao chép và bắt chước một cách đơn giản, mà cần nắm được sự chênh lệch thời gian, phải trong thời gian nửa bước đó, thiết kế và sản xuất ra sản phẩm hoàn thiện, hoàn mỹ hơn về chất lượng, để có thể vượt lên người đi trước. Câu chuyện thứ 11, cửa hàng McDonald's buôn bán tâm tình. McDonald's không đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình một cách đơn thuần. Trong nhà ăn của McDonald's, bàn ghế luôn sạch sẽ. Khi một khách ra về, lập tức có người quét dọn sạch sẽ nơi đã ngồi, bàn đã ăn. Điều chủ yếu hơn ở McDonald's là, bất cứ bạn ngồi ở đâu, ngồi bao lâu, cần ăn thứ gì, từ khi mở cửa đến khi đóng cửa, không ai giục bạn về, cũng không ai đến hỏi bạn cần hay không cần cái này, cần hay không cần cái kia. Trong các nhà hàng thông thường, khách đến ngồi chỗ nào, lập tức có người đến phục vụ, làm cho người ta phải đứng dậy ngay cả khi chưa muốn. Hay nếu bạn ăn xong, còn muốn nán lại một chút, chắc chắn có người đến thúc giục, hoặc ngấm ngầm báo hiệu, bạn nên về thôi. Sự bố trí phòng của McDonald's cũng rất khác. Một chiếc bàn ăn nho nhỏ được đặt trong chiều không gian nhỏ. Nhiều nhất là 4 đến 5 người cùng dùng một bàn ăn. Rất tiện để nói chuyện riêng với nhau. Đối với những đôi tình nhân thì McDonald's càng là nơi thuận tiện để họ có thể tâm sự. Câu chuyện thứ 12. McDonald's đã kết hợp ăn uống và vui chơi lại với nhau. McDonald's rất chú ý tạo ra không khí hài hước, vui nhộn trong cửa hàng. Chú hề mũi đỏ, ngồi ở trước cửa lớn, luôn trêu đùa mọi người trong cửa hàng. Khi bước vào McDonald's, khách bị cuốn hút bởi những đồ trang trí muôn màu muôn vẻ, cảm thấy như ở nhà. McDonald's thường dán lên tường rất nhiều bức tranh hấp dẫn đối với thiếu niên nhi đồng. Trong gian phòng rửa tay của McDonald's, dán rất nhiều câu chuyện hài hước, định kỳ lại thay đổi. Những câu chuyện nhỏ này đem đến cho những người thường xuyên đến McDonald's không khí vui vẻ. Vào những ngày Tết, ngày lễ, McDonald's còn tổ chức hoạt động vui chơi có thưởng. Rất nhiều khách hàng vui chơi không biết mệt, vừa ăn quà, vừa chờ đợi kết quả mở thưởng. Vì chờ đợi mở thưởng, hết lần này đến lần khác, đến quầy bán đồ ăn để mua thức ăn. McDonald's đã kết hợp giữa ăn uống với vui chơi, đây là mục tiêu tuyệt vời của McDonald's. Câu chuyện thứ 13. McDonald's tặng quà sinh nhật cho thiếu niên nhi đồng. Tổ chức sinh nhật ở McDonald's đã trở thành lệ của các bậc cha mẹ khi sinh nhật con cái. McDonald's không chỉ có lời chúc mừng sinh nhật cho thiếu niên nhi đồng, mà còn giúp đỡ, châm nến mừng sinh nhật. Khi các chủ nhân nhỏ tuổi mở hộp bánh ra, tiếng hát "Chúc bạn vui vẻ" lập tức vang lên trong phòng lớn, đồng thời loa truyền đi câu chúc "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ". Những nhân viên phục vụ của McDonald's đã được huấn luyện, đích thân chủ trì buổi sinh nhật cho các bạn nhỏ. Họ và các bạn nhỏ đang có mặt, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật của bạn. Những bậc cha mẹ ngồi xung quanh đều được tận hưởng không khí của buổi lễ, nhất định sẽ có cảm tình đặc biệt đối với nhà hàng. Nhà hàng McDonald's còn thường xuyên tổ chức nơi vui chơi cho trẻ nhỏ, có người phụ trách chuyên trách. Người lớn muốn làm việc gì đó, có thể yên tâm đưa trẻ con vào những nơi này, các bạn nhỏ chơi rất vui vẻ. Nắm được sở thích của thiếu niên nhi đồng, tức là đã nắm được những vị khách tiêu dùng lớn nhất, đó là cha mẹ của các em nhỏ. Câu chuyện thứ 14. Siêu thị phát phiếu mua rau tháng để thúc đẩy tiêu thụ. Tại thành phố Chu Hải, Trung Quốc, có một siêu thị thực phẩm đã đưa ra một thuật thúc đẩy tiêu thụ rất độc đáo, đó là phát phiếu mua rau tháng cho khách hàng. Thể cầm phiếu mua hàng trong tháng, đến cửa hàng mua sắm, sẽ được giảm giá 10%. Khi kết toán cuối tháng, những người đến cửa hàng mua nhiều nhất sẽ được thưởng. Phát phiếu mua rau tháng cho khách hàng có thể có kết quả ra sao đây? Theo giới thiệu, phát phiếu mua hàng hàng tháng cho khách hàng, tức là cổ vũ khách hàng mua hàng ở cửa hàng của mình lâu dài. Vậy là cửa hàng đã có được lượng khách hàng cố định. Rau xanh là loại thực phẩm mà các gia đình cần dùng hàng ngày. Biện pháp phiếu tháng đối với khách hàng là mua nhiều rẻ nhiều. Khách hàng đến mua hàng lâu dài, càng nhiều, buôn bán càng ổn định, lợi ích thu được càng lớn. Trừ chiết khấu, phát thưởng siêu thị có thể thu hút lượng lớn khách hàng quay lại mua hàng, từ đó giành được hiệu quả, thua lỗ thì ít, mà lãi lớn thì nhiều. Ngoài ra, khách hàng thường mua hàng đến đâu, thanh toán đến đó, chiết khấu và tiền thưởng của phiếu tháng có thể sinh ra sự mê hoặc rất mạnh, thu hút khách hàng đến mua hàng. Sự quảng cáo sống như vậy của mỗi khách hàng có thể đưa rất nhiều khách hàng nữa. Khách hàng mua hàng thường đều mang tính liên đới, phiếu tháng tuy chỉ ưu đãi về rau xanh, trong khi khách hàng bước vào cửa hàng thường mua cái này, lấy cái kia, điều đó đã mang đến cho cửa hàng hiệu ích lặng. Có thể nói, việc phát phiếu tháng đã tạo ra tình cảm thân thiết giữa cửa hàng và khách hàng. Cửa hàng đã có những khách hàng lâu dài ổn định, đương nhiên hiệu ích sẽ tốt. Câu chuyện thứ 15. Kẹo bào bào nhằm vào điểm yếu của đối thủ để đẩy mạnh tiêu thụ. Thị trường kẹo bào bào của Nhật Bản dường như bị lũng đoạn bởi kẹo bào bào mát latte. Kẹo bào bào mát latte rất được khách hàng mến mộ, các xí nghiệp khác muốn chiến thắng nó đâu phải dễ dàng. Công ty kẹo Giang Kỳ Nhật Bản quyết tâm chiếm lĩnh thị trường kẹo bào bào, đứng vào hàng ngũ những nhà máy sản xuất kẹo lớn nhất của Nhật Bản. Để đạt được mục đích đó, công ty nhanh chóng đưa ra quyết sách khác thường, lấy chỗ yếu của người để thúc đẩy tiêu thụ. không học tập ưu điểm của kẹo mát Lao Tê mà tập trung sức lực tìm ra khuyết điểm của nó. Vì vậy, công ty đã thành lập một nhóm đi khai thác thị trường mới, chuyên phụ trách việc nghiên cứu khuyết điểm của Lao Tê. Nhóm khai thác qua điều tra thăm hỏi tỉ mỉ, cuối cùng đã phát hiện 4 khuyết điểm của Lao Tê. Thứ nhất, chưa lấy những người thành niên của Nhật Bản làm đối tượng, mà vẫn lấy đối tượng phục vụ chính là thiếu niên nhi đồng. Thứ hai, chưa chú ý đến nhu cầu của khách hàng đối với kẹo bào bào, ngày càng đa dạng hóa, vẫn chỉ sản xuất loại kẹo có một mùi vị. Thứ ba, hình tượng của sản phẩm Lao Tê nhiều năm chưa có gì thay đổi, vẫn là loại kẹo dài, thiếu kiểu dạng mới. Thứ tư, định giá là 110 yên Nhật, khách hàng khi mua phải lấy tiền lẻ ra để trả, rất không tiện. Công ty Giang Kỳ thấy chủ yếu của Lao Tê, từ đó quyết định sản xuất kẹo bào bào có 4 loại khác nhau. Loại 1, kẹo bào bào dùng cho lái xe, phối liệu sử dụng nồng độ bạc hà và ngưu hoàng thiên nhiên, có thể sinh ra sự hưng phấn, loại bỏ mệt mỏi. Loại 2, kẹo bào bào dùng cho giao tiếp, có kẹo làm sạch mồm, làm hết mùi hôi mồm. Loại 3, kẹo bào bào dùng cho thể dục thể thao, có nhiều loại sinh tố, có công năng tăng cường thể lực, loại bỏ mệt nhọc. Loại thứ 4, kẹo bào bào tính nhẹ, bên trong có thêm chất bạc hà, có thể thay đổi tâm trạng không tốt của con người. 4 loại kẹo bào bào nêu trên, có bao gói rất hấp dẫn, đồng thời còn định giá bán là 50 yên Nhật và 100 yên Nhật, không phải phiền toái khi trả tiền lẻ. Sản phẩm của công ty Giang Kỳ vừa ra đời đã giống như gió cuốn bay qua thị trường của kẹo bào bào, đã thu được thành công mang tính kỳ tích. Trong thời gian ngắn đã chiếm lĩnh đến 25% thị trường, doanh thu tiêu thụ của năm đó đạt đến 1,5 tỷ yên Nhật, lập được kỷ lục trong lịch sử của công ty Giang Kỳ. Câu chuyện thứ 16, mì ăn liền dựa vào điểm mạnh của mình để thúc đẩy tiêu thụ. Đầu tư vào chỗ mạnh của mình là một loại kỹ xảo thúc đẩy tiêu thụ thường dùng. Mì ăn liền do Nhật Bản sản xuất ra đã đi vào thị trường Mỹ một cách thành công, chính là đã vận dụng chiêu tuyệt diệu này. Cơ quan điều tra thị trường của Mỹ cho rằng người Mỹ không có thói quen ăn mì nóng, do vậy mì ăn liền không thể phát triển ở Mỹ. Ando, tổng giám đốc công ty sản xuất mì ăn liền Nissin Nhật Bản, sau khi đã phân tích một cách kỹ lưỡng tâm lý tiêu dùng của người Mỹ, phát hiện ra thói quen ăn uống của người Mỹ đã hoặc đang có sự thay đổi quan trọng về nhu cầu sinh lý và nhu cầu tâm lý, chủ yếu là muốn giảm béo, và cuối cùng chọn một quan tài ở Liễu Châu cho cuộc đời của mình. Cho nên, người Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ăn ở Quảng Châu, mặc ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, chết ở Liễu Châu. Vì quan niệm này, một số người ở Liễu Châu đã giàu to. Người Liễu Châu ngày nay ăn nên làm ra nhờ quan tài. Điểm đặc biệt là quan tài làm ở đây không phải dùng cho việc chết chóc, mà dùng làm đồ chơi. Thì ra, cùng với việc đi sâu vào cải cách mở cửa, bà con Hồng Kông đến Liễu Châu du lịch ngày một nhiều. Trong họ lưu truyền một câu nói như sau, quan tài, thăng quan phát tài. Quan tài nhỏ làm bằng gỗ do người Liễu Châu làm ra, rất phù hợp với tâm lý trên của họ. Khách du lịch hy vọng mua một số quan tài nhỏ để mong gặp được may trong cuộc sống. Người Liễu Châu dùng gỗ nam, gỗ chương, gỗ sa mu loại tốt, làm thành những quan tài tinh xảo, nhỏ bằng ngón tay cái, giá hơn 2 đồng một cái, loại to vào khoảng 10cm, 10 đồng một cái. Kiều bào hải ngoại và bà con Hồng Kông đến đây, việc đầu tiên họ làm là mua quan tài nhỏ. Họ mua hàng bó lớn, mang về làm quà biếu cho bạn bè, vừa giản tiện vừa kinh tế, lại rất được hoan nghênh. Câu chuyện thứ 15, thay đổi bao gói, gấu đồ chơi bán rất chạy. Một nhà máy sản xuất đồ chơi của Trung Quốc đã chọn lựa hình tượng con gấu, báu vật quốc gia, được mọi người ưa thích, làm loại đồ chơi xuất khẩu chủ yếu. Thật đầu, đồ chơi con gấu sản xuất ra được bao gói bằng túi ni lông, mỗi túi một con, sau khi sản phẩm xuất khẩu đi, mỗi con chỉ bán được 60 đến 70 cent, vẫn rất ít người mua. Thông qua điều tra tìm hiểu, họ mới biết được điểm chủ yếu của vấn đề là, sản phẩm hạng nhất, bao gói cấp 2, chỉ có thể bán giá tiền cấp 3. Họ lập tức cải tiến cách bao gói, làm cho mỗi chú gấu một căn nhà nhỏ bằng trúc rất đẹp, bên trên chạm khắc những cảnh đẹp. Bên ngoài lại bọc một lớp ni lông mỏng, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy vẻ đẹp của chúng. Thế là, cùng một con gấu đồ chơi như nhau, giá bán trong chốc lát, nâng lên gấp mấy lần, đã trở thành một loại hàng bán chạy trên thị trường thế giới. Câu chuyện thứ 16, xuất khẩu ô che mưa, công ích, nhiên liệu giảm, tiêu thụ tăng vọt. Ở Bắc Kinh, có một nhà máy có sản phẩm là ô che mưa xuất khẩu, thực sự là chất lượng rất thấp, bất công, giảm nguyên liệu điển hình. Thương ô tìm không thấy một mẫu kim loại nào, toàn bộ thay bằng dây ni lông, chỉ dùng vài lần là dúng gió ngay. Thế nhưng, loại ô che mưa này lại được đem bán sang châu Âu và châu Mỹ, một lần xuất mấy vạn chiếc. Thì ra, ở các nước phát triển, mọi người ra khỏi nhà không bao giờ mang ô che mưa, khi gặp mưa thì mua tạm một chiếc, sau khi về nhà, đem ra phơi rất phiền toái, tiền vứt ngay vào sọt rác. Có một số cửa hàng lớn ở nước ngoài, để chào mời khách hàng, gặp khi trời mưa, còn tặng ô che mưa cho khách hàng miễn phí, để thể hiện sự phục vụ chu đáo. Ô che mưa ở nước ngoài, chẳng qua là mặt hàng dùng một lần, dùng xong là vứt, không cần chắc chắn, cho nên, xí nghiệp xuất khẩu ô che mưa của Bắc Kinh đã nắm đúng vào thị trường này, đem giá thành sản phẩm ép, rồi còn ép nữa, giảm rồi còn giảm nữa, thậm chí, bất công giảm nguyên liệu, sản phẩm được các nhà buôn nước ngoài chấp nhận, bán rất chạy. Câu chuyện thứ 17, biến có thành không, rượu Mao Đài đi vào mọi gia đình. Trong xã hội Trung Quốc từ lâu đã lưu hành cách nói như sau, không cần trả tiền khi uống rượu Mao Đài, trái lại, phải chi tiền, nhưng không được uống rượu Mao Đài. Sau khi nhà máy rượu Mao Đài, Quý Châu, nghe được tin này, cho người ra thị trường điều tra, phát hiện ở Bắc Kinh, mỗi chai rượu Mao Đài bán tới 300 đồng, ở Thượng Hải lại đề ra giá 500 đồng, khiến cho khách hàng thực sự muốn uống, nhưng đành quay ra. Mọi người mua rượu Mao Đài cho mình, uống cũng rất ít, mà chỉ làm quà tặng cho người khác. Nhà máy rượu Mao Đài, căn cứ vào kết quả điều tra này, đem rượu Mao Đài, 39 độ tinh khiết, đóng thành 9 loại quy cách mới, 250 gram, 100 gram và 50 gram v.v. đưa ra thị trường, được khách hàng hoan nghênh. Trước đây, bỏ ra 300 đồng mua một chai, chẳng lẽ uống một mình, ngày nay bỏ 30 đồng mua 50 gram thưởng thức một chút cũng không tiếc. Chỉ riêng chiêu này, thu nhập của nhà máy rượu Mao Đài cũng đã tăng vọt. Câu chuyện thứ 18, việc định giá của cửa hàng kinh doanh trang phục quá khôi hài. Một cửa hàng của Bắc Kinh kinh doanh trang phục, mua từ phương Nam một loạt quần chằng ri màu đen bó sát người, giá 18 đồng, làm thế nào cũng không bán được. Vô cùng thất vọng, ông chủ cửa hàng liền giở trò để số 0, đằng sau giá 18 đồng. Việc đó bỗng nhiên đã thu hút khách hàng, họ kéo nhau đến mua. Trong mấy ngày, loại quần với giá 180 đồng đã bán hết sạch. Chủ cửa hàng cá thể này vừa kinh ngạc vừa vui, thực sự rất lạ lùng. Câu chuyện thứ 19, Thanh Hoàng mở khách sạn Lão Tháp. Năm 1991, trong thành phố Bắc Kinh đã khai trương một khách sạn đặc biệt, đây chính là khách sạn Lão Tháp. Người sáng lập ra khách sạn là ông Thanh Hoàng, một trí thức già đã từng sống ở Diên An hơn 10 năm. Ông ta nói, thế hệ chúng tôi, phần lớn đều đã trải qua việc khai khẩn đất đai. Hiện nay, đã đến những năm tháng nghỉ ngơi, đại bộ phận đã về thành phố, nhưng mỗi khi nhớ lại những việc trước đây, chúng tôi đều cảm thấy nhớ nhung. Có một số người thậm chí tự bỏ tiền ra để đến nơi cũ tham quan du lịch. Họ muốn nhận được điều gì? Muốn tìm những cái gì? Điều này đã khiến tôi nảy ra cách suy nghĩ, mở khách sạn Lão Tháp. Trong khách sạn Lão Tháp, trưng bày bức ảnh Mao Chủ tịch rất lớn, có các mô hình hang động của Thiểm Bắc, ngôi nhà tre của Chấn Biên, nhà gỗ của Đông Bắc, lều bạc của Mông Cổ v.v. Sau khi khách sạn mở cửa, làm ăn rất phát đạt. Khách hàng phần lớn là người đã từng ở nơi này. Vì vậy, khách sạn còn đặc biệt mua về một bộ máy tính, đưa vào bộ nhớ máy tính như họ tên, địa chỉ, điện thoại và tên trường lúc đó, nơi cắm đội v.v. của khách đã đến ăn ở đây, để sau này tiện việc liên hệ. Từ mặt này có thể nói, khách sạn Lão Tháp sẽ còn tiến rất xa. Câu chuyện thứ 20, Mạc Lợi Hoa đã khéo giành được danh tiếng. Trà Mạc Lợi Hoa nổi tiếng của Trung Quốc đã bán sang Âu Mỹ, nhưng lại không được hoan nghênh ở Đông Nam Á. Thì ra, Mạc Lợi đồng âm với một từ mà dân địa phương rất kiêng kỵ. Những nhà buôn tài giỏi rất linh hoạt và cơ động, thêm cho chữ Mạc hai chấm, trở thành chữ Lai, đồng âm với Lai Lợi, con đường tiêu thụ dễ dàng hơn. Sửa đổi một chút, kiếm được món lời, việc làm đó như thuyền nhỏ quay đầu, từ chỗ ngược chuyển sang thuận, nên rất thuận lợi. Có thể gọi, đồng hồ báo thức Mạc Sơn Dương là mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng về chất lượng của Trung Quốc, rất được hoan nghênh ở Đông Nam Á, còn trên thị trường nước Anh lại không bán được. Nhưng trực tiếp là do nhãn mác của bản thân hàng hóa Sơn Dương, dịch sang tiếng Anh là goat. Trong tiếng Anh, nó mang ý nghĩa nam giới không đứng đắn. Điều này ở Anh, xinh tươi đẹp đẽ, đương nhiên khiến người ta không thích. Câu chuyện thứ 21, công ty lớn tạo ra hình tượng giả để thu hút lòng người. Trong thương trường, để cứu vãn cục diện thất bại, giành phần thắng, một số thương nhân đã cố gắng để ngụy trang bản thân mình, làm cho người khác cảm thấy thực lực của mình rất hùng hậu, buôn bán an toàn và tin cậy. Một công ty lớn đang đứng trước sự phá sản, đã cố ý sắp xếp một chiếc xe con hào hoa sang trọng, ra đón khách hàng ở sân bay. Khi khách hàng xuống sân bay, đại diện công ty ra đón, đồng thời dùng chiếc xe trên để đón khách, làm cho người được đón rất lấy làm ngạc nhiên. Sau khi xe về đến công ty, khách vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy trên nền nhà, trải loại thảm nhập khẩu nổi tiếng. Trong phòng khách bày bộ sofa được bọc bằng da cá sấu rất đắt tiền. Trong phòng ở, mọi thứ đều là những mặt hàng cao cấp. Công ty này đã lợi dụng những thứ trưng bày đó để làm cho khách hàng có cảm giác hoàn toàn tin tưởng, sau đó đề xuất mượn tiền của khách. Khách đã nhẹ dạ đáp ứng ngay, kết quả không nói chắc bạn cũng đã biết. Câu chuyện thứ 22, ông chủ công ty bị vặn hỏi muốn chạy trốn. Trong tay nắm được tin tức tình báo có giá trị, có thể khiến đối phương phải chịu tổn thất rất lớn, dẫn đến phá sản. Dùng cái đó để uy hiếp, buộc đối phương phải phạm sai lầm, hoặc lừa gạt tiền của đối phương, đó là một chiêu độc ác trong thương trường. Ông chủ của một công ty đã quan hệ với một cô gái rất nổi tiếng, bị đối phương bắt quả tang. Thế là, đối thủ dùng tiền bạc, mua lại tất cả các tư liệu, tiến đến tra điều kiện với ông chủ, sẽ công bố những tài liệu này trước mọi người, làm cho ông ta mất hết danh vọng địa vị, nếu không đem sản phẩm mới của công ty chuyển cho đối phương. Ông chủ suy nghĩ hồi lâu, chỉ còn cách tự nhận là suối quẩy, khoanh tay đưa sản phẩm mới nhất cho đối phương, thu hồi lại toàn bộ tư liệu, đồng thời ký với đối phương hòa ước bảo mật. Vì vậy, người buôn bán tài giỏi cần phải đề phòng đối phương sử dụng tin xấu để ép buộc, và lâm vào tình trạng bị động. Mặt khác, nhưng nếu thường xuyên lợi dụng tin xấu để ép buộc đối thủ, thì sẽ chuốc lấy thảm họa, đến bước đường cùng, có thể bị hãm hại trở lại. Câu chuyện thứ 23, Phạm Phúc Đông, vay ngụy cứu triệu. Đầu thế kỷ 20, thị trường xuất của Trung Quốc luôn luôn bị công ty Bunnemann Anh, được mệnh danh là ông vua xuất thế giới, độc quyền, bá chủ. Để phá vỡ sự lũng đoạn của người phương Tây, chấn hương công nghiệp dân tộc, nhà doanh nghiệp nổi tiếng Phạm Phúc Đông đã sáng lập ra xí nghiệp sản xuất sút đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời đã sản xuất thành công sút tinh khiết chất lượng cao. Để duy trì vị trí lũng đoạn của mình, công ty Bunnemann không tiếp tiền của, bán sút với giá rẻ tại thị trường Trung Quốc, không đạp đổ xí nghiệp của Phạm Phúc Đông. Nhưng Phạm Phúc Đông đã khéo léo thực hiện diệu kế vay ngụy cứu triệu bằng cách chuyển thị trường sang Nhật Bản. Sút tinh khiết của Trung Quốc giá rẻ, chất lượng cao, nhanh chóng làm cho giá sút ở Nhật Bản mất giá. Do lượng sút tiêu thụ của công ty Bunnemann ở Nhật Bản vượt rất xa lượng tiêu thụ của Trung Quốc, kết quả tổn thất nặng nề, bị tổn thương to lớn, cuối cùng không thể cầu cứu Phạm Phúc Đông. Câu chuyện thứ 24, Rockefeller tiến công bên sườn. Rockefeller, ông vua dầu mỏ của Mỹ, khi còn là một thường dân, đã vận dụng qua sách lược kinh doanh tiến công bên sườn. Lúc đó, người Mỹ đã phát hiện ra dầu mỏ, rất nhiều nhà đầu tư lớn tiền, vốn hùng hậu, mua bán như ông, bận rộn vào việc khai thác dầu mỏ. Nhưng, tiền vốn của Rockefeller lúc đó có hạn, không thể cạnh tranh với những nhà đầu tư lớn và rất đông đảo đang khai thác dầu mỏ. Thế là, Rockefeller tránh mặt chính diện.